Chương 464, một người tên là Lam Lam cung nữ. Nhìn thấy cuối cùng câu kia ngày hôm nay, là ta sinh nhật. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên trong lòng bốc ra một tia nhàn nhạt chua xót. Nhìn vậy được xinh đẹp chữ nhỏ, phảng phất vị này nhật ký nữ chủ nhân trong lòng cái kia một tia nhàn nhạt thú hoán, liền sôi nổi trên giấy. Trần Đạo Lâm khe khẽ thở dài. Người yêu kết hôn, cưới chính là muôn người chú ý nữ hoàng, mà vị này nhật ký nữ chủ nhân nên cũng chỉ là một tên cung nữ chứ. Đỗ Duy, Đỗ Duy, ngươi lại còn ghi nợ như thế một bút tình trái sao? Trần Đạo Lâm bỗng nhiên có mấy phần hứng thú, hắn liền dứt khoát bình tĩnh lại tâm tình, chậm rãi lật xem lên quyển nhật ký này đến. Kỳ thực vị này nhật ký nữ chủ nhân ghi chép xuống văn tự cũng không tính nhiều vô cùng, cũng không tính phi thường tỉ mỉ. Nhật ký ghi chép này cũng là nhảy đến, nàng cũng không có mỗi ngày đều ghi chép, phảng phất chỉ là theo hương vị chỉ đến, mới sẽ rất ít lưu lại vài nét bút. Sau này phiên một chút hiện, mỗi một thiên văn tự trên hiện ra một hình tượng, cũng làm cho Trần Đạo Lâm trong lòng mơ hồ hơi xúc động. Phảng phất là một dịu dàng yên tĩnh, đầy người phong độ của người trí thức nữ tử, đứng ở một bên, yên lặng bảo vệ trong lòng cái kia một tia nồng đậm hái mộ, nhưng chỉ là thủ ở trong lòng, trong năm tháng, lặng lặng đứng ở một bên, nhìn vị kia cao cao tại thượng, ánh sáng vạn trượng người yêu. Nhìn hắn trong cuộc sống từng giọt nhỏ, hắn hỉ, hắn nộ, hắn ai, hắn nhạc. Hắn quân lâm thiên hạ thời điểm, nàng lặng lặng đứng ở một bên ngưỡng mộ. Hắn muôn người chú ý thời điểm, nàng lặng lẽ trốn ở một bên ngóng nhìn. Nàng phảng phất đem chính mình toàn bộ tâm tư đều đặt ở tên kia trên người. Nàng ở trong cung đình, tựa hồ là vị kia bị Đỗ Duy cuối cùng cưới nữ hoàng thiếp thân nữ quan thân phận đi. Bởi vì nhật ký bên trong ghi chép từng giọt nhỏ, đều là chỉ có ở Đỗ Duy bên người khoảng cách gần quan sát thời điểm, mới có thể nhìn thấy sinh hoạt đoạn ngắn. Đỗ Duy ở trong thư phòng thức đêm xử lý quốc sự thời điểm, vị này nữ quan sẽ yên lặng vì hắn dâng một chén nước trà xanh. Trời đông giá rét thời điểm, Đỗ Duy ở ngự hoa viên xem cái kia tuyết lớn đầy trời, vị này nữ quan sẽ ở phía sau yên lặng vì hắn chống một năm tán. Nguyệt quang trong sáng buổi tối, vị này truyền kỳ anh hùng cùng hắn nữ hoàng thê tử cầm sát hài hòa thời điểm, vị này nữ quan lặng lặng đứng ở đằng xa, yên lặng ngắm nhìn. Có thể thấy, đây là một vị tính tình dịu dàng, thiện lương, thậm chí có chút ngượng ngùng hướng nội nữ tử. Địa vị thấp kém, nàng chỉ có thể yên lặng ngưỡng đang nhìn mình chân thành ái mộ vị anh hùng nào. Xung bái hắn, canh gác hắn. Cung đình y quan đã chẩn đoán được đến rồi, nữ hoàng bệ hạ mang thai. Mỗi người đều phi thường vui sướng. Nữ hoàng bệ hạ mừng đến phát khóc, hắn cũng cao hứng vô cùng. Ngày hôm nay toàn bộ đế đô đều ở chúc mừng. Chúc mừng đế quốc này rốt cục có một vị hợp pháp người thừa kế. Trạng vạng, ở dùng bữa tối thời điểm, hắn bỗng nhiên cười nói với ta, tương lai hắn sẽ đích thân giáo dục hắn hoàng tử. Hắn lại cười nói với ta, muốn để cho ta tới phụ trách làm người hoàng tử này thiếp thân nữ quan. Ta sẽ đích thân dạy hắn tất cả. Ngươi hãy cùng ở hài tử bên người đồng thời đi. Lại như năm đó ta giáo cả gì nạ thời điểm như thế. Ta nhớ tới năm đó ta giáo cả gì nạ thời điểm, ngươi cũng là theo bên người đồng thời. Bỗng nhiên trong lúc đó, ta rất muốn khóc, ta cứ đi ra ngoài vì bọn họ bưng rượu, lao ra phòng ăn thời điểm. Ta trốn ở trong hoa viên chảy thật nhiều nước mắt. Đúng, năm đó. Năm đó nữ hoàng bệ hạ vẫn là công chúa thời điểm. Ta nắm nàng tay, chạm ở trong hoàng cung chờ đợi quá nàng. Năm đó hắn nghiêm mặt giáo dục công chúa thời điểm, ta đứng ở một bên đỏ mặt nhìn lén hắn dáng vẻ. Nếu như nhất định phải lời của ta nói, đó là ta đời này tốt đẹp nhất ký ức. Lẽ nào? Tất cả đều sẽ lại tới một lần sao? Thật sự sẽ lại tới một lần sao? Ta thật sự có thể như lúc trước như vậy, yên lặng đứng ở một bên, thỏa thích nhìn hắn sao? Hắn càng ngày càng bận rộn lục, ta hầu như rất ít lại có cơ hội tiếp cận hắn. Phương Bắc thú nhân ở nỗ lực phản công, hắn phảng phất quyết định lần thứ hai một lần xuất chinh. Nữ hoàng bệ hạ tự tay vì hắn thêu chiến bào, bệ hạ cầm cái này chiến bào, hỏi ta có xinh đẹp hay không, ta ngậm lấy nước mắt gật đầu. Trở về phòng bên trong, ta đem đặt ở đáy hòm cái kia áo choàng, yên lặng cất đi. Mặt trên, con kia thêu một nửa hoa tulip. Ta đứng ở trước gương, nhìn mình. Quá buồn cười, ta chỉ là một nho nhỏ cung nữ mà thôi. Hắn là vĩ đại tulip công tước, là vĩ đại hộ quốc thân vương. Ta bị bệnh, lần này bệnh đến rất nghiêm trọng. Nữ hoàng bệ hạ cùng với ta một buổi tối, lại như năm đó, nàng tuổi còn lúc còn rất nhỏ, nàng nắm bắt ta tay, cùng với ta toàn bộ buổi tối. Nửa đêm thời điểm, nàng đỗng nhiên đối với ta nói ra một câu. Nàng nói, ta cũng không thể đem ngươi cả đời lưu ở bên cạnh ta hầu hạ ta. Ngươi cũng là nữ nhân, ta cũng không thể liên lụy ngươi cả đời hạnh phúc. Nàng hỏi ta, có nguyện ý hay không gả cho, nếu như ta đồng ý, nàng sẽ cho ta chọn một phi thường xuất sắc trợ phu. Ta xoay người lại, yên lặng căng chăn, chảy nước mắt. Ta gật đầu. Hắn khải hoàn trở về. Ngày hôm nay, ở cửa thành ở ngoài, nữ hoàng bệ hạ tự mình mang theo hết thảy các thần tử nên tiếp hắn. Ta đứng ở cung đình người hầu trung gian, chỉ có thể từ khe hở giữa đám người trong lúc đó rất xa nhìn hắn. Hắn nhìn qua vẫn như cũ là sặc sỡ lóa mắt, cái kia áo giáp màu vàng nóng xuyên ở trên người hắn, liền dường như một vị thần linh. Trên người hắn cái này chiến bảo là nữ hoàng tự tay thêu. Ngoại trừ nữ hoàng ở ngoài, hắn hai vị khác thế tử cũng ở nơi đó. Mà ta khoảng cách vị trí của hắn có đến mấy chục mét đi. Ta thậm chí không thấy rõ hắn mặt. Có điều, dáng dấp của hắn đã sớm khắc ở trong lòng ta. Ngày hôm nay hắn bỗng nhiên triệu kiến ta. Ta phi thường thấp thỏng. Ta chỉ là một nho nhỏ nữ quan, hắn nhưng ở thư phòng của hắn bên trong triệu kiến ta, gian thư phòng kia, hắn xưa nay sẽ chỉ ở nơi nào triệu kiến những kia danh tướng, những kia trọng thần. Ta đi vào trong thư phòng, hắn đối với ta mỉm cười. vẻ mặt ôn hòa, hắn xưa nay đều là như vậy, phảng phất đối với ta xưa nay đều là rất khách khí, rất ôn hòa. Ta thậm chí chưa từng nhìn thấy hắn ở nhà phát giận. Nhưng là, lời của hắn nói, lại làm cho ta trong nháy mắt bị đánh vào đáy vực. Hắn hỏi ta, ngươi đồng ý lập gia đình sao? Ta có một phi thường xuất sắc bộ hạ. Ta đã nhớ không rõ phía sau hắn nói chính là cái gì. Rất kỳ quái, trong ngày thường, mặc kệ hắn nói cái gì, hắn nói mỗi một chữ, ta đều sẽ vững vàng nhớ kỹ, ký ở trong lòng, một chữ đều sẽ không quên. Nhưng hôm nay, hắn nói với ta thật nhiều, nói được lắm cựu đã lâu, ta nhưng một chữ đều không có nhớ kỹ. Ta trở về phòng bên trong, bắt đầu khóc. Đỗ Duy điện hạ. Ngài, thật sự muốn đem ta gả đưa cho ngươi bộ hạ sao? Ngày hôm nay, hắn lại triệu kiến ta. Ở trong vườn hoa, hắn cùng nữ hoàng bệ hạ cùng nhau. Nữ hoàng bệ hạ lôi kéo ta tay, nàng nói cho ta, bọn họ đã nghĩ kỹ mấy người tuyển. Hắn nói, xuất chinh lần này, Hợp Xỉn tướng quân dưới trướng có một vị thống lĩnh tác chiến rất dũng cảm, hắn phi thường thưởng thức vị kia thống lĩnh, sẽ thăng hắn làm tướng quân, hắn vẫn không có thế tử. Ta không lên tiếng. Hắn còn nói, hắn phủ công tước tổng quản Tang Địch tiên sinh, là một phi thường thông minh phi thường cơ linh người, đối với hắn phi thường trung thành. Hắn là nhà tuyệt hết thệ sản nghiệp đại tổng quản. Tang Địch tiên sinh tuy rằng tuổi so với ta nhỏ hơn vài tuổi, thế nhưng này cũng không quan trọng lắm, hắn cho rằng Tang Địch cùng ta cũng rất thích hợp. Ta vẫn không có nói chuyện. Hắn còn nói, Ma thú sơn đại nhân tuổi lão, hắn có một tiểu nhi tử, hắn từng thấy người đó, nói người kia rất có trí khôn, tương lai nhất định sẽ trở thành Ma thú sơn đại nhân người thừa kế. Hắn cho rằng nếu như ta đồng ý gả cho lời của người kia, cũng nhất định sẽ trải qua rất hạnh phúc. Hắn nói rồi thật mấy người tuyển, ta biết, hắn cùng nữ hoàng bệ hạ đều là ta để tâm chọn. Ta đã không còn trẻ nữa. Nữ hoàng bệ hạ vẫn là công chúa thời điểm, ta liền liên tục ở bên cạnh nàng làm nàng thiếp thân nữ quan, đến nữ hoàng bệ hạ từ công chúa biến thành nữ hoàng, lại tới nữ hoàng bệ hạ thành niên, sau đó gả cho hắn. Hơn 10 năm hạ xuống, ta đã từ một 20 tuổi cô gái, đã biến thành một 30 tuổi nữ nhân. Có thể, thượng thiên để cho ta thanh xuân đã sắp kết thúc rồi chứ. Lần này, ta cuối cùng không có lại có thể nhẫn mại ở ta khóc, ở ngay trước mặt bọn họ liền nước mắt chảy xuống. Nữ hoàng bệ hạ rất kinh ngạc, nàng nắm ta tay, ôm ta, hỏi ta tại sao muốn gào khóc. Hắn nhìn ta, hắn ở thở dài, sau đó rất ôn hòa nói cho ta, nếu như ngươi không thích mấy người này tuyển, cũng không cần sợ hãi, chúng ta đều sẽ không bức bách ngươi gả cho người nào. Cuối cùng, hắn nhìn ta, mỉm cười, hắn hỏi ta, nói cho ta, ngươi muốn gả cho ai? Ta đi giúp ngươi nói cho tên kia, nếu như đối phương không chịu, ta liền đem hắn cột đến cùng ngươi kết hôn. Ta biết, hắn cũng tốt, nữ hoàng cũng tốt, vẫn luôn là đối với ta vô cùng tốt, bọn họ thật sự coi ta là làm người nhà như thế. Nhưng là, một khắc đó, ta nhìn con mắt của hắn, ta thật sự, rất nhớ lớn tiếng đối với hắn nói. Đỗ Duy, ta nghĩ gả cho ngươi. Nhưng là, ta chung quy là không dám nói. Ta, chỉ là một cung nữ mà thôi. Ta lại một lần nữa bị bệnh. Lần này bệnh đến càng nghiêm trọng. Nữ hoàng bệ hạ mỗi ngày đều sẽ đến xem ta. Nàng ngồi ở trước giường bồi tiếp ta, vì ta đọc sách trên cố sự, lại như nàng lúc nhỏ sinh bệnh, ta bồi tiếp nàng như thế. Ta không biết ta bệnh lúc nào có thể được, có thể mãi mãi cũng sẽ không được rồi. Ta hỏi nữ hoàng, y quan nói thế nào, nàng chỉ là đỏ mắt lên đối với ta mỉm cười, nói cho ta không cần sợ hãi. Kỳ thực ta biết, nàng ở nói với ta hoang. Nàng lúc còn rất nhỏ, ta hãy cùng ở bên người nàng, mỗi lần nàng nói láo thời điểm, sẽ nháy mắt, điểm này, ta chưa từng có nói với nàng pha quá. Có thể, lần này, ta muốn chết đi. Ngày hôm nay có tuyết rồi. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên đến đặc biệt sớm. Nữ hoàng bệ hạ hai ngày nay đã không có trở lại xem ta. Nàng cái bụng càng lúc càng lớn, đã không thể lại tùy tiện cất bước. Ngày hôm qua nàng bị người dơ lên sang đây xem ta một lần, nàng nắm ta tay, chảy nước mắt nói với ta, để ta nhất định phải kiên cường. Bất luận làm sao, nàng hy vọng ta có thể nhìn thấy con trai của nàng. Nàng có nói, để ta mau mau tốt lên, tương lai, nàng hy vọng con trai của nàng cũng do ta tới chăm sóc. Ta liên tục đang cười, nàng lúc rời đi. Ta trốn đang chăn bên trong khóc. Ta biết, ta sắp chết rồi. Ta đã không thể tái xuất gian phòng. Bên ngoài gió lạnh thổi vào người, ta sẽ cảm giác được toàn thân đều ở đau. Ta bắt đầu quay đầu phát, đi đến càng ngày càng nhiều. Ta rất sợ sệt, nhìn trong gương chính mình, trong lòng ta sợ sệt cực kỳ. Ta rất sợ ta trở nên càng ngày càng xấu, càng ngày càng già. Ngày hôm nay, hắn đến xem ta. Ta phi thường bất ngờ, hắn mỗi ngày đều là như vậy một tay, nghe nói phía Nam phát sinh tuyết hai, hắn hiện tại nên phi thường sốt ruột mới đúng không? Hắn đến thời điểm, rất hưng phấn, nói cho ta, nữ hoàng đã sinh ra một đứa bé, là Nam Hải. Ta nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn hắn, nhìn khóe miệng hắn cười văn. Hắn liên tục là đẹp đẽ như vậy, trẻ tuổi như thế. Liên phảng phất năm đó lần thứ nhất thấy hắn như vậy. Phảng phất mười mấy năm qua, hắn chưa từng có một tia biến hóa. Mà ta già rồi. Ta không còn là cái kia núp ở phía sau trước mặt. Mặt đỏ hồng nhìn lén hắn tiểu cô nương. Ta đã già rồi. Hơn nữa, sắp chết rồi. Ngày hôm nay, lại là hắn đến xem ta. Nữ hoàng vẫn không có đến, hắn cau mày, nói nữ hoàng sinh bệnh, hậu sản rất suy yếu, vẫn chưa thể hạ xuống đất. Hắn ngồi ở trước giường. Vì ta đọc sách trên cố sự, ta bỗng nhiên đánh gây hắn. Ta nói, "Đỗ Duy, ta có thể đối với ngươi để mấy cái yêu cầu sao?" "Trời ạ." Đây là ta lần thứ nhất trực tiếp gọi tên của hắn. Lúc đó nhịp tim đập của ta đến mức rất nhanh rất nhanh. Rất nhanh rất nhanh. Hắn không hề tức giận, chỉ là đối với ta mỉm cười, lúc cười lên, lông mày loan loan. Vẫn là đẹp đẽ như vậy. Hắn nói cho ta, đương nhiên có thể. Ta xin hắn đem cái kia một quyển, Đại Lục Thông Sử, đọc cho ta nghe. Một quyển này thư, là năm đó hắn cho nữ hoàng làm lão sư thời điểm dùng qua. Hắn từ giá sách trên bắt thư. Hắn có chút bất ngờ, nguyên lai này vài cuốn sách ở ngươi nơi này. Ta không lên tiếng, chỉ là nhìn hắn. Hắn ở đây cùng với ta một canh giờ, đối với hắn như thế bận rộn đế quốc quân vương tới nói, có thể để lại cho ta như thế một tiểu cung nữ một canh giờ, ta đã phi thường thỏa mãn. Cuối cùng, ta hỏi hắn, có thể nói cho ta, ngươi viết cái kia vũ trụ, rốt cuộc là ý gì sao? Hắn nhìn ta, hắn đang mỉm cười, cũng ở cao mày. Sau đó, hắn vô vô ta tay, nói, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết. Còn có, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ta liền thỏa mãn ngươi bất luận cái nào yêu cầu. Ngày hôm nay, ta chờ đợi đầy đủ một ngày. Hắn không có đến. Cho ta đưa cơm cung nữ nói, nữ hoàng tình huống không tốt lắm. Hậu sản bệnh đến có chút lợi hại, hắn liên tục thủ ở nơi đó, một bước đều không hề rời đi. Ta nằm ở trên giường, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ta vì là nữ hoàng cầu khẩn. Ta rất yêu nàng, ta hy vọng nàng có thể mau mau tốt lên. Mà ta, ai, ta chỉ là một nho nhỏ cung nữ mà thôi đi. Ta làm sao có thể hy vọng xa vời hắn cũng có thể như đối xử thê tử của hắn như vậy, chăm nom ta đây. Hắn, ngày mai trở về chứ? Ta biết, ta sắp chết rồi. Tóc của ta đã sắp đi hết. Tối hôm qua ta đau đến không có ngủ. Ngày hôm nay, ta bỗng nhiên rất muốn ra ngoài đi xem. Mùa đông này, thật là dài đằng đẵng, thật là dài đằng đẵng. Ta rất nhớ có thể lại nhìn tới mùa xuân đóa hoa. Thế nhưng ta biết, ta đại khái là nhất định không nhìn thấy. Hắn hôm nay tới nhìn ta, thế nhưng vội vã rời đi. Hắn lúc đi, ta liền ngồi ở trên giường, nhìn hắn cho ta một cái mỉm cười, sau đó đóng cửa phòng. Ta bỗng nhiên rất muốn đối với hắn nói, "Đỗ Duy, ta nghĩ gả cho ngươi." Nhưng là ta không có dám nói ra. Mà hắn, tự nhiên cũng sẽ không nghe thấy trong lòng ta âm thanh. Ta đã không nhúc nhích đường, bắt ở đây viết xuống bản này. Ta không biết ta còn có cơ hội hay không lại viết xuống một phần đến. Có thể, đây là ta cuối cùng một phần nhật ký đi. Nếu như ta ngày mai sẽ chết rồi, nếu như có người nhìn thấy quyển nhật ký này, ta chỉ muốn để người ta biết một chuyện. Dù cho toàn thế giới chỉ có một người biết là tốt rồi. Đỗ Duy, ta yêu ngươi. Ở trên thế giới này, có một bé nhỏ không đáng kể, tên là Lam Lam tiểu cung nữ, đã từng rất yêu ngươi. Nhật ký, liền như vậy kết thúc. Này đã là trang cuối cùng. Trần Đạo Lâm nhìn cuối cùng này một phần. Chữ viết đã có chút hỗn ngang, hiển nhiên vị này cung nữ ở viết tới đây thời điểm, đã khí lực không chống đỡ nổi. Lam Lam. Trần Đạo Lâm không nhịn được trong lòng cảm khái, thật là đúng dịp trùng hợp. Cái này gọi Lam Lam cung nữ, nàng nhật ký liền như vậy kết thúc. Mặt sau chỉ là trống không mặt giấy, cũng không còn cái kia từng chương nhật ký. Trần Đạo Lâm trong lòng đống nhiên có chút lòng chua xót. Kết cục này, tựa hồ quá có chút bi thương. Một người tên là Lam Lam cung nữ, nguyên bản là công chúa thiếp thân nữ quan, theo công chúa lớn lên trở thành nữ hoàng, liên tục ở trong cung đình hầu hạ nữ hoàng, sau đó nhìn nữ hoàng gả cho Đỗ Duy. Mà nàng, một mực yên lặng mà cái mộ vị kia đế quốc tối sặc sỡ lóa mắt nhân vật huyền thoại. Có một bé nhỏ không đáng kể, tên là Lam Lam tiểu cung nữ, đã từng rất yêu ngươi. Trần Đạo Lâm không nhịn được lại phiên trở lại này một tờ trên, nhìn này dòng cuối cùng nổn ngang chữ viết. Khẽ khẽ thở dài, đang muốn đem này một quyển nhật ký khép lại. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn hơi động. Nhìn chằm chằm cái kia trang cuối cùng nhật ký cuối cùng, phía dưới trống không nơi. Trần Đạo Lâm đột nhiên lộ ra ánh mắt cổ quái, hắn đến gần người một cái, sau đó suy nghĩ một chút, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bình nước đến, nhẹ nhàng dính lên vài giọt, bôi lên ở cái kia cuối cùng một phần nhật ký phía dưới cùng trống không chỗ. Chậm rãi, một nhóm nhàn nhạt văn tự ở cái kia trống không chỗ hiện lên đi ra. Từ mơ hồ đến rõ ràng. Nay chữ viết, Trần Đạo Lâm hết sức quen thuộc, một chút liền nhận ra này văn tự ông chủ, như vậy chữ viết, ở cái kia bản Đại Lục Thông Sử, bên trong có rất nhiều tự viết bút ký cùng tâm đắc. Hàng chữ này, rất nhỏ, cũng rất ngắn gọn. Xin lỗi, Lam Lam. Mãi đến tận hiện tại, ta mới biết. Viết xong chương này, trong lòng có chút chua xót. Này chương thứ một kỳ thực cũng trôn rơi mất ác ma lưu lại một cái hố đi. Ta không biết chương này viết có phải hay không có thể cho ngươi thỏa mãn, ta chỉ có thể nói, chương này, ta viết rất chậm. Ta có lúc cũng sẽ nghĩ, như vậy dịu dàng điềm đạm thanh tú nữ tử, ở cái này trong cung đình, canh gác trong lòng cái kia một tia yêu say đắm, chậm rãi già đi. Nhưng như vậy quá tàn nhẫn, không bằng chết đi. Rất nhiều người nói tiểu nói quá nhiều ngựa giống, ta nghĩ, cái này Lam Lam đại khái là một tia hồn nhiên cảm tình đi. Vì lẽ đó, xuất phát từ này một tia quái dị tâm tình, ta thậm chí không muốn đem Lam Lam cho Đỗ Duy. Ta sắp xếp cái chết của nàng. Ân, chính là như vậy. Cuối cùng, ta cần vẽ tháng. Tháng 9 ngày thứ nhất. Tháng này, ta phải cố gắng hăng hái một hồi. Mọi người, xin lấy ra các ngươi tháng 9 tờ thứ nhất vẽ tháng, ủng hộ ta đi. Chương 465, thỉnh cầu trong hôn lễ. Hàng chữ này, không nghi ngờ chút nào là Đỗ Duy lưu lại. Trần Đạo Lâm nhìn phía dưới nghề này ẩn dấu chữ viết nổi lên, sau đó lại chậm rãi biến mất. Đây là một loại ma pháp dược tề, hơn nữa kinh niên sẽ không phát huy biến mất. Trần Đạo Lâm trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái nghĩ rõ ràng này kiện đầu đuôi sự tình. Danh tự này cũng gọi là Lam Lam cung nữ, tựa hồ là vị kia gả cho Đỗ Duy đế quốc nữ hoàng thiếp thân tâm phúc nữ quan, mà nàng hiển nhiên là trong lòng ái mộ Đỗ Duy cực điểm, mà bởi vì hai người thân phận địa vị cách biệt quá lớn, nhưng sắp chết đều chưa từng nói ra được. Mà Đỗ Duy, đại khái cũng là ở cái này Lam Lam chết đi sau khi, trong lúc vô tình trừng trị nàng di vật, nhìn thấy quyển nhật ký này. Cho tới cuối cùng câu kia xin lỗi, đại khái cũng là biểu lộ cảm xúc. Chỉ là, xin lỗi. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên trong lòng hơi động, chậm rãi từ trong lòng lấy ra một món đồ. Cái viên này đã tràn đầy màu xanh lục dị đồng xanh phong linh ở lòng bàn tay, lặng lặng nằm. Ngắm nhìn bốn phía, này u tĩnh gian phòng, bốn phía trống rông giá sách, cùng với cái kia chữ viết xinh đẹp nhật ký văn tự, này chút lấy tưởng tượng ra, cái này gọi Lam Lam nữ hải, khi còn sống thời điểm, hẳn là một vị dịu dàng điểm tĩnh nữ tử đi. Như vậy một cô gái, lặng lặng ái mộ một nam tử, sâu sắc giấu ở trong lòng, đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi, si ngốc ngắm nhìn. Độc đáo ở này u tĩnh trong phòng, lạnh lạnh buổi tối bên trong, đại khái cũng chỉ có những kia cuốn sách làm bạn nàng tịch liêu. Xin lỗi. Đến cuối cùng, y nhân đã qua đời, nhưng chung quy chỉ được đến một câu, xin lỗi. Trần Đạo Lâm lặng lặng dư vị tất cả những thứ này, đột nhiên trong lòng tuôn ra một luồng chua xót ý vị đến. Hít một hơi thật sâu, hắn đem cái kia bản nhật ký bản đều cẩn thận một lần nữa bao lên. Cho tới cái kia mấy quyển Đại Lục Thông Sử, nhưng chỉ là tiện tay bỏ vào giá sách bên không để ý. Nhìn một chút trong phòng cái kia sâu sắc cho bụi, Trần Đạo Lâm mới rốt cục suy đoán ra tại sao nơi này sẽ như vậy. Nghĩ đến, khoảng chừng là cái này gọi Lam Lam nữ tử chết bệnh sau khi, Đỗ Duy biết rồi nữ nhân này trong lòng đối với mình sâu sắc yêu say đắm, trong lòng có cảm giác hái, hay là ấy nấy, hoặc là tiếc hận, hoặc là cái gì khác. Lấy Đỗ Duy quyền thế, quá nửa là hạ lệnh đem cái sân này bao bọc lên, cũng không tiếp tục khen người tiến vào nơi này, mới sẽ làm cho nơi này yên tĩnh vượt qua hơn 100 năm, không người đến quấy rầy đi. Chậm rãi đi tới bệ cửa sổ trước, Trần Đạo Lâm nhưng cẩn thận từng ly từng tí một đem cái viên này phong linh treo ở trên bệ cửa. Tuy rằng nó đã rỉ sắt, chỉ sợ cũng không còn cách nào phát sinh từ trước âm thanh lanh lảnh. Thế nhưng, tâm nguyện của ngươi kỳ thực đã xong xong rồi. Ngươi đối với người đàn ông kia yêu say đắm, không chỉ là để người ta biết, người đàn ông kia cuối cùng chính mình kỳ thực cũng biết. Nếu như ngươi ở dưới suối vàng có biết, nghĩ đến cũng sẽ vui mừng đi. Trần Đạo Lâm yên lặng nhìn cái viên này phong linh, đột nhiên chậm rãi không người, quay về cái viên này phong linh bái một cái. Cảm tạ ngươi, tuy rằng ta chỉ là một người xa lạ, thế nhưng may là ta ở đây nhìn thấy ngươi quyển nhật ký này. Ngươi nhắc nhở ta một cái chuyện vô cùng trọng yếu, có thể trước ta một ít cách làm là sai lầm đi. Xin lỗi. Câu nói này, ta chắc chắn sẽ không nói với người khác. Trần Đạo Lâm đem phong linh quải thật sau khi, ở trong phòng chung quanh chốc lát, bên trái chết góc tường hạ xuống tìm tới khối thứ 4 gạch, gõ 6 lần. Sau đó là phía bên phải khối thứ 3 phiến đá, gõ 5 lần. Rất nhanh, dưới chân mặt đất bên dưới, phát sinh kèn kẹt âm thanh, lập tức mấy khối phiến đá tự động mở ra, trên mặt đất lộ ra một cái sâu sắc địa đạo đến. Có hào quang nhỏ yếu, mơ hồ từ này trong địa đạo thấu đi ra. Trần Đạo Lâm đứng trên mặt đất nhìn xuống xem, trong tầm mắt, chỉ sợ này địa đạo chiều sâu liền không thấp hơn 10 mét. Trên mặt hắn khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, lưng thững liền đi xuống. Làm thân thể của hắn chậm rãi đi vào trong địa đạo thời điểm, mặt đất kia trên mở ra phiến đá, đột nhiên lại tự động xoay chuyển trở lại. Mặt đất một lần nữa trở nên bằng phẳng lên. Phảng phất hết thảy đều chưa từng đã xảy ra. Hôn lễ chính đang trong quá trình tiến hành. Nghiêm túc tiếng ngâm nga từ giáo đường hai bên truyền đến, ngâm sướng ban nhân viên thần chức dùng tối nghiêm túc tiếng nói ngâm sướng ca ngợi thơ ca. Giáo hoàng huyền kịch một thân lễ bào, đầu đội tượng trưng hắn tông giáo lãnh tụ địa vị lễ quan, chậm rãi đi tới trung gian này một đôi người mới trước mặt. Khí lộ vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn nhìn thẳng Huyền Kịch, hai người tầm mắt đan xen thời điểm, phảng phất khoẹt miệng lộ ra một tia nhợt nhạt mỉm cười. Khí lộ bên cạnh, dịu vẻ mặt thì lại có chút sốt sắng. Nàng phảng phất chỉ có giờ khắc này mới rốt cục toát ra điểm bé gái trẻ tuổi tử nên có phản ứng. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, trên người cái kia thân hào hoa phú quý vô cùng lễ phục làm nổi bật bên dưới, nhưng trái lại càng có vẻ nàng nhu nhược cảm động. Huyền Kịch chậm rãi ghi nhớ đã sớm sáng tác tốt ca ngợi cùng chúc phúc nô tử. Sau đó, ở một tiếng lễ nhạc tấu hưởng sau khi, trong giáo đường toàn thể nhân viên đều chạm dựng đứng lên. Có hai tên cung đình bên trong lễ nghi quan chức, thần sắc nghiêm túc, hai tay nâng một phương cầm bản, từ giáo đường trung gian đường nối, chậm rãi từng bước đi lên. Trong tay hai người trên mâm, một trong cái mâm bày ra một cây quyền trượng, mà một cái khác trong cái mâm, nhưng là nhất định tượng trưng hoàng hậu thân phận. Vong Nguyệt Quế. Hình kích từ lễ nghi quan trong tay tiếp nhận quyền trượng, giao ở dịu trong tay. Dịu đứng ở đằng kia, hơi nợ hạ thân tử, chỉ là rõ ràng thân hình của nàng có chút cứng ngắc. Mà cuối cùng, cô bé này cúi đầu xuống, để vị này giáo hoàng bệ hạ đem cái kia đỉnh sau quan đai ở trên đầu chính mình. Toàn trường khách, những quý tộc kia, nhà giàu, đế quốc quyền quý các nhân vật, bắt đầu có người vỗ tay, cũng bắt đầu có người lớn tiếng hô to. Hoàng hậu điện hạ và tuế. Toàn trường bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt đến một đỉnh điểm. Dịu đứng ở đằng kia, phảng phất có chút tay chân luống cuống. Nàng chỉ cảm thấy cổ của chính mình rất cứng ngắc, cảm giác được trên đỉnh đầu cái kia đỉnh sau quan. Ra ngoài chính mình dự liệu. Trầm trọng. Khí lộ đến gần bên cạnh nàng, một tay nắm chặt rồi nàng một bàn tay, dẫn nàng đồng thời xoay người lại, hai người đối mặt phía dưới những kia đế quốc quyền quý các quý tộc. Tiếp thu tất cả mọi người hoan hô cùng cống hiến cho. Vào lúc này, Dịu phảng phất mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Hí Lộ một chút, trong ánh mắt có một loại cực kỳ phức tạp ý vị. Ta, này cũng đã kết hôn. Ta, này liền đã trở thành hoàng hậu. Jolen đế quốc, hoàng hậu. Đế quốc này bên trong, thân phận tối tôn quý nhất nữ nhân. Nhìn phía dưới này chút khách, trong đó hầu như một nửa người, Dịu Kỳ thực đều không nhận ra, nàng dù sao bởi vì mắt nhanh, ở Dỗ Lĩnh Bình Nguyên quê nhà bên trong vượt qua nhiều năm. Thế nhưng, trong đó cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Rất nhiều cùng mình tuổi sắp xỉ quý tộc các thiếu nữ, ăn mặc trang phục dự họp chính mình hôn lễ. Giờ khác này những cô bé này tử, ở nơi đó kích động nhìn mình. Vì chính mình hoan hô, đối với mình la lên hoàng hậu điện hạ và tuế. Ha ha, cũng thật là buồn cười a. Dịu trong lòng cười gằn. Ngay ở chính mình lúc trước đạt được mắt nhanh sau khi, chính là những quý tộc này vòng tròn quý tộc các tiểu thư, dồn dập xa lánh chính mình, các nàng cười nhạo mình, trêu đùa chính mình. Coi chính mình là làm cả người quý tộc giai tầng bên trong một chuyện cười. Đúng đấy, một mắt mù nhà Dỗ Lĩnh tiểu thư. Một người mù, không mọc ra một bộ đẹp đẽ khuôn mặt, có thể tương lai còn không là một người mù. Cuối cùng làm chính mình gả cho cái kia phật tổng đốc nhi tử thời điểm, cũng đồng dạng là những nữ nhân này, ở sau lưng nhiều giống như cười nhạo mình. Một người mù, gả cho một người cả lăm. Mà bây giờ đây, những người này đứng ở dưới chân của chính mình. Các nàng chỉ có thể ngưỡng đang nhìn mình mang theo cái kia đỉnh các nàng tha thiết ước mơ sau quan. Tiếp thu vạn chúng hoan hô cùng cống hiến cho. Dịu trong lòng tuân ra sự khoái trá hừng hực vì báo được thù đến. Đây là một loại nhiều năm tích lũy hoa nước, rốt cục một khi có thể hãnh diện. Có thể thứ khoái cảm này, phảng phất đến rất nhanh, đi cũng nhanh chóng. Cái kia từng tiếng hoàng hậu điện hạ và tuế, chỉ nghe một lúc, Dịu cũng cảm giác được trái tim của chính mình, cấp tốc bị một loại trống rông cảm giác chiếm lấy rồi. Trong lòng, rất không, rất không. Ta nhiều năm tâm nguyện, hôm nay đã được toàn nguyện. Nhưng là, ta, không vui vẻ. Dịu thậm chí cảm giác được chính mình hơi choáng lên. Nàng mặc cho hí lộ nắm tay của chính mình, hai người chậm rãi từ cái kia tế đàn trước đi xuống, từ giáo đường trung gian cái kia trải màu đỏ thảm trên lối đi chậm rãi đi qua, hai người chỗ đi qua, hai bên những quyền quý kia dồn dập túi người xuống đến, đối với hai người hành lễ. Dịu nhưng trong lòng vẫn còn đang mơ màng. Vui sướng. Cái này tư vị, chính mình phảng phất đã lâu chưa từng ký thôi đi. Một lần cuối cùng cảm nhận được vui sướng là lúc nào? Khoảng chừng là cái kia đáng ghét nam nhân, rốt cục lấy xuống chính mình con mắt trên lụa mỏng. Khoảng chừng là. Đương nhiên, đầu óc nơi sâu xa, nhưng quỷ thần xui khiến bình thường, né qua một đoạn hình ảnh đến. Một căng thẳng người trẻ tuổi, mặt tái nhợt bàng, nhưng nắm một cái đạo manh quyền. Cái kia căng thẳng người trẻ tuổi, đang đối mặt chính mình thời điểm, chỉ có thể đần độn, gần như ngốc, dùng hắn vậy cũng cười âm thanh gọi tên của chính mình. Cắc, cắc cắc, cắc cắc, Dịu. Buồn cười sao? Thật giống vào lúc ấy, vẫn đúng là cảm thấy hắn rất buồn cười đi. Cắc cắc cắc cắc Dịu. Ngay ở vị hoàng hậu này thất thần thời điểm, đột nhiên, trong hai phảng phất lại nghe thấy như thế một tiếng la lên. Nghĩ đến quá nhập thần, nghe nhầm rồi. Dịu sững sờ, lập tức tự rêu lắc lắc đầu. Có thể một mực hạ xuống trong nháy mắt, cái kia sắc bén âm thanh rõ rõ ràng ràng rơi vào trong tai. Cắt, cắt cắt, cắt cắt Dịu. Dịu thân thể bỗng nhiên chấn động. Nàng rất rõ ràng, này tuyệt không là ảo giác. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ở này giáo đường tít ngoài rìa địa phương, ở cái kia một đám khách bên trong. Đó là một tấm tuổi trẻ, mặt tái nhợt bàng. Trong hai mắt tràn đầy tơ máu, trên gương mặt nhưng bởi vì kích động hoặc là cái gì khác tâm tình mà lộ ra mấy phần bệnh trạng màu đỏ, thân thể hắn đang run rẩy. Hắn ở gọi tên của chính mình. Dịu theo bản năng bật thốt lên, Lucy Hủ. Khi lộ đã dừng bước, sắc mặt của hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là con mắt mị một hồi. Lucy Hủ tựa hồ giấy rủa muốn từ trong đám người đi ra, trong tay hắn nhanh chóng kéo xuống trên người nguyên bản trùm vào một cái rộng lớn áo choàng, vậy đại khái là dùng để ngụy trang. Có thể không chờ hắn lại có thêm động tác khác, từ hai bên đã có mấy cái như hổ như sói ngự lâm quân võ sĩ điên cuồng xông lên trên, một hồi liền đem người trẻ tuổi này nhào ở trên mặt đất, gắt gao đặt tại trên mặt đất. Lucy ú mặt dán thật chặt lạnh lẽo sàn nhà, hắn mặt cũng đã vặn mèo, hai tay bị mạnh mẽ nắm lấy, còn có người dùng đầu gối đứng vững hắn eo. Dịu, Dịu, Dịu. Người trẻ tuổi phẫn nộ gầm rú. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn đã trúng một đao trôi, trong miệng chảy ra máu tươi đến, hàm răng cũng bị đánh rơi mấy viên. Một khối vải bố rất nhanh nhét vào trong miệng của hắn, mấy cái võ sĩ đã đem hắn nâng lên, sau đó nhanh chóng điều khiển chạy ra giáo đường. Dịu đã triệt để ngây người. Nàng ngơ ngác đứng ở đằng kia, ngơ ngác nhìn Lucy ú, ngơ ngác nhìn hắn bị cung đỉnh võ sĩ bắt đi. Rốt cục, trong thai nghe thấy hí lộ âm thanh. Chúng ta không thể đậu ở chỗ này. Hí lộ tiếng nói cùng ngữ khí vẫn như cũng là trước sau như một bình tĩnh, hơn nữa lạnh lùng. Hay là đây là một hoàng đế nên có ngữ khí? Thế nhưng nay tuổi hồ tuyệt không nên nên là một trượng phu đối với tân hôn thê tử nên có ngữ khí. Dịu thân thể run lên, nàng liếc mắt nhìn hí lộ, nỗ lực từ chính mình vị này trượng phu trên mặt nhìn ra mấy phần rung động tâm tình. Dù cho là phẫn nộ cũng tốt, nhưng mà rơi vào Dịu trong mắt là hí lộ tấm kia không vui không giận khuôn mặt, bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy đến phảng phất đem tất cả mọi thứ tình cảm đều chôn giấu ở nơi sâu xa, không người có thể dò xét địa phương. Rốt cục, Dịu gật gật đầu, sau đó theo hí lộ tiếp tục chậm rãi bước hướng về giáo đường đi ra ngoài. Cái này nho nhỏ nhạc đệm cũng không có gợi ra quá nhiều rối loạn, những quý tộc kia khách bên trong chỉ là hơi hơi xuất hiện một chút ồ lên, nhưng là rất nhanh liền bị càng nhiều tiếng hoan hô chế lấp. Đi ra giáo đường cửa lớn, đứng ở đế đô tòa này hùng vĩ quang minh thần điện đại cửa giáo đường, đứng ở đó cao cao bậc thang bên trên. Quang Minh Thần Điện ở ngoài, cái kia trống trải trên quảng trường đã sớm đứng đầy người quần. Võ trang đầy đủ cận vệ quân cùng Ngự Lâm quân, tạo thành hai hàng bức tường người, mà trên quảng trường, đế đô hơn vạn dân chúng đã tụ tập ở nơi này. Nhìn cái kia một thân hoa phục đế quốc tôn quý nhất một đôi phu thê xuất hiện ở trên bậc thang, đoàn người bắt đầu hoan hô. Long trọng ăn mừng điện lễ, phảng phất vào lúc này vừa mới bắt đầu. Dịu mặc cho Hí Lộ nắm tay của chính mình, cùng hắn sóng vai mà chiến, trên mặt nàng là cứng ngắc nụ cười, máy móc đối với đoàn người vung vẩy chính mình mặt khác một cánh tay, nàng thậm chí quên cung đình lễ nghi quan chức giáo dục, hướng về đoàn người hỏi thăm thời điểm, phất tay động tác không muốn quá lớn, muốn có vẻ tao nhã. Rốt cục, Dịu hít một hơi thật sâu, trên mặt duy trì cứng ngắc nụ cười, nhưng nhỏ giọng đối với Hí Lộ nói ra một câu cầu xin. Ta cũng không biết hắn sẽ xuất hiện. Ngài có thể buông tha hắn sao? Không nên giết hắn, van cầu ngài. Hí Lộ khẽ miệng kéo một cái, nghiêng đầu đến, nhìn một chút Dịu. Vị hoàng đế bệ hạ này ánh mắt thâm thúy, nhưng vẫn như cũ không nhìn ra hắn cái gì tâm tình chập chờn. Đây chính là ngươi, ta tân hôn thế tử, đối với ta đưa ra đệ một điều thỉnh cầu sao? Tha thứ một nỗ lực chạy tới phá hoại chúng ta hôn lễ nam nhân, ngươi tiền nhiệm vị hôn phu. Hí Lộ lạnh nhạt nói, này có thể cũng không phải một thông minh thỉnh cầu. Dịu cắn cắn môi, thỉnh cầu ngài. Cần phải. Được rồi, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Hí Lộ không lại nhìn Dịu, ánh mắt nhưng một lần nữa tìm đến phía người trước mắt quần, trên mặt một lần nữa lộ ra loại kia đế vương giống như uy nghiêm nụ cười, chậm rãi phất tay. Chương 466, ngươi không tin ta. Địa đạo càng đi xuống, phản phất trước mắt con đường liền càng ngày càng rộng rãi lên. Trần Đạo Lâm đi tới, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra mấy phần cảm khái đến. Như vậy lớn lao lòng đất công trình, xuất hiện ở đây sao một thế giới bên trong. Người của thế giới này là làm sao làm ra như thế phức tạp mà lớn lao lòng đất công trình. Mặt đất cùng hai bên vách tường cùng với trần nhà, đều là vừa khớp phiến đá, xúc tu sờ một cái, liền có thể cảm giác được trong đó khe hở kín trình độ. Hai bên trên vách tường, mỗi người có một loạt đèn thủy tinh, dọc theo con này địa đạo, một đường hướng về nơi sâu xa kéo dài mà đi. Đuôi đèn là tượng đá, mà đuôi đèn bên trên, tô điểm nhưng là một viên to bằng ngón cái ma pháp thủy tinh. Nên có người đi qua này địa đạo thời điểm, phản phất thì có một loại nào đó cảm ứng, hai bên ma pháp thủy tinh liền sẽ tự động thắp sáng. Theo Trần Đạo Lâm cùng nhau đi tới, phàm là chỗ hắn đi qua, trong địa đạo ma pháp thủy tinh đang sẽ sáng lên, mà ở sau người hắn, rời xa đoạn đường, cái kia ma pháp thủy tinh đang phản phất cũng đều có cảm ứng giống như vậy, sẽ tự động tắt. Thật là tinh diệu ma pháp trận. Trần Đạo Lâm không nhịn được thở dài. Hắn lòng hiếu kỳ lên, liền dứt khoát kề sát tới vách tường bên đi tự quan sát kỹ đuôi đèn. Không có một cách không ngờ, đuôi đèn trên điêu khắc kỳ dị hoa văn, vừa nhìn liền biết là một loại nào đó ma pháp hoa văn. Trần Đạo Lâm chỉ là thoáng phân biệt một hồi, liền nhìn ra trong đó mấy phần bí mật, những kia ma pháp phù hiệu, tựa hồ cùng sở học của hắn Zolan Đế quốc ma pháp đại khái giống nhau, thế nhưng nhỏ bé chỗ, nhưng rất có vài phần biến hóa cùng không giống. Hơn nữa, tựa hồ càng thêm phức tạp thâm ảo. Như vậy ma pháp trận, để Trần Đạo Lâm vừa thấy bên dưới, không khỏi thấy hàng là sáng mắt lên, hắn nguyên vốn là ma pháp học viện giáo sư, lại là một cao cấp luyện kim thuật sư. Đối với ma pháp trận cùng phù hiệu phép thuật trình độ tự nhiên có thể tính là toàn bộ Zolan thủ đô đế quốc xếp hàng đầu. Giờ khắc này chỉ nhìn một lúc, liền không khỏi rất là than thở. Là phong hệ ma pháp nguyên lý. Trần Đạo Lâm rất nhanh phán đoán ra ma pháp trận này vận chuyển nguyên lý, chỉ cần có người ở trong đường hầm đi qua, sẽ kéo này trong thông đạo khí lưu yếu ớt biến hóa, sẽ gợi ra ma pháp trận chuyển động. Do đó nhen lửa đi qua địa phương ma pháp thủy tinh đăng. Mà khi người đi qua sau một khoảng thời gian, khí lưu một lần nữa dừng lại, ma pháp trận chấm dứt vận chuyển, ma pháp thủy tinh đăng liền sẽ tự động tắt. Rất tinh diệu thiết kế. Trần Đạo Lâm thở dài cảm khái. Như vậy ma pháp trận trình độ đã phi thường cao. Nếu là đặt ở ma pháp học viện, e sợ những kia học sinh xuất sắc cũng chưa chắc có thể xem phải hiểu trong đó nguyên lý, phải đạo, ma pháp trong học viện học viên, có thể đều là công nhận ngàn chọn vạn tuyển ra đến ma pháp thiên tài. Mà nơi này, vẹn vẹn là một chiếu sáng thuật ma pháp trận, liền cao thâm như vậy. Trần Đạo Lâm trong đôi mắt toát ra một tia ánh mắt hưng phấn đến, hắn tăng nhanh bước tiến, hướng về địa đạo nơi sâu xa đi đến. Đi rồi hồi lâu sau, phía trước địa hình càng ngày càng trống trải lên. Nhưng là để Trần Đạo Lâm nghi hoặc chính là trước mắt mặt đất nhưng phảng phất có chút quái dị. Trên mặt đất không còn là cái kia từng khối phiến đá, mà là một mảnh loang loang lộ lộ mặt đất. Nhìn qua, tầng tầng lớp lớp, liền phảng phất có người dùng dao phủ, trên mặt đất sạn rơi mất rất nhiều thứ. Trên đất rõ ràng lưu lại rất nhiều sạn thạch dấu vết. Trần Đạo Lâm xem có chút mờ mịt, cau mày suy nghĩ một chút. Tựa hồ hiếu kỳ nơi này nguyên bản có món đồ gì, thế nhưng nếu không thấy được, cũng là thẳng thắn lắc đầu một cái coi như thôi. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận về suy nghĩ một chút chính mình từ đi vào địa đạo tới nay. Một đường tới được phương hướng cùng khoảng cách, khoảng chừng ước lượng một chốc. Nơi này hẳn là đến hoàng cung Bạch Tháp lòng đất đi. Lấy Trần Đạo Lâm tiến vào địa đạo cái kia thuộc về cung nữ Lam Lam gian phòng vị trí vì là tọa độ, sau đó dọc theo đường đi hạ xuống địa đạo. Tuy rằng ở lòng đất tối tăm không mặt trời địa phương cất bước, rất dễ dàng lạc lối phương hướng cảm, thế nhưng Trần Đạo Lâm dù sao cũng là ma pháp sư, cảm quan nhạy cảm, thêm vào dọc theo đường đi đều ở trong lòng lưu ý cẩn thận ký ức phương vị, vì lẽ đó đến giờ khắc này, đúng là nhớ tới một tia không kém. Hắn hiện tại vị trí, khoảng chừng chính là trong hoàng cung. Tòa kia chuyển kỳ ma pháp Bạch Tháp, lòng đất, hẳn là lòng đất rất sâu địa phương. Mắt thấy, địa đạo phần cuối xuất hiện một tấm cửa lớn. Này cửa lớn lại là mở ra. Phiến đá cửa có chút tổn hại, Trần Đạo Lâm đến gần quá khứ. Cửa hai bên đứng sừng sững hai vị tượng đá. Bên trái một vị là một người mặc áo giáp võ sĩ, tạo hình uy vũ mà hùng vĩ, toàn thân áo giáp cũng mang theo một loại nào đó khuyết đại mà ác liệt phong cách, hiển nhiên không phải Jolen người bây giờ lưu hành áo giáp hình thức. Mà bên phải một vị, chỉ còn dư lại một đôi chân, nửa người trên cũng đã tàn tạ, không biết ném đi nơi nào. Trần Đạo Lâm đứng ở này cửa lớn ở ngoài, đi vào trong liếc mắt nhìn, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật lớn một cái vòng tròn hình phòng khách. Nay phòng khách chỉ sợ so với Quang Minh Thần Điện tòa kia nhà thờ lớn còn muốn càng to lớn hơn mấy phần. Phòng khách ngay chính giữa là một cái vòng tròn hình bệ đá. Trên đài đá rỗng tuyết. Điều này cũng làm cho tôi chân chính để Trần Đạo Lâm giật mình, là này trong đại sảnh trên mặt đất. Đỗ Duy, ngươi làm thật thật là bạo tay. Hoan hô làn sóng từ đường phố Khải Hoàn phía nam một đường dâng tới phương bắc. Làm đế đô thành phố này nam bắc đường trung trực, đường phố Khải Hoàn chính bắc đỉnh, chính là tòa kia Jolen đế quốc hoàng cung. Mà giờ khắc này, đường phố Khải Hoàn hai bên rộn rộn ràng ràng, chật ních đến đây vây xem lễ đám người. Làn sóng bên trong, thành vệ quân cùng trị an binh sĩ tạo thành mấy tầng bức tường người, phảng phất đều ở này làn sóng bên trong phiêu diêu. Một chiếc xưởng đồng xe ngựa bên trên, kéo mã chính là tám thất toàn thân trắng như tuyết thuần huyết thần câu, dưới cổ mang theo màu vàng chuông, đỉnh đầu cắm vào trắng như tuyết lông chim. Vàng son lộng lẫy xe ngựa bên trên, vị kia đế quốc thân phận tôn quý nhất vợ chồng mới cưới hai người, liền sóng vai đứng, thỉnh thoảng hướng về hai bên đám người mỉm cười, phất tay hỏi thăm. Xa xa, hoàng thành trước trên quảng trường, làm xe ngựa rốt cục đến thời điểm, lần thứ hai nhen lửa. Trong tiếng nổ, pháo hoa vọt lên bầu trời. Ngay ở hoàng gia đội danh dự dưới sự dẫn lĩnh, một cái màu đỏ thảm từ hai người xuống xe ngựa địa phương, trực tiếp phô tiến vào hoàng thành trong cửa chính. Khi lộ năm chính mình tân hôn thê tử đi xuống xe ngựa, hai bên đã có vô số đế đô dân chúng đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hoa tươi cách binh sĩ bức tường người đầu lại đây. Ngay ở này mưa hoa đầy trời bên dưới, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ hai người bước chậm đi qua hồng thảm, cuối cùng biến mất ở trong hoàng cung. Hoàng thành ở ngoài, dân chúng cũng không có tản đi, bởi vì tất cả mọi người đều biết trận này long trọng điển lễ còn chưa tới lúc kết thúc. Hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ sẽ hơi sự nghỉ ngơi, thay y phục sau khi, sau đó sẽ tới hoàng thành trên thành tường lần thứ hai tiếp thu dân chúng hoan hô. Đến lúc đó, còn có đế quốc rất nhiều quý tộc sẽ đến đây yết kiến chào. Ngày hôm nay, đế đô nhất định là một cuồng hoan nhật, hơn nữa kim ta không khỏi đã thủ tiêu các loại cấm chế. Thậm chí hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh, đế đô cửa thành đem mở ra 3 ngày, không khỏi ra vào. Trở lại trong tầm cung, đã trở thành phu thê Hí Lộ cùng Dịu hai người, đột nhiên liền rỡ xuống trên mặt mỉm cười. Dịu sắc mặt trắng bệnh, mà Hí Lộ thì lại phảng phất vẻ mặt hờ hững. Bên người có thần thái khiêm tốn mà cẩn thận rất nhiều cung đình tôi tớ lại đây, trợ giúp hai người rộng ý đi. Dịu bị một đám cung đình người hầu gái chen chúc tiến vào bên trong phòng thay quần áo bên trong. Chỉ chốc lát sau, đổi một thân vui mừng quần dài hoàng hậu đi ra. Không thể không nói, Dịu bản thân xác thực là mỹ lệ phi thường. Đang đứng ở trước gương rộng ý Hí Lộ, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn từ phòng thay quần áo bên trong đi ra Dịu. Nữ nhân này mái tóc màu đỏ, nhưng một mực mặc vào một thân màu đỏ rực quần dài, cắt khéo léo lắc người, hoàn mỹ làm nổi bật lên cái này cô gái trẻ quyến rũ động lòng người tư thái cùng đường nét. Đặc biệt là cái kia nhỏ và dài nắm chặt vòng eo, cùng cái kia long nông đường cong so sánh, thực sự là một cực kỳ vi diệu đường vòng cung. Thêm vào đôi cá hình thức góc quần, càng là phát họa ra mấy phần cao quý cùng tự nhiên hào phóng. Nguyên bản liền tinh xảo khuôn mặt, ở mấy phần nhạt trang sau khi, càng lộ vẻ kinh diễm cảm động, đặc biệt là cái kia một đôi mắt, lông mi thật dài bên dưới, ánh mắt như thâm thúy hồ nước bình thường xanh thẳm. Không nghi ngờ chút nào, vị này tân hoàng sau mỹ lệ trình độ, tuyệt đối là khuynh thành họa thủy cấp bậc. Mặc dù là mình đã rất nhiều thứ giữ lấy quá trước mặt nữ nhân này, mà khi Hí Lộ ngẩng đầu lên đầu tiên nhìn về phía Dịu thời điểm, trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một tia kinh diễm cảm giác đến. Nguyên bản cái kia bình tĩnh lãnh đạm tâm cảnh, cũng không nhịn được sinh ra một tia nhàn nhạt gợn sóng. Có điều Hí Lộ dù sao cũng là Hí Lộ, hắn rất nhanh sẽ đè xuống trong lòng cái kia một tia quái dị. Hai anh, kết hôn. Quả nhiên là sẽ gọi người mất đi bình tĩnh sao? Mặc dù là ta, cũng không có ngoại lệ. Hí Lộ trong lòng nhàn nhạt tự giễu. Ngươi có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Hí Lộ thu hồi ánh mắt, nhìn trong gương chính mình, lạnh nhạt nói, cái kế tiếp điển lễ còn có một chút thời gian, ta nghĩ ngươi sáng sớm nhất định không có ăn món đồ gì. Ta khiến người ta đưa một ít điểm tâm lại đây, ngươi ăn một ít, sau đó có thể nghỉ ngơi chốc lát. Dịu đứng ở đằng kia, môi nhúc nhích mấy lần, hít một hơi thật sâu, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm giống như vậy, chậm rãi đi tới Hí Lộ phía sau, sau đó dịu dàng quỳ xuống. Nàng phó thân thể, cúi thấp đầu, liền quỳ gối Hí Lộ phía sau. Hí Lộ con mắt híp lại. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là lộ ra tấm gương, nhìn mình phía sau nữ nhân. Nàng quỳ, cúi thấp đầu, trên người hơi nghiêng về phía trước, mà quần dài cái kia nguyên bản liền khá lớn và táo bên trong, cái kia hai đám nụ hoa chờ nở nụ hoa, vô cùng sống động, trắng như tuyết một mảnh, gọi người lóa mắt. Như vậy mỹ cảnh, Hí Lộ nhưng chỉ liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, cau mày nói, làm sao? Ta cần muốn chiếm được bệ hạ một hứa hẹn. Dịu tiếng nói có chút run rẩy. Hí Lộ khẽ miệng kéo một cái. Hắn chậm rãi xoay người lại, nguyên bản ở hai bên giúp hắn thu dọn ống tay áo người hầu, mau mau không người lui lại đến một bên đi. Hí Lộ đi tới Dịu trước mặt, đi tới cái này quỳ ở trước mặt mình nữ nhân trước người. Ngươi không tin ta? Chương 467, chỉ đến thế mà thôi. Dịu thân thể run lên, nàng lập tức chậm rãi nói, ta tự nhiên không dám không tin bệ hạ. Chỉ là, bệ hạ sau khi trở về, sẽ không có từng hạ xuống bất cứ mệnh lệnh gì. ngài dù cho đáp ứng rồi ta tha thứ hắn, nhưng là bộ hạ của ngài, những kia trung thành Hồng Vũ kỵ binh, Ngự Lâm quân, nhưng chưa chắc sẽ đối xử tử tế hắn. Dù sao đại náo hôn lễ hiện trường, đã xem như là xúc phạm hoàng tộc tôn nghiêm, ta lo lắng. Hắn? Ngươi lo lắng không đợi được ta hạ lệnh khoan dung hắn sẽ trước tiên chịu đến ngược đãi. Hy Lô cười gằn. Dịu không có chính diện trả lời, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thê lương, bệ hạ. Lucy Hủ, hắn chỉ là một hào người không liên quan, hoàn toàn không đủ để ngài cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Uy hiếp? Hy Lô nở nụ cười. Hắn cười đến rất xem thường, thậm chí mang theo trào phúng, ngươi cho rằng ta là đang ghen? Bởi vì ngươi tiền nhiệm vị hôn phu, đại náo hôn lễ của chúng ta hiện trường, ta đang ghen? Dịu không lên tiếng. Ta không biết. Hy Lô đã thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía nơi khác, sắc mặt có chút lãnh đạm, có chút đần độn vô vị. Dịu, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, hôn lễ của chúng ta không có bất kỳ cái gọi là ái tình thứ này tồn tại. Đây là một hồi chính trị, thỏa mãn rất nhiều người nhu cầu. Ta cho rằng, từ bắt đầu ngươi liền rất rõ ràng điểm này mới đúng. Ta cũng chưa từng hy vọng xa vời được ngài ái tình. Dịu run giọng nói. Như vậy ta cho ngươi biết, ta sẽ không đối với Lucy U bất luận hành động gì mà ghen. Hí Lô lạnh nhạt nói, thế nhưng hắn sẽ phải chịu trừng phạt, này không quan hệ bất kỳ tệ nhạt tâm tình. Vẹn vẹn là bởi vì hành vi của hắn xúc phạm hoàng tộc tôn nghiêm. Nay cùng hắn có phải là ngươi tiền nhiệm vị hôn phu, không có bất cứ quan hệ gì. Mặc dù là tùy tiện bất cứ người nào, ở ta hôn lễ trên gây sự, đều sẽ phải chịu trừng phạt. Hắn Lucy U sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà bị dễ tha, cũng không sẽ nhờ đó mà chịu đến càng nhiều hà trách. Hắn làm cái gì, liền phải bị hành động nên coi trừng phạt, sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu, ngươi rõ chưa? Dịu cắn cắn môi. Đương nhiên. Bởi vì ngày hôm nay là chúng ta tân hôn ngày thứ nhất, vì lẽ đó ta ngoại lệ đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu, ta sẽ tha thứ hắn tội chết. Hí Lô hơi hờn nói, hắn không sẽ nhờ đó mà bỏ mạng, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hắn hiện đang bị giam ở nên giam giữ địa phương, thủ hạ ta người, ở không có được ta mệnh lệnh trước, sẽ không đối với hắn làm ra bất kỳ cái gì ngược đãi. Điểm này ngươi cũng có thể yên tâm. Dịu phảng phất mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Có thể tiếp đó, Hí Lô lại làm cho sắc mặt nàng vì đó biến đổi. Có điều, Dịu, ta hiện tại càng tò mò là tâm tư của ngươi. Hí Lô đứng ở Dịu trước mặt, vươn tay ra, hai ngón tay nhẹ nhàng nắm Dịu cằm, đưa nàng mặt chống lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Dịu con mắt, Hí Lô khẽ mỉm cười, ngươi là cái rất nữ nhân thông minh, thậm chí ta cũng từng cẩn thận nghĩ tới, kỳ thực, ngươi là thích hợp nhất khi ta hoàng hậu nữ nhân. Ngươi mỹ lệ, xuất thân cao quý, gia thế cùng giáo dục, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển. Càng quan trọng chính là, ta nguyên lai vẫn cho rằng, ngươi là một người đàn bà thông minh, hơn nữa, ngươi có tâm cơ, có dạ tâm. Ta thậm chí biết, ngươi xưa nay đều chưa từng yêu thích quá cái kia Lũ Sỉ Hủ. Ngươi cùng hắn hôn ước chỉ là trong nhà an bài của trưởng bối, ngươi thậm chí xưa nay đối với hắn đều là không nể mặt mũi. Dừng một chút, Hí Lô trong ánh mắt bao hàm trêu tức, như vậy, đến cùng là vì nguyên nhân gì, ngươi lại sẽ liều lĩnh tân hôn ngày thứ nhất làm tức giận ta nguy hiểm, một hai lần, vì Lũ Sỉ Hủ hướng về ta cầu xin sao? Lẽ nào lấy sự thông minh của ngươi, sẽ không hiểu như thế một đạo lý đơn giản sao? Vì mình tiên nhiệm, mà hướng mình đương nhiệm trượng phu cầu xin, là bất kỳ người đàn ông nào đều rất khó chứa nhận sự tình. Dịu miễn cưỡng cười cợt, hay là chỉ là trong lòng một tia hổ thẹn đi. Chính như ngài nói tới, ta xưa nay chưa từng yêu thích quá hắn. Thế nhưng, chung quy chuyện này là ta nhà Dỗ Lĩnh có lỗi với hắn phật nhà. Hơn nữa, Lucy Hủ, hắn chỉ là một đơn thuần người trẻ tuổi. Ta chỉ là muốn ở đem mình song giao tất cả cho ngài thời điểm, triệt để cùng quá khứ cáo biệt. Coi như là có thể làm cho trong lòng ta cái kia một tia ấy náy tiêu tan đi. Hí Lô trầm mặc một chút, hắn gật gật đầu, ta tiếp thu ngươi lời giải thích này, bởi vì nó rất hợp tình lý. Nói, hắn bỗng nhiên đối với trên dưới người khoát tay háo một cái, trong phòng hết thảy người hầu gái đều dồn dập không lưng lùi ra. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mang tới sau khi, Hí Lô nhìn vẫn như cũ quỷ ở trước mặt mình cũng không có lên dịu. Cái này hoàng đế trẻ, bỗng nhiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái đến. Hắn bỗng nhiên túi người xuống đến, ở dịu bên hai, mỉm cười nói, ta chợt nhớ tới một chuyện. Chúng ta ngày hôm nay kết hôn, thế nhưng tính ra, ta nhưng còn không từng đưa quá ngươi một cái chân chính lễ vật. Ta nghe nói, đưa cho cô gái lễ vật tốt nhất chính là đồ trang sức, vì lẽ đó, ta chỗ này vừa vặn có một món đồ muốn tặng cho ngươi. Dịu sửng sốt một chút, ánh mắt mở mịt. Hí Lô đã nắm lấy dịu bàn tay phải, phản than bàn tay của nàng, làm cho nàng lòng bàn tay hướng lên trên. Lập tức, vị hoàng đế này từ trong ngực của chính mình lấy ra một món đồ, nhẹ nhàng đặt ở dịu trong lòng bàn tay. Dịu vừa nhìn thấy cái thứ này, tấm kia nguyên vốn là có chút sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt lại không nửa phần màu máu. Đây là một viên nhẫn. Xem tạo hình phảng phất thường thường không có gì lạ, chỉ là một viên lu mờ ảm đạm phổ thông nhẫn. Có thể Dịu vừa nhìn thấy vật này, liền mắt tối sầm lại, thân thể chấn động mạnh, suýt nữa liền song xoài trên mặt đất. Nàng đương nhiên nhận ra chiếc nhẫn này. Hí Lô nhìn Dịu phản ứng, trên mặt của hắn vẻ mặt nhưng phảng phất rất hài lòng dáng vẻ. Cười nhạt, Hí Lô mới chậm rãi nói, xem ra ta làm sợ ngươi. Ân, rất tốt, chí ít ngươi không có lập tức nói ra cái gì giả vờ nghi hoặc là nóng lòng phủ nhận bịa giải. Những tiếng ngu xuẩn phản ứng. Dịu dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, nhưng vẫn như cũ cảm giác được miệng khô lưỡi khô, nàng kinh hoàng nhìn Hí Lô. Chiếc nhẫn này, nguyên bản trong tay ta có một viên giống nhau như lúc. Chỉ có điều, nguyên bản chiếc nhẫn kia là thuộc về một người khác, người kia ngươi tự nhiên nhận ra. Đặt Linh Trần, cái kia chứa khỏi ánh mắt ngươi ra hỏa. Hí Lô lạnh nhạt nói, cái kia nguyên bản là một viên ma pháp chiếc nhẫn chứa đồ, trong chiếc nhẫn chứa đựng một ma pháp sư hết thảy bí mật cùng món đồ quý trọng. Chiếc nhẫn kia nguyên bản ở trong tay ta, có thể sẽ ở đó cái Đặt Linh Trần từ hoàng cung trong phòng giam vượt ngục cùng ngày. Chiếc nhẫn kia không gặp, không cánh mà bay. Trong tay ta cái viên này chính phẩm, bị đánh cháo, đổi thành như thế một viên giả vật. Tuy rằng tạo hình là giống nhau như lúc, thế nhưng này nhưng là một hào không có bất luận cái gì ma pháp công năng hàng đái. Hí Lô nói tới chỗ này, nhẹ nhàng thở dài. Ngữ khí của hắn có chút phức tạp. Dịu, thê tử của ta, ta hoàng hậu. Vừa nãy ta hỏi ngươi vì là thỉnh cầu gì ta buông tha lũ xì hụ. Ngươi trả lời ta rất hài lòng, cũng soi mói không ra cái gì tật xấu, ta cho rằng loại kia lý do hợp tình hợp lý. Như vậy, hiện tại ta nghĩ lại xin hỏi ngươi một vấn đề, ngươi lặng lẽ dùng cái này giả mạo phẩm từ trong tay của ta còn đi cái viên này chính phẩm nhẫn, nghĩ đến ngươi là trả lại Đặt Linh Trần. Như vậy, ngay lúc đó ngươi, thân là vị hôn thê của ta, ngươi tại sao phải làm ra cái này phản bội chuyện của ta đây? Ta nghĩ, chuyện này, ngươi là có hay không cũng nợ ta một hợp tình giải thích hợp lý đây. Nhìn trước mắt cái này vẻ mặt thất kinh nữ nhân, Hí Lô hít mắt, ngựa khí của hắn không chút hoang mang, lạnh nhạt nói, là hắn uy hiếp ngươi sao? Ta nghĩ nên không phải, bởi vì vào lúc ấy, con mắt của ngươi đã được chữa trị được rồi. Là hắn cho ngươi hạ độc. Nha, tuy rằng hắn là một xuất sắc ma pháp dược tề học đại sư, thế nhưng ta trong hoàng cung cũng có xuất sắc cung đình ma pháp sư, hơn nữa, ta là đế quốc hoàng đế. Nếu như ngươi chịu đến uy hiếp, nên ngay lập tức hướng về ta cầu viện mới đúng. Hơn nữa, ngươi sau đó cũng liên tục cẩn giấu chuyện này. Ngươi cho rằng ta không sẽ phát hiện sao? Ngươi cho rằng ta không sẽ phát hiện? Kỳ thực là ngươi đem nhẫn đánh cháo sao? Dịu thân thể đang run rẩy. Hí Lô bình tĩnh nhìn Dịu, trên mặt của hắn vẫn như cũ không nhìn ra nửa phần tức giận, vẫn như cũ vẫn là như vậy hờ hững bình tĩnh. Ta liên tục rất nghi hoặc một vấn đề, ở Đặt Linh Trần vượt mục trước, hoặc là nói chuẩn xác, ở hắn trị liệu ánh mắt ngươi trước, ngươi cũng đã nhiều lần ra vào hoàng cung. Vào lúc ấy, ta có thể nhìn ra tâm tình của ngươi, ngươi là vui vẻ, hưng phấn, cao hứng. Vào lúc ấy, ngươi tựa hồ rất vì là tức sắp trở thành ta hoàng hậu mà cảm thấy cao hứng. Có thể một mực ở Đặt Linh Trần vượt ngục, rời xa đế đô lưu vong sau khi, ngươi thay đổi. Ngươi bắt đầu trở nên sầu não gắt ức, ngươi từ trước đều sẽ rất hết sức tiếp cận ta, lấy lòng ta. Mà sau đó, ngươi thậm chí bắt đầu không lộ ra dấu vết tránh né ta, giảm thiểu cùng ta trực tiếp tiếp xúc, ngươi trở nên càng ngày càng thờ ơ, thậm chí từ trước ngươi quan tâm nhất hôn lễ sắp xếp, những kia điển lễ quy trình, lễ phục chế tác, những chuyện này, nguyên bản là ngươi tối quan tâm nhất, cũng đều là tự thân làm. Nhưng là đoạn thời gian đó sau khi, ngươi phảng phất lập tức, đối với hết thảy này chút đều mất đi hứng thú. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì, để một nguyên bản bởi vì phải trở thành hoàng hậu mà vô cùng phấn khởi nữ nhân, bỗng nhiên trở nên lạnh lùng cơ chứ? Đến cùng là cái gì, để ngươi mất đi nguyên bản sung sướng? Hí Lô chỉ mình Thái Dương huyệt, hơi mỉm cười nói, hay là ta là một người đàn ông, có thể suy đoán không đủ chuẩn xác. Thế nhưng chí ít ta không phải một hồ đồ thiếu niên, ta từng trải, phân tích của ta, đầy đủ ta đến ra một để chính ta đều cảm thấy khó mà tin nổi đáp án đến, một người phụ nữ, ở trong ngắn hạn bỗng nhiên xuất hiện biến hóa rất lớn, lớn như vậy thể tới nói, nguyên nhân sẽ chỉ là một, cảm tình. Dịu chỉ cảm thấy đại chính mình khí lực toàn thân đều ở một tia bị lấy sạch. Hí Lô đã nhẹ nhàng nói ra đáp án. Đáp án vô cùng đơn giản. Lúc trước ngươi cao hứng, sung sướng, tự thân làm giám sát hết thảy hôn lễ công việc, bởi vì vào lúc ấy ngươi rất hy vọng, hoặc là nói là rất thích với gả cho ta. Bởi vì đùa này hợp ngươi là một người nữ nhân dạ tâm, ngươi rất hy vọng cho mình mang theo hoàng hậu vầng sáng. Mà sau đó, ngươi bỗng nhiên đối với này hết thảy tất cả mất đi hứng thú, ngươi trở nên lạnh lùng, thậm chí trở nên đối với ta cũng bắt đầu không có lấy lòng cùng tiếp cận dục vọng, nguyên nhân cũng chỉ có một, ngươi, Dịu, yêu nam nhân khác. Mà người đàn ông này, ta nghĩ đến muốn đi, ở bên cạnh ngươi hết thảy kẻ khả nghi ta cũng hoài nghi quá, cuối cùng, ta chỉ muốn ra một nhân vật khả nghi, vậy thì là ngươi không tiếc vì hắn mạo hiểm trộm lấy nhẫn vị kia em ở. A pháp sư, Đặt Linh Trần tiên sinh. Dịu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nàng tiếng nói đang run rẩy, thế nhưng trong ánh mắt, nhưng trái lại né qua một tia như chút được gánh nặng ánh mắt đến. Nàng nhẹ nhàng run giọng nói, "Vậy hạ, ngài là lúc nào? Lúc nào?" Biết đến. Ồ, nhanh như vậy liền thừa nhận. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cật lực phủ nhận một lúc đây. Hí Lô thở dài, phủ nhận, hữu dụng sao? Dịu âm thanh lạnh lẽo, ngài đã nhận định sự tình là sẽ không dễ dàng dao động. Ta tuy rằng không yêu ngài, thế nhưng ta nghĩ ta vẫn tương đối hiểu rõ ngài. Hí Lô gật gật đầu, không tệ, xác thực như lời ngươi nói, mặc dù ngươi phủ nhận cũng là vô dụng. Như vậy, bệ hạ tại sao không rất sớm chỉ ta tội? Dịu đây mặt ngạc nhiên nghi ngờ, ngài nếu như rất cũng sớm đã biết đến thoại. Hí Lô nở nụ cười, hắn cười đến có chút phức tạp. Ta tại sao muốn trị tội ngươi? Ta vừa mới đã nói, chúng ta đoạn hôn nhân này bên trong có rất nhiều thứ tồn tại, nhưng duy độc không có ái tình cái thứ này. Ta nguyên bản liền chưa từng yêu cầu từ trên người ngươi từng chiếm được cái tình, vì lẽ đó, ngươi trong lòng yêu nam nhân khác, ta có lý do gì đến chỉ trích ngươi đây? Dịu kinh ngạc nhìn Hí Lô. Đương nhiên, cũng có một việc xem như là cứu mạng ngươi. Hí Lô lạnh nhạt nói, ở ta lần thứ nhất ở chỗ của ngươi qua đêm thời điểm, ta xác định một chuyện, ngươi xác thực là lần thứ nhất. Đối với ta mà nói, ngươi là ta hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu đối với ta mà nói, cũng vẹn vẹn là một phù hiệu mà thôi. Ta yêu cầu chỉ là cái ký hiệu này nhất định phải là thuộc về ta, cái kia đã đủ rồi. Còn đầu óc ngươi bên trong muốn cái gì, ta tựa hồ không cần quá mức chú ý thân thể của ngươi không có phản bội qua ta, như vậy đã đủ rồi. Dừng một chút, Hilo chậm rãi nói, đương nhiên, ta hoàng hậu, ta cũng sẽ không là loại kia chân chính thánh nhân. Ta không sẽ nhờ đó mà giết ngươi, càng sẽ không vì vậy mà nổi trận lôi đình. Thế nhưng, dịu, ngươi mất đi ta tín nhiệm đối với ngươi. Từ chúng ta kết hôn ngày đó bắt đầu, ngươi đem vẹn vẹn chỉ là một phù hiệu. Từ hôm nay sau khi, mãi cho đến ngươi sinh ra con của ta trước, ngươi bị cấm túc. Ta đem tuyên bố ngươi bởi vì bị bệnh mà muốn tĩnh dưỡng, ngươi đem không cho phép ra vào hoàng cung, đem ở lại trong hoàng cung này, mãi đến tận ngươi hoàn thành ta đối với ngươi to lớn nhất nhiệm vụ, vì ta sinh cái kế tiếp ngôi vị hoàng đế người thừa kế đến. Chỉ là một sinh dục công cụ sao? Dịu dùng sức cắn môi, cắn ra máu đến. Đúng, chỉ đến thế mà thôi. Khí lộ âm thanh rất bình tĩnh, bình tĩnh, gần như lạnh lùng. Giải thích một chuyện, hai ngày nay quyển sách gia nhập đọc miễn phí, vì lẽ đó rất nhiều độc giả phản ứng mặt giấy giới biến hóa. Đọc miễn phí là chính thức sắp xếp, khoảng chừng ở số 4 sẽ kết thúc, khôi phục lại nguyên lai giới. Trong lúc có chút bất tiện, còn xin mọi người thông cảm nhiều hơn ba. Có điều, đọc miễn phí đều là tốt mà ha ha. Cuối cùng, vẫn như cũng là lớn tiếng gọi một câu, vé tháng bảng chiến đấu, ta cần sự ủng hộ của mọi người. Còn có vé tháng bằng hữu, xin nhờ giúp ta một tay đi. Cầu vé tháng. Chương 468, mỹ nhân kế. To lớn trong đại sảnh, trên mặt đất tràn đầy loang loang lổ lổ, phản phất là bị lực lượng nào đó oanh kích đi ra đất hố. Như vậy đất hố có tới hàng trăm hàng ngàn. Hơn nữa, phản phất kiến tạo người nơi này cũng không có che giấu ý tứ, trên mặt đất liền như thế tàn tạ khắp nơi. Còn chân chính để Trần Đạo Lâm giật mình, tự nhiên không chỉ là này chút đất hố. Hơn nữa, quái đản. Đỗ Duy, này chút chính là ngươi để cho đồ vật của ta. Trần Đạo Lâm hít một hơi thật sâu, lại thật dài phun ra, dường như muốn đem trong lòng hết thảy khiếp sợ, hết thảy ngột ngạt đều giải sâu đi ra. Trước mắt cái này to lớn bên trong cung điện, trên mặt đất, ngoại trừ những kia loang loang lổ lổ đất hố ở ngoài, còn xếp đầy rất nhiều vật. Hình tròn khoảng chừng là một loại nào đó kim loại vật chất trường đồng. Nhìn qua có chút ngốc mà cổ điển cái bệ, cùng với mặt trên cái kia điêu mạn uốn lượn phức tạp thâm ảo ma pháp hoa văn. Trần Đạo Lâm chỉ liếc mắt nhìn liền biện nhận ra được, này chút nhìn qua ngốc mà cổ điển đồ vật, cũng không phải cái gì tốt chơi món đồ chơi. Vừa vặn ngược lại, những thứ đồ này là phía trên thế giới này nguy hiểm nhất vài loại đồ vật một trong. Ma đạo pháo. Phía trên thế giới này văn minh chủng tộc có khả năng sáng tạo ra cường hạn nhất đại sát khí một trong. Đúng, này cả tòa trong đại sảnh, trên mặt đất xếp đầy loại này đại sát khí, có tới mấy trăm cửa. Trần Đạo Lâm trầm mặc. Ma đạo pháo vật này uy lực, hắn tuy rằng không có đích thân thể nghiệm qua, thế nhưng từ các loại văn hiến ghi chép bên trong cũng có hiểu biết. Hơn nữa, hắn liền biết, ở ma pháp học viện bên trong thì có một bí mật bộ ngành chính đang chuyên môn nghiên cứu phát minh thứ này. Nói đến có chút buồn cười, ma đạo pháo vật này, mặc dù là Jolen trên đại lục hết thảy văn minh chủng tộc công nhận, có thể chế tạo ra mạnh mẽ nhất vũ khí chiến tranh, thế nhưng trên thực tế, khiến người ta cảm thấy trào phúng chính là, thứ này chế tạo công nghệ đã thất truyền. Nói cách khác, hiện tại lưu giữ lại ma đạo pháo đều là cổ đại thời điểm lưu lại. Hơn nữa, hiện tại Jolen người, Jolen đế quốc ma pháp văn minh, căn bản chế tạo không ra thứ này đến. Ma đạo pháo, ở Jolen đế quốc, hiện nay chỉ có hai nơi có. Một chính là đế đô thành phòng. Lúc trước Jolen đế quốc khai quốc hoàng đế ở kiến tạo đế đô thời điểm, kiến tạo cái kia tòa ma pháp bạch tháp, kiến tạo cái kia được xưng mạnh mẽ nhất thành phòng ma pháp trận, mà ma đạo pháo chính là ma pháp trận này một phần. Này chút ma đạo pháo, bị thu xếp ở đế đô trên thành tường, một khi chiến tranh mở ra, đế đô chỉ cần mở ra trong hoàng cung ương cái kia tòa ma pháp bạch tháp, như vậy ma đạo pháo sẽ bị nhét vào thành phòng hệ thống bên trong, bị tự động kích hoạt. Bất kỳ đảm dám công kích thành phòng kẻ địch đều sẽ gặp phải ma đạo pháo mãnh liệt oanh kích. Mà một cái khác nắm giữ ma đạo pháo địa phương chính là ma pháp học viện bên trong nào đó một bí mật nghiên cứu phát minh bộ ngành. Nhưng đáng giá trào phúng chính là hết thể hiện có ma đạo pháo đều không phải hiện tại Jolen người chế tạo ra. Nói chuẩn xác là Jolen thế giới nhân loại tổ tiên lưu lại báu vật. Thậm chí liền đế đô thành phòng trên những kia ma đạo pháo cũng không phải khai quốc đại đế hạ lệnh rèn đúc, mà là vị kia khai quốc đại đế ở một cái nào đó di tích bên trong tìm ra những thứ đồ này. Sau đó lắp đặt ở thành phòng trên, nhét vào cái kia tòa ma pháp bạch tháp ma pháp trận bên trong, xem như là một loại nào đó cấy ghép, nhưng cũng không phải là nguyên sang. Ma đạo pháo công nghệ phi thường thâm ảo phức tạp. Đơn thuần từ giã luyện kỹ thuật tới nói, bây giờ Jolen đế quốc kim loại giã luyện kỹ thuật liền khó có thể đạt đến chế tạo ma đạo pháo ống pháo trình độ. Hơn nữa, từ ma đạo pháo ma pháp nguyên lý tới nói, đến nay cũng không cách nào bị Jolen người phục chế ra. Ma đạo pháo là thượng cổ kết quả, thượng cổ thời đại, tựa hồ ma pháp văn minh muốn so với hiện nay Jolen người càng thêm tiên tiến. Chuyện này thực sự là một người tên là người ủ rũ sự thực. Phảng phất này ngàn vạn năm qua, người của thế giới này loại không phải ở tiến hóa, mà là ở thoái hóa. Này quá buồn cười. Trần Đạo Lâm cũng không phải là không có khoảng cách gần quan sát qua ma đạo pháo. Bất luận ở đế đô thành phòng trên, vẫn là ở ma pháp học viện bên trong bí mật kia nghiên cứu phát minh bộ ngành bên trong, Trần Đạo Lâm đều khoảng cách gần quan sát thậm chí nghiên cứu qua loại này đại sát khí. Đặc biệt là ở ma pháp học viện bên trong, hắn thậm chí phục chế rơi xuống một phần ma đạo pháo trên ma pháp trận toàn bộ đồ văn ghi chép. Trần Đạo Lâm cũng từng nghiên cứu qua vật này một trận, thế nhưng rất nhanh sẽ từ bỏ. Trên thực tế, ma đạo pháo vật này ma pháp trận đồ văn bản thân tựa hồ cũng không có quá mức thâm ảo. Đơn giản chính là năng lượng tụ tập, sau đó năng lượng lấy một loại nào đó hiệu ứng thả ra ngoài, cũng chính là cái gọi là phun trào. Thế nhưng, vấn đề khó khăn nhất ở chỗ, nguồn năng lượng đến từ đâu? Thông tục một điểm tới nói, chính là pháo có thể đạn pháo nơi nào đến? Ma đạo pháo đương nhiên không phải phóng ra thế giới hiện thực bên trong phổ thông đạn pháo, mà là một loại tương tự với tia năng lượng như thế đồ vật. Có thể vấn đề liền ở ngay đây. Cho tới hôm nay, dỗ len người ma pháp sư đều không thể tham tường đi ra, đến cùng thời đại thượng cổ nhân loại là dùng cái gì có thể nguyên đến chống đỡ ma đạo pháo phóng ra. Bây giờ dỗ len người ma pháp văn minh ở chế tác các loại ma pháp trận thời điểm, ma lực khởi nguồn chủ yếu là lợi dụng quả cầu ma pháp. Thí dụ như đế đô này tòa ma pháp bạch tháp ma pháp trận chính là vị kia khai quốc đại đế ở hoàng cung bên dưới mai phục lượng lớn ma pháp thủy tinh. Thế nhưng ma đạo pháo nhưng không cách nào dùng quả cầu ma pháp đến chống đỡ phóng ra năng lượng khởi nguồn, bởi vì quả cầu ma pháp có thể chứa đựng ma lực thực sự là quá nhỏ, xa xa không đủ để chống đỡ ma đạo pháo phóng ra. Đơn giản tới nói, ma pháp học viện bên trong bí mật nghiên cứu phát minh bộ ngành làm ra một cái tương đối chính xác sát thực lượng hóa. Một môn ma đạo pháo mỗi phóng ra một pháo, muốn tiêu hao ma lực khoảng chừng cần lấy sạch tương đương với pháo đài bản thân thể tích khoảng một nửa quả cầu ma pháp. Chú ý, lớn như vậy một khối thủy tinh chỉ đủ thả một pháo, thả xong liền xong. Nếu muốn thả đệ nhị pháo, phải lập tức thay đổi nguồn năng lượng, đổi ma lực mãn lượng tân quả cầu ma pháp đến. Cảnh này khiến ma đạo pháo căn bản là không có cách đưa vào sử dụng. Ngươi cũng không thể hy vọng ở trong chiến tranh, kẻ địch xung phong thời điểm, ngươi thả một pháo sau khi, liền lập tức vận chuyển trên một đống lớn quả cầu ma pháp đến thay đổi nguồn năng lượng chứ. Nếu muốn để một môn ma đạo pháo kéo dài tác chiến, lấy một lần chiến dịch thả 10 pháo vì là tính toán, liền muốn mang theo tốt nhất mấy tấn quả cầu ma pháp làm đồ dự bị nguồn năng lượng, này còn chỉ là một môn pháo. Nếu như là 10 cửa pháo đây, 100 cửa pháo đây, ngươi cũng không thể hy vọng một đám cưỡi ngựa, cầm đao vung vẩy vũ khí lạnh thời đại quân đội, dùng xe ngựa cùng dân phu đến vận tải như thế trầm trọng vũ khí chứ. Chuyện này quả thật chính là một chuyện cười lớn. Vì lẽ đó, ma đạo pháo cứ việc uy lực to lớn, thế nhưng hiện đại dô lên người, nhưng vẫn không cách nào chế tạo cùng sử dụng. Duy nhất đưa vào sử dụng, chỉ có đế đô thành phòng trên những kia, hơn nữa trong ngày thường chỉ là bãi làm ra vẻ. Chỉ có ở đế đô bạch tháp ma pháp trận mở ra sau khi, mới có thể mượn bạch tháp ma pháp trận lượng lớn ma lực chứa đựng, để ma đạo pháo thể hiện ra uy lực đến. Trần Đạo Lâm nhìn trước mặt này mấy trăm cửa ma đạo pháo, hắn đã ngây người. Nhanh chóng đi vào trong đại sảnh, đi tới một môn ma đạo pháo bên người. Đưa tay đặt tại ống pháo bên trên, lạnh lẽo kim loại xúc cảm, để Trần Đạo Lâm trong lòng vì đó rung một cái. Này ống pháo trên hơi tổn hại, hiển nhiên là đã từng sử dụng tới. Nòng pháo trong ngoài đều có tỉ mỉ ma pháp hoa văn cùng phù hiệu phép thuật, này tỉ mỉ ma pháp trận đồ văn, Trần Đạo Lâm đúng là cơ bản có thể xem hiểu, hắn hồi ức một hồi, liền đã xác định này chút ma đạo pháo đều là thật sự. Những phép thuật này hoa văn cùng phù hiệu phép thuật, cùng hắn lúc trước phục chế hạ xuống cái kia một phần cơ bản nhất trí. Pháo đài nền là chất liệu đá, một chút liền có thể nhìn ra rất có năm tháng. Những thứ đồ này, cũng ba biết ở dưới lòng đất nơi này gửi bao lâu. Đồ duy chế tạo, nên không phải. Trần Đạo Lâm lập tức phủ định cái ý niệm này. Tuy rằng hắn cũng suy đoán những thứ đồ này là Đỗ Duy chế tạo, dù sao Đỗ Duy giống như chính mình đều là người xuyên Việt có thể sáng tạo kỳ tích cũng không kỳ quái. Nhưng là, chỉ ít từ này hơn 100 năm lịch sử xem ra, bất luận là Zolan đế quốc, vẫn là Nhạc Lịp, ở đối ngoại trong chiến tranh. Dù cho là chiến tranh khốc liệt nhất thời điểm, cũng không có sử dụng tới loại này đại sát khí. Rất hiển nhiên, Đỗ Duy cũng không có nắm giữ sử dụng ma đạo pháo biện pháp, những kia cửa ải khó, Đỗ Duy cũng không có đánh hạ. Vì lẽ đó, những thứ đồ này nên không phải Đỗ Duy chế tạo ra. Nếu không thì hắn không có cần thiết chế tạo ra như thế một đống, hắn căn bản là không có cách sử dụng đồ vật. Hơn nữa, Đỗ Duy sáng tạo ma pháp học viện tới hôm nay đều còn ở chăm chỉ không ngừng nghiên cứu ma đạo pháo đây. Nhưng lại thiên, hắn biết nơi này có này chút ma đạo pháo, sau đó đem những thứ đồ này để cho ta. Trần Đạo Lâm khẽ miệng toát ra một tia nụ cười cổ quái đến. Kim loại giã luyện kỹ thuật đối với Trần Đạo Lâm tới nói cũng không tính quá khó. Hắn trong nhận chứa đồ chứa đựng lượng lớn từ thế giới hiện thực mang đến tiên tiến kim loại giã luyện kỹ thuật, vượt xa Zolan thế giới nhân loại văn minh giã luyện trình độ. Duy nhất độ khó sao? Chính là nguồn năng lượng. Mình cũng không thể cùng ở mỗi một cửa ma đạo pháo mặt sau chói lấy vài tấn quả cầu ma pháp theo chạy chứ. Xem ra, thứ nơi sâu xa tự có thiên ý. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên rất muốn vui sướng cười lớn một hồi. Nguồn năng lượng vấn đề. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trần Đạo Lâm trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Quả cầu ma pháp, loại kia buồn biện pháp, lão tử mới sẽ không dùng. Nhìn này trong đại sảnh mấy trăm cửa ma đạo pháo, số lượng này đã vượt qua đế đô thành phòng trên ma đạo pháo số lượng. Đỗ Duy, ngươi lưu lại phần này biếu tặng, ta vui lòng nhận. Trần Đạo Lâm cười ha ha, sau đó lấy ra chiếc nhận chứa đồ đến, bắt đầu vô cùng phấn khởi vận chuyển chiến lợi phẩm. Trần Đạo Lâm mệt đến mồ hôi đầm địa, rốt cục đem này trong đại sảnh đồ vật thu sạch vào chính mình chứa đồ trang bị bên trong. Dù cho hắn là biến thái cường hãn sức mạnh thân thể, thế nhưng vận chuyển mấy trăm ổ hỏa pháo cũng là mệt đến ngất ngư. Chờ rốt cục đem này chút đại sát khí toàn bộ nhét vào trong túi, Trần Đạo Lâm đã cảm thấy không uổng chuyến này. Nhưng là hắn cũng không có quá mức cấm đầu. Dù sao, chuyến này to lớn nhất một mục đích còn chưa hoàn thành. Nhìn một chút này đã kinh biến đến mức trống trải phòng khách, Trần Đạo Lâm nhảy đến trung gian cái kia hình tròn trên đài đá đi. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí một thu lại tân thần, đọc lên một câu thần chú. Câu chú ngữ này là ở bên trong thế giới nhỏ kia, trước khi đi, Lô Cao nói cho hắn. Đây là Trần Đạo Lâm chuyến này mục đích to lớn nhất. Ngay ở hắn từ tiểu thế giới đi ra thời khắc cuối cùng. Lô Cao, cái kia ở bên trong tiểu thế giới dằn vặt hắn đầy đủ 6 năm nhiều gia hỏa, nói cho hắn một chuyện. Đi Đế Đô đi. Nơi đó có Đỗ Duy tên khốn kia bàn giao ngươi một chuyện cuối cùng. Dựa theo hắn giao phó, ta hoàn thành ta đáp ứng hắn làm tất cả mọi chuyện. Cuối cùng cái này manh mối cũng là hắn nói cho ta. Hết thảy tất cả, cái kia gọi Lam Lam cung nữ trong phòng, địa đạo lối vào, cùng với tới nơi này. Tất cả những thứ này đều là Đỗ Duy giao phó, chỉ có điều là mượn Lỗ Cao miệng tự nói với mình mà thôi. Trần Đạo Lâm liên tục rất tò mò một chuyện. Tựa hồ, cho tới nay, bất luận là hải ngoại cái kia trên hòn đảo tự xưng là ác ma người hầu Lao Cờ Dít, vẫn là cường hãn như Lỗ Cao. Những người này đều nói, chính mình là Đỗ Duy người được chọn. Trần Đạo Lâm liên tục rất nghi hoặc, đến cùng Đỗ Duy là dựa vào cái gì tuyển chọn chính mình? Chính mình như thế một ở trong hiện thật không hề bắt mắt chút nào cỏ nhỏ dễ, cái bị hắn tuyển chọn, xuyên việt đi tới cái này Jolend thế giới. Sớm nhất Đỗ Duy lưu lại cái kia ma pháp hình ảnh, sau đó là chính mình căn cứ cái kia ma pháp hình ảnh chỉ thị xa phó hải ngoại hòn đảo, tìm tới ma người hầu của thần lão Cờ Dít. Lại sau đó là ở Tây Bắc, Lô Cao tìm tới cửa. Đến cùng, cái kia Đỗ Duy cho mình sắp xếp cái gì? Trần Đạo Lâm thay đổi đọc lên câu kia thần chú. Trong lòng hắn tràn ngập chờ mong vạch trần bí ẩn này để mắt tối sầm lại. Phảng phất một đạo ma pháp sức mạnh xuyên qua thân thể của chính mình, Trần Đạo Lâm phảng phất trong nháy mắt mất đi hết thể trí giác. Người quá nóng ruột. Đứng ở trước bàn đọc sách, Phi Ẩn Nạ cúi đầu, nghe ngồi ở bàn học sau vị kia tuổi trẻ nữ công tước nhẹ nhàng thở dài, nói ra một câu nói như vậy đến. Phi Ẩn Nạ cắn cắn môi. Nàng rất muốn biện giải. Thế nhưng là trong lòng bỏ đi cái ý niệm này. Ta biết, ngươi rất muốn vì ta làm chút gì. Ngươi biết ta liên tục thưởng thức tên kia. Trong bóng tối trợ giúp tên kia, vì lẽ đó, khi ngươi phát hiện bí mật này sau khi, ngươi cảm thấy cơ hội tới, ngươi không thể chờ đợi được nữa liền bắt đầu triển khai thủ đoạn. Đỗ Vi Vi phảng phất mạn không tận tâm thưởng thức trong tay một nắm sắc bén truy thủ, cây truy thủ này chính là đến từ Trần Đạo Lâm tay, là lúc trước ở Băng Phong Sâm Lâm bên trong, nhà Clip đội buôn dẫn đầu từ Trần Đạo Lâm chỗ ấy đổi lấy. Trần Đạo Lâm thanh kiếm kia đã trả lại hắn, mà cây truy thủ này, Đỗ Vi Vi nhưng vẫn ở lại bên người. Nàng tinh tế đầu ngón tay ở truy thủ lưỡi đao sắc bén trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ mà qua, trong miệng thấp giọng nói, ngươi dùng thủ đoạn bản thân không có sai. Ngươi nắm lấy hắn được điểm, vừa đấm vừa xoa, ngươi tung mê người lợi ích, lấy tình động hiểu chi lấy lý, cuối cùng lấy lợi hại quan hệ lại uy hiếp một hồi, đổi làm phần lớn nhân tài, đối mặt cục diện như thế hay là liền bẽ ngoan thuận theo. Thế nhưng Phi Ân ạ, ngươi vẫn là đánh giá thấp tên kia. Phi Ân ạ sắc mặt có chút khó coi. Hắn không phải người bình thường. Đỗ Vi Vi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chăm chú Phi Ân ạ, hắn là liền đế quốc hoàng đế đều muốn đến mà không thể người. Nếu là loại này đơn giản thủ đoạn hữu dụng, ta sớm đã dùng. Có thể, nhưng là Phi Ân ạ cắn răng, thấp giọng nói, hắn tự tiện xông vào. Tự tiện xông vào nhà Tulip pháo đài là tội chết. Đỗ Vi Vi nhàn nhạt, hơn nữa, ta rõ ràng ngươi tức giận trong lòng. Nàng quái lạ nhìn Phỉ Ẩn Nạ một chút, Phỉ Ẩn Nạ sắc mặt hơi đỏ lên, nhớ tới chính mình buổi tối ngày hôm ấy thân thể trần truồng bị tên kia làm ngất đi. Này xác thực là một rất tốt nhược điểm. Thế nhưng nhược điểm có rất nhiều. Phiết trừ chuyện này không nói chuyện, ta thậm chí còn biết hắn cái khác vài cá biệt trôi, mỗi một cái đều là tội chết. Tỷ như hắn là làm sao giao động huyền kịch những kia chuyện ma quỷ. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, đối phó có mấy người, cưỡng bức dụ dỗ những thủ đoạn này, cũng chưa chắc hữu hiệu. Có thể lẽ nào, chúng ta liền nhẹ như vậy dịch buông tha tên khốn kiếp này? Phi Ẩn Nạ sắc mặt đỏ lên, công tước đại nhân, hắn tự tiện xông vào gia tộc pháo đài, nhất định là có mưu đồ gây rối. Chuyện này, Đỗ Vi Vi bỗng nhiên cười cợt, chuyện này, ta nghĩ ta đại khái đã suy đoán ra một ít manh mối đến rồi. Dừng một chút, Đỗ Vi Vi lạnh nhạt nói, chính ta hồi tưởng qua chuyện đêm hôm đó, cuối cùng ta thất lạc, là gia tộc chuyển thừa này Thanh Nguyệt Hạ Mỹ Nhân Kiếm. Đặt linh trần thằng này, hẳn là sẽ không biết thanh kiếm này tác dụng, mà nghĩ tới nghĩ lui, ta đoán, chỉ có là một cái nào đó vị tiền bối đang đùa bỡn ta cái này hậu bối. Có thể, tên con kia, hắn đều là đồng lưu. Hơn nữa, Đỗ Vi Vi bỗng nhiên chạm lên, nàng thay đổi vòng qua bàn, đi tới Phỉ Ẩn Nạ bên người. Ta có một cái mệnh lệnh, ngươi lập tức chấp hành. Ân, trước tiên không muốn lộ liễu, lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị đi. Vâng. Đại nhân ngài có dặn dò gì? Phỉ Ẩn Nạ một ngẩn ngơ, liền lập tức phản ứng lại, xin mời ngài nói, ta ngay lập tức sẽ đi làm. Ừm. Đỗ Vi Vi lại phá thiên hoang trên mặt né qua một mảnh đỏ ửng, thậm chí trong nháy mắt, ánh mắt của nàng đều có vẻ hơi ngượng ngùng. Như vậy thần thái, để Phỉ Ẩn Nạ xem ở lại, sững sờ. Ngươi để trong nhà người bắt đầu chuẩn bị một ít chuyện, tìm lễ nghi quan chuẩn bị nghi thức, còn có chuẩn bị lễ khí, còn có bắt đầu chế tác lễ phục, ân, để gia tộc sưởng phái tốt nhất may đến, còn có đủ loại nghi thức đồ dùng. Phi Ẩn Nạ ngẩn người một chút, đại nhân, ngài là muốn tổ chức cái gì lễ mừng nghi thức, vẫn là chuẩn bị cái gì tiệc rượu? Một điện lễ. Đỗ Vi Vi chắc quay đầu đi, nhưng lời nói ra lại làm cho Phi Ẩn Nạ kinh ngạc đến ngây người. Ta kết hôn điện lễ. Kết hôn. Phi Ẩn Nạ hầu như là kinh hô lên, mới gọi ra, nàng lập tức ý thức được chính mình thất lễ. Mau mau dùng tay che miệng mình, tuy nhiên trợn to hai mắt nhìn trước mặt vị này nữ công tước, đại nhân, ngài muốn kết hôn? Cùng ai? Chính là ngươi nói tên khốn kiếp này. Phi Ẩn Nạ khiếp sợ trầm mặc một chút, sau đó nàng hầu như là theo bản năng nghẹn ngào gào lên đi ra, tên khốn kia. Công tước đại nhân, coi như ngài muốn thu phục hắn, cũng không cần tự mình triển khai mỹ nhân kế chứ. Chương 469, đặt lĩnh quyết định. Trần Đạo Lâm từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhất thời trong lòng dùng mình. Lấy hắn lúc này tu vi hôm nay, lại bị loại kia kỳ dị sức mạnh phép thuật trực tiếp làm ngất đi. Dù cho chỉ là ngắn ngủi thất thần, lấy hắn bây giờ cảnh giới, đều là đủ để gọi người kinh hãi. Trần Đạo Lâm một khi khôi phục trực giác, nhất thời toàn thân tóc gáy đều thụ lên, nhanh chóng vươn mình nhảy lên, trước tiên mặc kệ cái khác, bày ra một phòng ngự tư thái, một tay nắm chặt nắm đấm, tay kia đã nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra này thanh ma vũ gồm nhiều mặt long nha kiếm ở trong tay. Rất nhanh, Trần Đạo Lâm cũng cảm giác được chính mình đứng thẳng địa phương, phát giác dị thường đến. Nơi này bốn phía viễn vọng đều là một mảnh màu đen hư vô, phảng phất là ban đêm đen kịt, nhưng một mực không có ngôi sao cùng mặt trăng tồn tại. Mà Trần Đạo Lâm chính mình đứng thẳng địa phương, dưới chân phi thường cứng rắn, túi đầu nhìn lại, là một mảnh phảng phất nhàn nhạt màu đỏ rực trong suốt tinh thể. Mảnh này tinh thể tích lớn vô cùng, nhìn qua có tới nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ như vậy, chạm ở đây sao một mảnh bán thủy tinh trong suốt bên trên, Trần Đạo Lâm cũng không khỏi hơi kinh ngạc lên. Quỷ dị nhất chính là, này dưới chân lại còn có thể cảm giác được tia chút ấm áp hiện lên tới. Cái kia một tia ấm áp, liền như cùng là ánh mặt trời ấm áp cảm giác, cách đủng, nóng hừng hực, ấm áp từng điểm thẩm thấu đến bàn chân, sau đó lan tràn toàn thân. Trần Đạo Lâm cũng cảm giác được chính mình phảng phất chạm ở một cái to lớn ấm lô bên trong, toàn thân như tắm rửa ở dưới ánh mặt trời. Hắn hơi một thất thần, lập tức rất nhanh sẽ tỉnh ngộ ra. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên liền rất không có hình tượng bò ở trên mặt đất, hầu như là phục sát đất. Trên mặt lộ ra hưng phấn cùng kích động vẻ mặt, hai tay sẽ ở đó cứng rắn phảng phất thủy tinh thể như thế đối diện trên dùng sức ma sát mấy lần, tả gõ gõ, hưu gõ gõ, lại điên cuồng thả ra tinh thần lực của mình tua vòi nỗ lực dò xét thâm nhập khối này to lớn thủy tinh. Chỉ chốc lát sau, Trần Đạo Lâm từ trên mặt đất bò lên, hắn vẻ mặt có chút khiếp sợ, tự lẩm bẩm: "Đô duy ta, đô duy, ta cho rằng những kia ma đạo pháo biếu tặng cũng đã rất giật mình, không nghĩ tới, chân chính biếu tặng lại là ở đây." Hắn bỗng nhiên hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tận lực mở hai tay, dùng sức ôm ấp dưới chân mảnh này thủy tinh mặt đất. Thần khí, vĩnh hằng, nhật luân. Này hư vô màu đen trong không gian, bùng nổ ra một trận phảng phất ngớ ngẩn như thế tiếng cười điên cuồng. Trần Đạo Lâm nở nụ cười đã lâu, cuối cùng rốt cục cười được rồi thời điểm. Hắn mới chạm lên, hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất, cả người hắn liền nhẹ nhàng trôi nổi lên. Rất hiển nhiên, nơi này màu đen hư không thế giới, lại là một dùng một loại nào đó sức mạnh to lớn mở ra đến tiểu thế giới. Trần Đạo Lâm có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu thế giới này quy tắc, từ mạnh mẽ trình độ tới nói, muốn xa kém xa Đại Tuyết Sơn đỉnh, chính mình đợi đầy đủ 6 năm tiểu thế giới kia. Thế nhưng bất luận làm sao, có năng lực mở ra một độc lập thiên địa không gian đến, dù cho chỉ là một không gian nho nhỏ, điều này cũng hầu như giống như là khai thiên tích địa sáng tạo không gian sức mạnh. Mà loại sức mạnh này, hiện nay nhìn tới, vẫn là Trần Đạo Lâm chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Ta đến dành thời gian, trời mới biết thế giới này thời gian trôi qua tốc độ là như thế nào. Vạn nhất ta ở đây chỉ đợi trên một lát, đi ra ngoài liền biến thành đến mấy năm, vậy coi như gay go. Trần Đạo Lâm trôi nổi ở giữa không trung, sau đó hắn nhanh chóng từ trong nhận chứa đồ lấy ra một món đồ. Đây là một con bao quần áo, cái chứa đồ bao quần áo. Trần Đạo Lâm khẽ mỉm cười, đem cái này chứa đồ bao quần áo nhanh chóng tung ra, ném đến giữa không trung. Rất nhanh, bao quần áo liền hóa thành một khối to lớn vải bố, nhanh chóng duyên triển khai, cuối cùng đem toàn bộ trên mặt đất cái kia to lớn vĩnh hằng nhật luân bao trùm ở trong đó. Này vĩnh hằng nhật luân, ở trên cao nhìn xuống xem ra, liền phảng phất là một mặt to lớn cổ như thế, ở mảnh này vải bố bao trùm bên dưới. Rất nhanh, theo chứa đồ bao quần áo thu nhỏ lại, vĩnh hằng nhật luân cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại lên. Trần Đạo Lâm nín thở, tinh thần độ cao tập trung, ánh mắt càng là cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận dùng ma lực điều khiển chứa đồ bao quần áo. Rốt cục, làm vĩnh hằng nhật luân thu nhỏ lại đến khoảng chừng chỉ có một mâm lớn nhỏ như vậy thời điểm, Trần Đạo Lâm mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng ma lực điều khiển trong quá trình, cảm giác được rõ rệt, này vĩnh hằng nhật luân bên trong ẩn chứa cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Nếu là mình sơ ý một chút, chỉ sợ vừa nãy sẽ gợi ra ma lực phản vệ, may là mâm to nhỏ vĩnh hằng nhật luân ung dung bỏ vào chứa đồ trong bao quần áo. Trần Đạo Lâm đem cái này chứa đồ bao quần áo lại ném vào chiếc nhận chứa đồ của mình bên trong. Hắn lúc này mới trong lòng chân thật đi. Dưới chân cũng không còn vĩnh hằng nhật luân, Trần Đạo Lâm giờ khắc này thân thể liền trôi nổi ở này màu đen không gian hư vô bên trong. Không gian này tựa hồ không có trọng lực thứ này tồn tại, Trần Đạo Lâm thậm chí không cần bất kỳ sức mạnh hoặc là ma pháp, thân thể liền như thường trôi nổi ở nơi đó không nhúc nhích. Sau đó, hắn nhìn một chút chu vi, cũng lại không có bất kỳ vật gì tồn tại. Mất đi vĩnh hằng nhật luân sau khi, cái này hư vô không gian đã triệt để đen kịt một màu, không có bất kỳ nguồn sáng. Chỉ có Trần Đạo Lâm trong tay Long Nha kiếm trên, một chiếu sáng thuật ma pháp, phóng thích một chút ánh sáng. Trần Đạo Lâm xác định lại không bất luận phát hiện gì sau khi, khẽ mỉm cười, đọc câu kia lúc đi vào hậu thần chú. Xeo một hồi, cả người hắn liền ở tại chỗ biến mất rồi. Làm dưới chân dẫm cứng rắn lạnh lẽo cảm giác, Trần Đạo Lâm chú ý tới, chính mình trở lại cái kia nguyên bản xếp đầy ma đạo pháo bên trong cung điện. Dưới chân vẫn như cũ là đại điện ngay chính giữa cái kia hình tròn bệ đá. Trần Đạo Lâm chính muốn rời khỏi, đột nhiên dưới chân cảm giác được có chút quái lạ, tối đầu vừa nhìn, lại phát hiện này trên đài đá phảng phất mơ hồ có cái gì nhợt nhạt danh hoa văn. nếu không phải là mình vừa vặn một cước đạp ở một cái danh hoa văn trên, chỉ sợ chính mình vẫn đúng là liền bỏ qua. Ồ, kỳ quái. Trần Đạo Lâm trong lòng hơi động. Hắn nhớ rõ, chính mình vừa nay tiến vào tiểu thế giới kia bên trong trước, này trên đài đã là một mảnh bóng loáng. Cái gì đều không có. Làm sao trong chốc lát, sau khi đi ra, nhưng thêm ra như vậy lít nhà lít nhít hoa văn. Hắn lập tức ngồi xuống, cẩn thận nhìn mấy lần sau khi. Trần Đạo Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Này, này, đây là thần mã. Đắt lỉnh ca suýt chút nữa không phun ra máu. Khổng lồ hình tròn trên bình đài, từng cái, hoa hoa, hoành bình tụ trực, hình tròn đường vòng cung. Chính giữa là một nho nhỏ hình tròn đồ án, cái kia đồ án lại tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Mà đồ án bên là một vòng lại một vòng từ trong tới ngoài viên hồ. Trong lúc tô điểm một ít lấm ta lấm tấm đường nét, hơn nữa lại còn có một chút so với hạt gạo còn nhỏ hơn tiểu điểm sáng, trong lúc này thay đổi di động. Phía ngoài xa nhất là một bất quy tắc hình vuông trạng đường viền, mà ngay ở đường viền chu vi còn có một chút tiểu nhân, nhỏ bé dường như địa đồ, đế đô địa đồ. Trần Đạo Lâm nheo mắt lại đến. Rất hiển nhiên, cái kia trung ương nhất phát sáng hình tròn đồ án, thêm vào chu vi những kia bất quy tắc đường vòng cung, hình vuông đường viền, đây rõ ràng chính là hoàng cung nhìn xuống địa đồ. Trần Đạo Lâm nhưng là từ hoàng cung trong ngục giam vượt ngục quá một lần, vì lẽ đó này hoàng cung địa đồ hắn rất sớm đã nghiên cứu qua, giờ khắc này chăm chú nhìn thêm, nhất thời liền biện nhận ra được. Mà hoàng cung ở ngoài, ân, cái kia dây dài là Khải Toàn Đại Nhai, cái kia là Lệ Phô lớn, ân, cái kia là nước cử, phần cuối là cảng bến tàu khu. Đi về, đây là Lan Thương kênh đảo. Ồ, còn có nơi này, cái này hình tròn phát sáng chính là, a, đây là Ma Pháp Công Hội Ma Tháp. Ân, còn có nơi này, mảnh này đồ án đại diện cho một mảnh kiến trúc. A, đúng rồi, này phát sáng chính là Quang Minh Thần Điện nhà thờ lớn. Hầu như toàn bộ đế đô nhìn xuống đồ, toàn bộ đều khắc ở giữa tòa đại điện này hình tròn trên đài đá, mảy may đều không kém. Hơn nữa, càng gọi Trần Đạo Lâm kinh ngạc cực kỳ là trên bản đồ này, những kia lít nha lít nhít, so với hạt gạo còn nhỏ hơn những điểm sáng kia. Hết thể những điểm sáng này đều đang di động, nhỏ vô cùng, thế nhưng chúng nó xác thực đều đang di động. Điểm sáng này đại biểu là, Trần Đạo Lâm hơi suy nghĩ một chút, nhất thời sắc mặt liền càng ngày càng chấn kinh rồi, đại diện cho người, đại diện cho hết thể ở trong đế đô mỗi người. Ta ông trời. Trần Đạo Lâm lập tức xác nhận điểm này. Bởi vì trên địa đồ, hoàng cung quảng trường khu vực kia rất rõ ràng, hoàng cung quảng trường cùng với hai bên kéo dài ra đi trường trên đường, lít nha lít nhít vô số quang điểm đã hội tụ thành một mảnh ánh sáng, điều này đại biểu rất nhiều đám người tụ tập ở khu vực này. Trần Đạo Lâm đương nhiên biết, ở hiện tại thời gian này điểm, vừa vặn là hí lộ hôn lễ tiến hành đến to lớn nhất lễ mừng nghi thức thời điểm, tân hôn hoàng đế hoàng hậu hai người muốn ở trước hoàng cung thành lầu bên trên tiếp thu vạn dân làm lễ cùng hoan hô. Quả nhiên, hoàng cung quảng trường trước thành lầu bên trên, Trần Đạo Lâm rõ ràng nhìn thấy một loạt quan điểm, khoảng chừng chính là hoàng đế phu thê hai người, còn có thân cận đại thần, hộ vệ vân vân. Trần Đạo Lâm phát hiện, ở hoàng cung quảng trường trong ngoài chu vi, có rất nhiều quan điểm là chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, từng mảnh, chiếm cứ từ địa đồ xem ra quan trọng nhất địa hình vị trí, này chút khẳng định chính là phụ trách an toàn quân hộ vệ đội cùng ngự lâm quân loại hình. Vào giờ phút này, từ bản đồ này xem ra, phảng phất toàn bộ đế đô gần một nửa người đều hội tụ ở hoàng cung quảng trường trước, hơn nữa, xa xa còn có càng nhiều điểm sáng chính đang nối liền không dứt hướng về vùng này hội tụ đến. Chỉ có ở đế đô quanh thân khu vực, phản phất quang điểm liền trở nên hy thiếu rất nhiều, thậm chí xuất hiện một chút trống không. Trần Đạo Lâm xem tới đây, không nhịn được trong lòng than thở, đây rõ ràng chính là một to lớn quản chế ma pháp trận. Hoặc là thậm chí có thể nói, đây chính là cái thời đại này. Gia Đa, muốn quản chế toàn bộ đế đô như thế một mảnh to lớn khu vực, còn muốn đem đế đô hơn triệu thần dân quân đội toàn bộ quản chế ở trong đó. Hơn triệu người, mỗi người đều sẽ bị ma pháp quản chế ở. Như vậy ma pháp trận, đến cùng là đạt đến cảnh giới cỡ nào a? Tận quan tâm chính mình cũng là một xuất sắc luyện kim thuật sư, ma pháp trận lĩnh vực, Trần Đạo Lâm tự hỏi ở Jolend Đế quốc cũng là đứng hàng đầu, nhưng nhìn thấy cái này to lớn quản chế ma pháp trận, để Trần Đạo Lâm trong lòng đều sinh ra một loại hít khói chấn động. Muốn hắn dùng lực lượng tinh thần lan tràn đi ra ngoài dò xét một khu vực không khó. Thế nhưng muốn dò xét toàn bộ đế đô lớn như vậy khu vực, còn muốn đem hơn triệu người, mỗi người đều nhét vào tinh thần lực của mình dò xét bên trong. Đừng nói là hiện tại Trần Đạo Lâm, coi như là 10 cái Trần Đạo Lâm, lực lượng tinh thần cũng là còn thiếu rất nhiều. Nguyên lý nên rất đơn giản, phàm là nhân loại sẽ có lực lượng tinh thần. Mỗi người bất luận lực lượng tinh thần to nhỏ mạnh yếu, chung quy vẫn sẽ có lực lượng tinh thần gợn sóng, mà ma pháp trận này, đại khái chính là lấy loại này nguyên lý, quản chế hết thể sóng tinh thần tín hiệu. Nói đến dễ dàng, thế nhưng bắt tay vào làm, quái đản, đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Trần Đạo Lâm hầu như nhìn ra ngây người, không nhịn được phát ra một hồi lâu nốc, xuất thần nhìn trên đất này một mảnh bản đồ sống. Nếu như nói cái kia mấy trăm cửa ma đạo pháo mang cho hắn là vui mừng, nếu như nói vĩnh hằng nhật lộ thu hoạch mang cho hắn chính là kinh hỉ, như vậy cái này có thể nói là gia đa bình thường bản đồ sống mang cho Trần Đạo Lâm chính là tối đơn thuần nhất chấn động, thậm chí trong đó còn ẩn chứa như vậy một tia đả kích nặng nề. Bởi vì Trần Đạo Lâm rất rõ ràng, như vậy ma pháp trận chính mình căn bản làm không được, liền muốn cũng không nghĩ ra đến. Mà toàn bộ Jolend Đế quốc bây giờ ma pháp văn minh trình độ cũng là đồng dạng, căn bản không đạt tới như vậy trình độ. Ta có thể khẳng định, nơi này tất cả khẳng định không phải Đỗ Duy làm ra đến, đặc biệt là ma pháp trận này, hắn tuyệt đối không bản lĩnh làm ra đến. Trần Đạo Lâm cắn răng, không nghi ngờ chút nào, Trần Đạo Lâm động tâm, động lòng tham. Hắn một cách tự nhiên sinh ra, muốn đưa cái này thần kỳ quản chế ma pháp trận, đưa cái này thần kỳ ra đa thu làm của riêng ý nghĩ. Hắn nằm ngoài này thạch trên đài quan sát nửa ngày, nhưng là mặt trên chỉ có địa đồ, cũng không có tìm được ma pháp trận khởi nguồn. Lẽ nào là giấu giếm ở trong bệ đá? Trần Đạo Lâm do dự một chút, dù sao không dám động thủ thật phá hoại vật này, vạn nhất đem này ra đa làm hỏng, Trần Đạo Lâm đi đâu khóc đi. Co giật một lúc, Trần Đạo Lâm trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vọng đỉnh đầu nhìn lại. Ở phía trên, Trần Đạo Lâm sắc mặt khẽ động. Lực lượng tinh thần của hắn cảm ứng, để hắn xác định điểm này. Hắn có thể cảm giác được, này ra đa giám sát ma lực gợn sóng khởi nguồn, không phải đến từ chính lòng đất, mà là mơ hồ có một loại ổn định mà ôn hòa ma lực gợn sóng, từ trần nhà trên đỉnh thay đổi thấu đi. Liên dương như hình chiếu giống như vậy, phóng ở mảnh này trên đài đá. Mặt trên, Trần Đạo Lâm do dự một chút, bởi vì trên đỉnh đầu không kém chút nào, nên chính là trong hoàng cung to lớn nhất cấm địa. Bạch Tháp, có muốn đi lên hay không dò xét một hồi đây? Trong hoàng cung Bạch Tháp là toàn bộ hoàng cung, không, thậm chí nói là toàn bộ đế đô, công nhận tối phòng ngự nghiêm mật cấm địa. Thậm chí hầu như tất cả mọi người công nhận, muốn lẻn vào tòa này Bạch Tháp độ khó, thậm chí muốn vượt xa đế đô mấy cái khác công nhận để phòng nghiêm ngặt địa phương, Quang Minh thần điện, Ma pháp công hội, Ma pháp học viện. Trong hoàng cung Bạch Tháp, có người nói có lợi hại ma pháp trận tồn tại, ngoại vi còn có nghiêm mật ngự lâm quân tinh nhuệ nhất chiến sĩ bảo vệ. Bạch Tháp cấm địa bên trong, còn có những kia cao thâm khó dò, cực nhỏ xuất hiện ở công chúng phạm vi tầm mắt bên trong cung đình ma pháp sư. Tất cả những thứ này đều tạo thành trong hoàng cung Bạch Tháp lẫm liệt không thể xâm phạm điều kiện. Mà giờ khắc này, Trần Đạo Lâm thật sự động tâm. Tòa này ra đa giám sát bình thường ma pháp trận, ẩn chứa trong đó thâm ảo ma pháp trận hàm nghĩa, hầu như có thể để cho mỗi cái ma pháp sư đều mặt đỏ tới mang thai tim đập nhanh hơn. Đặc biệt là Trần Đạo Lâm, hắn càng nghĩ càng thấy đến tâm dương nan tao. Rốt cục, hắn âm thầm quyết định, ngoại vi hộ vệ, ngự lâm quân cái gì cũng tốt, cũng có thể quên đi. Bởi vì ta hiện tại đã đứng ở Bạch Tháp phía dưới, ta không cần từ ngoại vi đột phá. Ta chỉ cần trực tiếp đi tới là tốt rồi. Dùng ta hành thổ thuật, có thể trực tiếp từ mặt đất bên dưới chui vào Bạch Tháp. Ta có thể tránh thoát bên ngoài tối nghiêm ngặt đề phòng, cho tới Bạch Tháp bên trong phòng ngự. Trần Đạo Lâm nở nụ cười. May mắn, hắn có như thế một đại sát khí ở trong tay. Cái này ra đa giám sát ở trước mặt. Từ này ra đa giám sát trên rõ rõ ràng ràng biểu hiện, ở Bạch Tháp chu vi, cái kia cấm địa tường vây ở ngoài, có nghiêm mật ngự lâm quân bảo vệ. Thay đổi dò xét, phi thường nghiêm mật. Hơn nữa, còn có một chút quang điểm đặc biệt sáng sủa, hiển nhiên là lực lượng tinh thần nhân vật mạnh mẽ, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cái kia không nghi ngờ chút nào, chính là cung đình ma pháp sư. Mà này chút cung đình ma pháp sư cũng đều ở Bạch Tháp bên ngoài, cũng không ở Bạch Tháp bên trong. Trên bản đồ, đại biểu Bạch Tháp là một nho nhỏ vòng tròn. Này vòng tròn bản thân đang tỏa ra ánh sáng, đại khái là Bạch Tháp bản thân nguyên tố phép thuật gợn sóng. Thế nhưng ở này vòng tròn bên trong trống không nơi, không có bất kỳ quan điểm. Nói cách khác, Bạch trong tháp không có một bóng người. Này chính là cơ hội của chính mình. Ta chỉ cần trực tiếp hướng về trên xuyên đi tới, là có thể trực tiếp ẩn vào Bạch Tháp bên trong. Chương 470, trong tháp người. Chuyện này coi là thật là một tòa kỳ tích. Làm Trần Đạo Lâm rốt cục đứng ở tòa này nghe tên xa gần Bạch Tháp trong tháp tầng thứ một thời điểm, có thể ở khoảng cách gần như vậy quan sát tòa này đế quốc ma pháp văn minh báu vật, Trần Đạo Lâm cứ việc trong lòng đã sớm có rất lo xa lý làm nền, nhưng vẫn như cũ vẫn bị chấn động. Bạch Tháp cái bệ phi thường rộng rãi, trong tháp kết cấu cũng cực điểm hùng vĩ. Cái kia rộng lớn màu trắng đá tảng xây mà thành tháp thân, từ nội bộ xem ra, ngẩng đầu nhìn lại, chu vi cái kia một vòng lầu tháp trong vách tường chết trên, lít nha lít nhít che kín to to nhỏ nhỏ các loại ma pháp hoa văn cùng phù hiệu phép thuật. Trần Đạo Lâm chỉ qua loa nhìn lướt qua, liền phát hiện những phép thuật này phù hiệu mức độ phức tạp, hầu như bao dung chí ít 4 loại không cùng thuộc về hệ sức mạnh phép thuật. Hơn nữa, hết thảy phù hiệu phép thuật đều dựa theo một loại cổ xưa mà nghiêm cẩn kết cấu cùng quy luật nghiêm mật kết hợp với nhau, tạo thành một bức to lớn ma pháp trận. Ma pháp trận này tựa hồ không xưng được có cái gì thần kỳ hoặc là chỗ khác thường, nó đặc điểm lớn nhất chính là nghiêm mật, ngay ngắn, cùng với khổng lồ. Từ tháp nền tầng bên trong vách tường chung quanh trên lít nha lít nhít phù hiệu phép thuật liên tục lan tràn đi tới, hầu như không nhìn xong. Nếu như Trần Đạo Lâm không có đoán sai, này chút lít nha lít nhít ma pháp hoa văn hẳn là đại diện cho một loại nào đó cực kỳ khổng lồ mà phức tạp ma pháp trận. Hơn nữa, ma pháp này trận hầu như đem toàn bộ Bạch Tháp bên trong vách tường, chưa bao giờ xuống tới trên, từ dưới đáy đến đỉnh tháp, toàn bộ tràn ngập các loại phù hiệu phép thuật thông qua những tiêu nghiêm mật cộng hưởng ma pháp nguyên lý, liền như thế tổ hợp lại với nhau. Nói thật, ma pháp này trận tuy rằng cũng là rất cao cấp độ, thế nhưng xem toàn thể đến, nhưng không chút nào thủ xảo hoặc là tối nghĩa thâm ảo chỗ, đại khái ma pháp học viện bên trong, tùy tiện một 3 năm kỳ trở lên học viên đều có thể xem hiểu hơn nữa. Mà ma pháp này trận duy nhất đặc điểm chính là lấy lực phá xảo, không thủ xảo, chỉ lấy nhất vi quang chính ma pháp thủ đoạn, lấy này kinh người lượng lớn khổng lồ ma pháp kết cấu, miễn cưỡng sáng lập ra một ma pháp văn minh kỳ tích. Trần Đạo Lâm ước lượng một chốc, nếu là đem này tháp thân bên trong trên vách tường tràn ngập hết thảy ma pháp hoa văn cùng phù hiệu phép thuật, toàn bộ phô bình hạ xuống, phòng trưng có thể tràn ngập toàn bộ trước hoàng cung đại quảng trường. Như vậy công trình tuyệt đối không phải nào đó một thiên tài ma pháp đại sư độc lập có thể hoàn thành, lại châu bỏ thiên tài cũng làm không được cái này việc. Chỉ có thể là do rất nhiều ma pháp sư liên thủ cộng đồng hoàn thành một hạng to lớn công trình. Đi chính là lấy lực phá xảo con đường. Trần Đạo Lâm nhìn ra dần dần xuất thần lên. Nơi này phù hiệu phép thuật, hầu như có thể nói là Jolend Đế quốc ma pháp văn minh bên trong liên quan với ma pháp trận bách khoa toàn thư. Các hệ ma pháp, các hệ không giống nguyên tố phép thuật, hầu như đều có trải qua, càng xem càng là phức tạp, trong đó những kia cộng hưởng quan hệ. Cộng hưởng hiệu ứng, lấy Trần Đạo Lâm một người đầu óc, căn bản là kế không tính quá đến rồi, trong lúc các loại ma lực phản ứng dây chuyền, cũng là cần tính toán sau khi mới có thể phán đoán ra được đến tiếp sau biến hóa. Trần Đạo Lâm rất nhanh sẽ ở này khổng lồ lít nha lít nhít ma pháp trận đồ án bên trong tìm tới chính mình có hứng thú nhất cái kia một phần. Liên quan với lực lượng tinh thần cảm ứng những kia nội dung. Cũng may ma pháp này trận cũng không thâm ảo, lấy Trần Đạo Lâm học thức xem xong tự nhiên không khó. Thế nhưng, nếu muốn học phục chế ra, liên để Trần Đạo Lâm chỉ có thể dương mắt nhìn. Nguyên lai, like. Như vậy, Trần Đạo Lâm bất đắc dĩ thở dài. Mình nghĩ đến đây tòa ma pháp ra đa ý nghĩ cơ bản có thể xem như là thất bại. Bởi vì, trên bản chất tới nói, cùng với nói đây là một ma pháp trận, càng không như nói nó là một khổng lồ kiến trúc công trình. Liên thí dụ như Vạn Lý Trường Thành, ngươi nói nó phức tạp sao? Thâm ảo sao? Đương nhiên là có kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng xa xa không thể nói là sâu bao nhiêu áo phức tạp hơn. Thế nhưng nó lợi hại sao? Đương nhiên, Vạn Lý Trường Thành sở dĩ vĩ đại, vĩ đại liền vĩ đại ở vạn dặm hai chữ. Bởi vì nó lớn, to lớn, khổng lồ, cho nên mới vĩ đại. Nếu như chỉ là như vậy ngăn ngắn mấy trăm mét tường thành, ai sẽ cho rằng nó vĩ đại? Mà ma pháp bạch tháp bên trong ma pháp trận này cũng là như thế. Cái kia ma pháp trận bên trong hầu như hết thảy ma pháp hoa văn cùng phù hiệu phép thuật đồ văn, Trần Đạo Lâm toàn bộ đều có thể nhìn hiểu. Thế nhưng hắn chính là làm không được. Có thể phủ kín dòng dã một quảng trường mặt đất phù hiệu phép thuật, muốn hội tụ bao nhiêu ma pháp sư mới có thể chế tác được. Trong đó còn phải chú ý vô số loại ma pháp phù văn trong lúc đó cộng hưởng quan hệ, bài xích quan hệ, phản ứng dây chuyền. Nói tới đơn giản một điểm, nay kỳ thực là một việc tốn sức nhi, mà không phải việc cần kỹ thuật nhi. Muốn cho Trần Đạo Lâm chính mình một người làm, hắn coi như mệt gần chết làm trên 20 năm, cũng biết không ra như thế một đồ vật đến. Càng quan trọng chính là, Trần Đạo Lâm có hứng thú nhất như vậy ma pháp gia đa, kỳ thực trên bản chất là đối với cái này gia đa quản chế trong phạm vi tinh thần của mọi người lực một loại giám sát. Mặc dù biết nguyên lý, Trần Đạo Lâm cũng làm không được. Rất đơn giản, hắn không có cách nào lại kiến tạo ra một tòa bạch tháp đến. Bởi vì bạch tháp tòa này đế đô cao nhất kiến trúc tồn tại, sừng sững ở đế đô ngay chính giữa, liền dường như một tòa thật to siêu mạnh mẽ công suất dây ẹn tháp. Mới có thể phạm vi lớn quản chế cùng tiếp thu toàn bộ đế đô hơn triệu người không giống lực lượng tinh thần gợn sóng giám sát. Là một cái như vậy dây ẹn Trần Đạo Lâm liền tạo không ra, Jolend Đế quốc khai quốc thời điểm, khai quốc hoàng đế nhưng là dùng lực lượng cả nước mới kiến tạo ra như thế một đồ vật đến. Trần Đạo Lâm, hắn này điểm dòng dõi, toàn ném vào đi vậy tạm không ra một bọt nước đến. Trần Đạo Lâm không khỏi trong lòng thở dài trong lòng lên. Hắn chỉ có thể trước tiên nỗ lực trước đêm này mãn trên tường những kia liên quan với sóng tinh thần cảm ứng ma pháp đồ văn trước tiên ghi chép lại. Khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay nâng tiền giấy nhanh chóng vẽ rơi xuống những kia ma pháp phù văn đồ văn, Trần Đạo Lâm trong lòng cũng không khỏi có chút âm thầm đắc ý. Tòa này đế quốc vĩ đại nhất ma pháp văn minh kết quả, cái này toàn bộ trong hoàng cung tối nghiêm ngặt cấm địa, mà chính mình nhưng nhàn nhã ngồi ở này bạch tháp bên trong, thỏa thích dò xét này tòa ma pháp kỳ tích kiến trúc bí mật. Nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ rất khiếp sợ chứ. Trần Đạo Lâm trên mặt cười đắc ý thậm chí không nhịn được khẽ hát. Coi như là cái này hoàn chỉnh bản ma pháp gia đa làm không ra, ta trở lại làm một thu nhỏ lại cắt bản dù sao vẫn là có thể ba. Chính khẽ hát. Đống nhiên trong lúc đó, trong lòng đống nhiên sinh ra một luồng mãnh liệt báo động. Toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng lên, một đoàn hàn khí trong nháy mắt từ tích lương cốt liên tục vọt tới sau gáy. Trần Đạo Lâm thân thể như một con chấn kinh miêu như thế, cả người đột nhiên cung lên, sau đó thân hình lóe lên, liền từ tại chỗ trực tiếp tránh ra 5-6 mét ở ngoài. Ở hắn nguyên bản khoanh chân chỗ ngồi, một đạo sáng như tuyết phong mang từ trong không khí dần hiện ra đến, đem trên mặt đất một khối phiến đá trực tiếp cắt rời thành một phấn. Trần Đạo Lâm thân thể tránh ra 5-6 mét sau khi đã phi thường bản năng bày ra phòng ngự tư thái đến. Long Nha kiếm vững vàng cầm ở trong tay, khắp khuôn mặt là ác liệt. Dù sao cũng là ở bên trong thế giới nhỏ kia, gặp lỗ cao 6 năm độc hại, ở cái kia không phân ngày đêm hầu như không ngủ không ngất trong thế giới, thời gian 6 năm, vô số lần cùng lỗ cao như thế một có thể nói là đương đại tối cường giả đứng đầu không ngừng mà chiến đấu. Từ loại này góc độ tới nói, Trần Đạo Lâm kinh nghiệm chiến đấu đã là phi thường phong phú. Trần Đạo Lâm nhìn cái kia mình bị công kích địa phương, sắc mặt đầu tiên là biến đổi. Sau đó âm trầm xuống, ánh mắt lâm liệt, chăm chú cao mày, hô khẽ nói: "Cao, đại kiếm sư các hạ." Đứng ở Trần Đạo Lâm trước mắt 5 mét ở ngoài như thế bóng người, mái tóc màu bạc, phảng phất là lao nhân loại kia hoa dâm. Tóc lung ta lung tung, hiển nhiên là cực kỳ lâu không có sắp xếp quá dáng vẻ. Một thân áo choàng cũng là rách rách dưới dưới. Từ đầu đến chân, phảng phất dơ bẩn ô uế. Có thể một mực chỉ có trong tay hắn nắm thanh kiếm kia. Từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, nhưng vẫn như cũ sạch sẽ hơn nữa sắc bén. Mặc dù là hóa trang đã khác biệt, hơn nữa liền liền tóc cũng đã biến sắc, thế nhưng Trần Đạo Lâm vẫn như cũ một chút nhận ra trước mắt cái này trong tay để này kiếm nam nhân. Đế quốc đại kiếm sư. Cao. Cái kia đã từng được xưng là đế quốc duy nhất thánh giai cao thủ gia hỏa. Tuy rằng Trần Đạo Lâm bây giờ kiến thức đã bất phàm, biết cái kia cái gọi là đế quốc duy nhất thánh giai lời giải thích kỳ thực chỉ là một chuyện cười. Trong nhân loại thánh giai cao thủ, cái kia lâu cao đầu tiên liền có thể suy người đại kiếm sư này 10 cái nhai. Ngoài ra, cái kia sẽ biến thành long thiếu niên bánh đậu xanh, còn có Đỗ Vi Vi. Có sự tồn tại của những người này, cao trên đầu cái kia đế quốc đương đại duy nhất thánh giai bảng hiệu sớm đã bị đập phá vô số lần. Thế nhưng, dù vậy, vẫn như cũ không thể phủ nhận chính là người đại kiếm sư này cao, xác thực là một thực lực cường hãn thánh giai cao thủ. Điểm này, hàng thật giá trị. Mấy mét ở ngoài, cao cúi thấp đầu, tóc hai bù xù, trong tay nhấc theo kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm. Con mắt của hắn ẩn giấu ở cái kia cái trán trước vuông xuống tóc rối bời bên trong, Trần Đạo Lâm chú ý tới, vị đại kiếm sư này hô hấp tựa hồ có hơi gấp gáp. Mà càng quái dị chính là, thằng này nhìn chằm chằm ánh mắt của chính mình, rõ ràng mang theo một loại hiếu kỳ. Xa lạ. Ngươi là ai? Giọng khan khan từ trong miệng của Cao phát sinh, thanh âm này quả thực liền như cùng là một ba ngày ba đêm không có uống nước người phát sinh âm thanh như thế. Trần Đạo Lâm bị đại kiếm sư này tối nghĩa thanh âm khàn khàn sợ hết hồn. Sau đó hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm người trước mắt này, vừa cẩn thận liếc mắt nhìn, không nhìn lầm, là Cao không sai à. Nhưng là, thằng này, không chỉ dáng dấp thay đổi, này ngăn ngắn thời gian mấy tháng, tóc trắng, hơn nữa, còn giống như không biết mình. Trần Đạo Lâm trong lòng âm thầm lấp liệt. Hắn đã ý thức được, vị đại kiếm sư này ánh mắt tựa hồ có gì đó không đúng. Tuy rằng hắn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, thế nhưng này nhìn như lạnh lùng ánh mắt, nhưng phảng phất chất chứa một loại nào đó điên cuồng. Trần Đạo Lâm cau mày, đại kiếm sư, lẽ nào ngươi đã không nhận ra ta sao? Cao nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm, hồng hộc thấp giọng thở dốc, sau đó, hắn bỗng nhiên nết miệng hê hê nở nụ cười. Nhận thức. Ta biết ngươi cái quỷ. Trong tay trường kiếm bỗng nhiên giơ lên, đấu khí màu vàng nóng trong nháy mắt như ngọn lửa lan tràn xem ra, gào thét hướng về Trần Đạo Lâm bao phủ mà đi. Chương 471, ẩm. Gào thét mà tới đấu khí màu vàng nóng, Trần Đạo Lâm tự nhiên không dám khinh thường. Bất kể như thế nào, này dù sao cũng là thánh giai sức mạnh. Trần Đạo Lâm hai mắt trợn tròn, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Cao bổ ra một đạo kim sắc lưỡi dao ánh sáng, mắt thấy đến Trần Đạo Lâm trước mặt, nhưng nhìn thấy Trần Đạo Lâm thân thể bỗng nhiên ở giữa không trung lấy một khó mà tin nổi động tác vặn vẹo mấy lần. Sau đó, thân thể hắn liền như thế quỷ dị từ quang nhận bên dưới miễn cưỡng sát bên người sẽ qua. Cung Nguyệt Vũ. Cái trò này thần kỳ tinh linh tộc thân pháp, Trần Đạo Lâm dùng để ở bên trong tiểu thế giới cùng lỗ cao đọ sức, dùng là nhất thành thạo cực kỳ. Bộ này thân pháp thần kỳ mà quỷ dị, tiến vào có thể công lui có thể thủ, đương nhiên còn có thể câu dẫn bạn nhảy. Trần Đạo Lâm né qua cao đệ nhất kiếm, có thể chưa kịp hắn thở một hơi, vị đại kiếm sư kia bỗng nhiên liền phát điên. Gào gào gào gào gào gào gào gào. Đại kiếm sư bỗng nhiên điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài lên, đầu đầy hoa dâm tóc đều tóe ra, sau đó hắn chừng ở Trần Đạo Lâm, hai tay cầm kiếm trôi. Một tia hào quang màu vàng nóng từ trong mắt của hắn bên trong né qua. Lập tức liền nhìn thấy xung quanh thân thể của hắn, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ như ánh sao bình thường dày đặc điểm sáng màu vàng nóng đến. Sáng lạn hào quang màu vàng, chiếu rọi đến như buổi tối tinh không. Trần Đạo Lâm nhìn ở trong mắt, bỗng nhiên trong lòng liền sinh ra một tia cực sự mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Quả nhiên, cao cái kia liên tiếp gầm rú sau khi, hắn trường kiếm quay về Trần Đạo Lâm chỉ tay. Bên cạnh hắn cái kia vô số to to nhỏ nhỏ điểm sáng màu vàng nóng, đột nhiên trong lúc đó, liền hóa thành đầy trời màu vàng tiểu phong mang, che ngập bầu trời cuốn về Trần Đạo Lâm. Liền như trong nháy mắt có mấy ngàn đem màu vàng quang kiếm đồng thời công hướng mình, mà mỗi một điểm sáng bên trong đều là ẩn chứa hàng thật giá trị thánh giai sức mạnh. Đại chiêu. Trần Đạo Lâm nhất thời sắc mặt liền đổ hạ xuống. Hắn tuy rằng ở bên trong tiểu thế giới cùng lỗ cao đánh 6 năm, thế nhưng cái kia dù sao cũng là giữa hai người thực lực vẫn là chênh lệch to lớn, lỗ cao tuy rằng thao luyện hắn, thế nhưng là chưa từng có chân chính cùng Trần Đạo Lâm phát quá đại chiêu a. Có thể trước mắt người đại kiếm sư này cao, hắn thật giống là điên rồi như thế, xạ vừa thấy mặt, liền công kích chính mình, một đòn không trúng, liền trực tiếp phát đại chiêu. Lão tử cùng ngươi có cựu oán a. Trần Đạo Lâm bất đắc dĩ mắng to một tiếng, liền nhìn thấy vô số đạo hào quang màu vàng nóng, phản phất ngàn thanh vạn thanh màu vàng lợi kiếm đồng thời cuốn về Trần Đạo Lâm. Trần Đạo Lâm bất đắc dĩ, thân thể cấp tốc lùi về sau, sau đó đồng thời trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Trải một hồi, hắn tử trong nhẫn chữ vật liền cho gọi ra hơn trăm thanh trường kiếm đến. Liền như thế xếp hàng ngang, hiện ra hình quạt trôi nổi ở Trần Đạo Lâm phía sau. Nhìn thấy một trận kim quang mãnh liệt, cao thả ra vô số điểm sáng màu vàng nóng đã quyển đi tới, Trần Đạo Lâm triệu hoán hơn trăm đem lợi kiếm, trước mặt mà trên. Giữa không trung, liền nhìn thấy lợi kiếm cùng những kia hào quang màu vàng nóng quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt liền nghe thấy xì xì âm thanh không dứt. Trần Đạo Lâm cho gọi ra hơn trăm đem lợi kiếm, tuy rằng đều là hắn trong nhận chứa đồ dự trữ từ vũ trong kho mang đến hàng thượng đẳng, thế nhưng nơi nào địch nổi thánh giai sức mạnh. Vừa đối mặt, hầu như liền bị trực tiếp toàn bộ tức thành mảnh vỡ. Thế nhưng cũng may vậy cũng là đem cao công kích trung hòa gần một nửa. Mắt thấy những điểm sáng kia ở cắt đứt lợi kiếm sau khi liền tự động biến mất, mà Trần Đạo Lâm, hắn đã nhanh chóng lui về phía sau. Này trong tháp tuy rằng vẫn tính rộng rãi, thế nhưng chung quy diện tích có hạn. Trần Đạo Lâm thân thể đã kề sát tới trên vách tường, chỉ lát nữa là phải né tránh không ra. Nhưng là khóe miệng hắn lại lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười đến. Thân thể lóe lên, bỗng nhiên liền từ biến mất tại chỗ. Cái kia vô số hào quang màu vàng nóng, mật vũ bình thường nện ở bạch tháp trên vách tường. Có thể vào lúc này, chuyện quái dị phát sinh. Này một làn sóng ẩn chứa thánh giai sức mạnh công kích, đánh vào tháp thân trên vách tường, cái kia trên vách tường chợt biến ảo ra một đoàn ánh sáng dịu dịu hồ. Đêm này một làn sóng màu vàng mưa xối xả toàn bộ cả lại, chi dập dờn ra một điểm sóng gợn, lập tức liền tản đi. Cao phát hiện trước mặt đối thủ đột nhiên biến mất, hắn nhưng không chút nào kinh ngạc. Đối với một thánh giai cao thủ tới nói, kẻ địch vượt nhưng đã ở trước mắt, muốn chạy trốn đi, nói nghe thì dễ. Huống hồ Trần Đạo Lâm sử dụng độn thổ hành thổ thuật, cũng chỉ là lợi dụng nguyên tố đất mà thôi. Cao cười lạnh một tiếng, trường kiếm hướng về trên đất vẩy một cái, liền nhìn thấy mặt đất kia xuất hiện một cái vết nứt không gian, đại kiếm sư cười gần nhảy xuống. Trần Đạo Lâm thân thể trọng tân thoáng hiện ở bạch tháp hạ xuống cái kia địa đạo phần cuối bên trong cung điện, cũng chính là trước đã từng xếp đầy ma đạo pháo cung điện kia. Hắn thân thể từ trên trần nhà xuyên thấu mà xuống, còn chưa rơi xuống đất, Trần Đạo Lâm cũng đã nhanh chóng hướng về đại điện ngay chính giữa vọt tới. Trong lòng hắn điên cuồng tức giận mắng lên, quả thực là quái đản, người đại kiếm sư này cao, làm sao sẽ ở bạch trong tháp? Còn có, thằng này thật giống là đã phát điên như thế, vừa nhìn thấy chính mình, liền điên cuồng công kích, tới liền phát đại chiêu. Xin nhờ, ngươi nhưng là thánh giai cao thủ a. Hắn còn không mắng xong một câu, phía sau Cao đã đuổi tới, trong không khí bị vỡ ra một cái vết nứt không gian. Cao một bước trốn ra, trường kiếm chỉ tay, liền đâm hướng về phía Trần Đạo Lâm phía sau. Trần Đạo Lâm nhất thời liền phảng phất bị hỏa thiêu cái mông như thế, quát to một tiếng, toàn thân đột nhiên vặn vẹo mấy lần. Cao trường kiếm liên tục chỉ điểm, mũi kiếm bên dưới vàng chói lọi, thánh giai sức mạnh rất nhanh sẽ phát huy ra, đem quy tắc không gian lợi dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Đạo Lâm lúc mới bắt đầu còn dùng cung nguyệt vũ né tránh hai lần, thế nhưng rất nhanh, này không gian quy tắc cũng đã bị Cao lợi dụng ở. Trần Đạo Lâm lập tức phát hiện, mình vô luận như thế nào né tránh, phảng phất đối phương luôn có thể thích ứng chính mình kỳ dị thân pháp. Có hai lần, chính mình hầu như là chủ động đem thân thể đưa lên cho đối phương đâm. Nếu không là Trần Đạo Lâm ỷ vào cùng lỗ Cao đánh 6 năm miễn cưỡng ma luyện ra đến cường hãn kinh nghiệm chiến đấu, suýt chút nữa có hai lần liền muốn bị Cao một chiêu kiếm xuyên tim. Dù cho như vậy, Trần Đạo Lâm cũng trên người đổ máu, phía sau lưng hắn quần áo bị một đạo kình phong cắt rời ra, máu me đồng địa. Nếu không là hắn né tránh đúng lúc, chỉ sợ cũng đã bị chiêu kiếm này thấu ngực mà ra. Cung Nguyệt Vũ lại thần kỳ, có thể trung quy không phải vạn năng, huống chi đối mặt thánh giai sức mạnh tình huống, quy tắc không gian bị đối phương lợi dụng, làm sao né tránh cũng đều không có ý nghĩa. Trần Đạo Lâm ngã nhào một cái liền té xuống đất, hắn nhưng nhanh chóng xoay người lại, quay về Cao mở hai tay ra. Ầm một tiếng, hành hỏa thuật buộc phát ra. Vô song luận vũ, Dương Viêm, điên cuồng nguyên tố lửa dâng lên mà ra. Trong nháy mắt liền đem gần phân nửa đại điện đều cắn nuốt mất. Đại kiếm sư Cao bị quyển ở trong đó, có thể Trần Đạo Lâm nhưng căn bản liền không giống nhau, cũng không xem dáng dấp của đối phương, quay đầu liền tiếp tục hướng về trung ương trên đài đá chạy như điên. Phía sau, cái kia lửa cháy ngập trời bên trong, rồi lại vài sợi kim quang né qua, lập tức, một nắm lợi kiếm từ trong ngọn lửa đâm đi ra, nhẹ nhàng vạch một cái. Lại đem này một mảnh hỏa diễm, vạch một cái vì là hai. Hỏa diễm vô hình, có thể một mực chiêu kiếm này, bổ xuống đến, liền đem này ngọn lửa vô hình trực tiếp cắt ra một cái lỗ thủng đến. Đại kiếm sư một bước ra ngoài, trên mặt mang theo cười lớn, hoa dâm tóc phấp phới, trong miệng gào gào điên cuồng hét lên, tiếp tục truy hướng về phía Trần Đạo Lâm. Trần Đạo Lâm ánh mắt phát lạnh, hắn nhìn chằm chằm Cao, trong đôi mắt cũng né qua một chút giận dữ. Hắn đương nhiên biết mình vô song luận vũ, Dương Viêm quá nửa là không làm gì được đối phương. Dù sao đây chỉ là phổ thông về mặt ý nghĩa đại chiêu, nhưng không thể tổn thương thánh giai cao thủ. Có thể chính mình ngăn trở hắn một ngăn trở mục đích đều không đạt đến, hơn nữa cái người điên này nhưng phảng phất định đưa mình vào tử địa dáng vẻ, Trần Đạo Lâm rốt cục bị làm tức giận. Trần Đạo Lâm trong đôi mắt trong nháy mắt né qua một tia lửa giận. Hai con mắt của hắn híp lại, phảng phất có một tia kích động, thế nhưng rất nhanh, hắn này một tia kích động lại bị một loại nào đó lo lắng né qua mà thay thế. Rốt cục, hắn cắn răng, mạnh mẽ nuốt nước bọt, chung quy vẫn là không quay đầu lại đi cùng Cao liều mạng. Nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên bệ đá mặt trên. Lao tiểu tử, nếu không là ta. Hừ, thánh giai rất đáng gờm sao? Ngươi cho rằng ta thật sự sợ rồi một mình ngươi thánh giai sao? Trần Đạo Lâm trong lòng nuốt giận vào bụng, nhưng cô y đứng ở trên đài đá, chờ Cao phi thân đến trước mặt chính mình, đại kiếm sư nhảy một cái nhảy lên bệ đá, người còn ở giữa không trung, anh kiếm cũng đã bắn đi ra. Mà giờ khắc này, Trần Đạo Lâm nhanh chóng niệm một câu thần chú. Vụ. Thân ảnh của hai người bỗng nhiên liền từ trên đài đá biến mất rồi. Câu kia thần chú khởi động nơi này ma pháp trận, Trần Đạo Lâm cùng đại kiếm sư đồng thời bị cuốn vào trước đô duy thu gom vĩnh hằng nhật luân cái kia trong không gian nhỏ. Trong không gian nhỏ, thân ảnh của hai người đồng thời hiện ra. Mà Trần Đạo Lâm cũng đã nhanh chóng làm ra một cái phản ứng. Hắn đột nhiên hay dùng ra toàn thân sức mạnh, trong tay Long Nha kiếm mạnh mẽ chém về phía Cao. Cao điên cuồng cười to, khắp khuôn mặt là dữ tợn, rất kiếm liền trước mặt chém qua khứ. Có thể này trong nháy mắt, Cao đột nhiên biến sắc mặt. Thánh giai cao thủ tối chỗ cường đại, chính là có thể lý giải cùng lợi dụng trên thế giới không gian tất cả quy tắc. Nhưng mà, một mực hiện tại Cao vị trí, là một chăn đơn độc chế tạo ra tiểu không gian thế giới. Nơi này không gian thế giới quy tắc, cùng thế giới bên ngoài nhưng có sai biệt. Đối với hoàn toàn xa lạ quy tắc, thánh giai cao thủ tối chỗ cường đại, liền nhất thời bị suy yếu. Trần Đạo Lâm kiếm cùng Cao kiếm mạnh mẽ chém ở cùng nhau. Vù một tiếng, cứ việc không có lợi dụng quy tắc sức mạnh, thế nhưng thánh giai cao thủ bản thân đấu khí màu vàng nóng uy lực, cũng là uy lực tuyệt luân. Hai kiếm tương chém, Trần Đạo Lâm nhất thời bị một luồng sức mạnh to lớn đụng bay ra ngoài. Thân thể ở trên hư không trong bóng tối, như một viên mũi tên nhọn trực tiếp vọt ra ngoài. Cao ôm nỗi hận ra tay, đấu khí màu vàng nóng ai cỡ nào lợi hại, Trần Đạo Lâm này vừa bay, đầy đủ bay ra ngoài gần 100 mét. Mà Cao Nhưng phảng phất còn ở tại chỗ. Vị đại kiếm sư này sắc mặt còn có chút quỷ dị, có điều, thánh giai cao thủ dù sao cũng là thánh giai cao thủ. Hắn chỉ là nhắm hai mắt lại, lực lượng tinh thần nhanh chóng mở ra. Có điều là mấy hơi thở sau khi, tiểu thế giới này quy tắc không gian liền bị hắn hết mức hiểu thấu đáo. Bởi vì, dù sao cái này là một tiểu thế giới, không phải chân chính sáng tạo ra đến một đại thế giới không gian. Hơn nữa, tiểu thế giới này kỳ thực là từ bên trong đại thế giới cắt rời đi ra một phần nhỏ. Tuy rằng quy tắc làm một chút thay đổi, thế nhưng cơ bản mà nói, rất nhiều nơi nhưng là tương thông. Vì lẽ đó Cao, ở mấy hơi thở sau khi, liền trong nháy mắt lĩnh ngộ tiểu thế giới này quy tắc, nếu là thanh kiếm lớn sư đoàn ném đến một chân chính xa lạ bên trong đại thế giới, hắn chỉ sợ liền không làm được đến mức này. Trần Đạo Lâm người ở ngoài trăm thước, đương nhiên cũng cảm giác được Cao trên người mở ra một luồng mãnh liệt khí thế áp bách. Thật nhanh, Trần Đạo Lâm lập tức ý thức được chính mình kế hoán binh lần thứ hai bị Cao phá giải. Có điều không quan trọng lắm, giờ khắc này Trần Đạo Lâm đã chiếm được mình muốn được mục đích. Hắn ở ngoài trăm thước, nhìn Cao, cười ha ha, quay về Cao phất phất tay. Hắn nhanh chóng thấp giọng niệm một câu thần chú. Xèo. Trần Đạo Lâm ở Cao trước mắt biến mất rồi. Hắn nhảy ra tiểu thế giới này, trở lại đại thế giới đi tới. Cao đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức phẫn nộ gầm rú lên. Lần này Trần Đạo Lâm biến mất, cùng lần trước hắn dùng thuật độn thổ biến mất nhưng bất động. Lần trước chỉ là từ mặt đất trong tháp chạy trốn tới lòng đất đại điện, mà lần này Trần Đạo Lâm là qua lại ở hai cái không gian trong lúc đó a. Ra vào không gian này chìa khóa là Trần Đạo Lâm bản thân biết một câu thần chú. Có thể vấn đề là Cao không biết câu chú ngữ này a. Đại kiếm sư thần trí phảng phất vẫn còn có chút không rõ ràng. Hắn hồng hộc thở hổn hển, sau đó thân thể bỗng nhiên ở này một mảnh màu đen trong hư không điên cuồng bốn phía khắp nơi chạy trốn một hồi lâu, như con ruồi không đầu. Thế nhưng cuối cùng, thánh giai cao thủ bản năng nhưng thúc đẩy hắn lại bình tĩnh lại. Đại kiếm sư trôi nổi ở giữa không trung, mở ra hai tay, phảng phất lặng lặng lắng nghe hoặc là cảm thụ cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn mở mắt ra. Trong mắt lóe ra vẻ đắc ý ánh sáng, trường kiếm vạch một cái. Xuất hiện trước mặt một cái vết nứt không gian, đại kiếm sư lần thứ hai cất bước đi vào trong đó. Trần Đạo Lâm nhìn trên đài đá xuất hiện cái kia một cái vết nứt không gian, Cao nửa người từ bên trong đi ra. Trần Đạo Lâm không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm rất rõ ràng, nơi này tiểu thế giới kia, so với trên Đại Tuyết Sơn tiểu thế giới kia, muốn nhỏ yếu rất nhiều rất nhiều. Cảnh giới cũng quy tắc cũng nhỏ yếu rất nhiều rất nhiều. Nếu như là trên Đại Tuyết Sơn tiểu thế giới kia, tuyệt đối có thể vây chết cái này Cao. Thế nhưng tiểu thế giới này, hiển nhiên không có năng lực như thế. Lấy Cao bản lĩnh, từ bên trong trốn ra được, chỉ có điều là thời gian ngắn ngủi sự tỉnh. Vì lẽ đó, Cao cách ly vết nứt không gian từ bên trong chạy đến, Trần Đạo Lâm không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì, hắn đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Cao đứng ở trên đài đá, toàn bộ thân thể mới từ vết nứt không gian bên trong đi ra, đại kiếm sư chợt thấy chu vi kỳ quái cảnh tượng. Bảy đá chu vi, hiện ra một vòng tròn dáng vẻ, bày ra lít nha lít nhít một vòng. Kim loại ống tháo. Mà ngẩng đầu lên, còn có mười mấy cửa kỳ quái ống tháo, ở trên Cao nhìn xuống, đối với mình, trôi nổi ở nơi đó. Mà cái kia chính mình vừa nhìn thấy liền vô cùng căm tức, vô cùng chán ghét ra hỏa, liền phảng phất cưỡi ngựa như thế cười ở một môn ống pháo trên. Còn đối với mình, ngoắc ngoắc tay, làm cái mặt quỷ. Trần Đạo Lâm ngồi ở một môn ma đạo pháo trên, bay về chạm ở phía dưới trung ương đại kiếm sư làm cái mặt quỷ. Hừ, 60 cửa ma đạo pháo, còn oanh bất tử ngươi. Trần Đạo Lâm quay về Cao chớp chớp mắt, trong miệng cố ý cười nói. Ầm. Chương 472, thất bại sát cục. Dòng dã 60 cửa ma đạo pháo trong ống pháo đã long lánh ra ánh sáng đến. Cao cứ việc tinh thần tựa hồ có hơi không đúng lắm, thế nhưng thân là thánh giai cường giả, vẫn như cũ có một loại bản năng để hắn cảm giác được cực kỳ nguy hiểm mùi. Cao muốn né tránh. Thế nhưng dịch chuyển tức thời hoặc là không gian cắt rời, này hai loại thánh giai cao thủ bình thời hạ bút thành văn biện pháp, giờ khác này nhưng phảng phất đều không thể sử dụng. Cao ánh mắt lúc này mới thật sự thay đổi. Ma đạo pháo. Này loại vũ khí này bị thế giới này hết thảy văn minh chủng tộc công nhận mạnh nhất chiến tranh sát khí, đây chính là có nguyên nhân. Lợi dụng ma pháp nguyên lý phóng thích một loại ma pháp công kích năng lượng. Làm 60 cửa ma đạo pháo đồng thời làm nổ thời điểm, ma pháp phù văn, ma pháp trận cộng hưởng, đem toàn bộ khu vực bên trong phạm vi hết thảy nguyên tố phép thuật toàn bộ hỗn loạn. Loại này hỗn loạn, liền dường như một cái nguyên bản xuôi dòng nước sông, đột nhiên xuất hiện vô số vòng xoáy, thậm chí là nghịch lưu cũng hành. Cao muốn dùng dịch chuyển tức thời rời đi nơi này, thế nhưng là chợt phát hiện, chu vi hết thảy nguyên tố phép thuật lưu động quy luật toàn bộ phát sinh ra biến hóa. Hắn nỗ lực muốn cắt rời không gian, thế nhưng là phát hiện, ở này tiểu diện tích không gian trong phạm vi, bởi vì nguyên tố phép thuật hỗn loạn, tạo thành cắt rời không gian thời điểm, gặp phải không tưởng tượng nổi một tia chống cự. Sau đó, hắn đã bỏ qua tốt nhất tránh né thời gian, mà Trần Đạo Lâm cần, chính là như thế ngăn ngắn trong nháy mắt, ma đạo pháo vang kích, cũng không có bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Trên thực tế loại này lợi dụng ma pháp năng lượng bùng nổ ra trùng sáng, ở phát lúc bắn, là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thế nhưng, 60 cửa ma đạo pháo bắn một lượt, y bộc phát ra ánh sáng, trong nháy mắt này, liền liền Trần Đạo Lâm đều cảm giác được thị giác bị tức đoạt. Khoảng cách gần như vậy, cái kia mãnh liệt ánh sáng, liền dường như đem chính mình cả người đặt mình trong ở một cái nhân tạo loại nhỏ thái dương bên cạnh người. Tia sáng mạnh, hầu như trong nháy mắt liền đem Trần Đạo Lâm thân thể đều xuyên thấu, cả người hắn phảng phất đều đã biến thành trong suốt. Mà ở tia sáng kia bên dưới, vị đại kiếm sư kia Cao, chỉ kịp phát sinh một tiếng phẫn nộ tiếng hô, liền phảng phất bị ánh sáng triệt để nuốt chửng. Sức mạnh, mạnh mẽ tuyệt luân sức mạnh. Khoảng cách gần như vậy cảm nhận được ma đạo pháo bắn một lượt, Trần Đạo Lâm ma pháp sức cảm ứng lại là như vậy nhạy cảm, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt trong không khí, những kia nhỏ bé nhìn bằng mắt thường không gặp nguyên tố phép thuật, đột nhiên trong lúc đó như núi hô biển gầm bình thường điên cuồng phun trào lên. Phảng phất mỗi một cái nguyên tố phép thuật đều đang hoan hô, ở nhảy nhót, ở nổ tung, ở chấn động. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Ở cái này trong nháy mắt, Trần Đạo Lâm phảng phất đã quên cao đối thủ này tồn tại. Hắn gần như là si mê, yên tâm bên trong hết thảy mơ màng cùng tạp niệm, không tự chủ được toàn thân tâm mở ra sức mạnh tinh thần của mình. Gần như tham lam điên cuồng trải nghiệm chu vi này trong không khí hết thảy nguyên tố phép thuật biến hóa. Bành trướng, co rút lại, mở rộng, cuối cùng là nổ tung. Đây tuyệt đối là một cực kỳ hiếm có trải nghiệm. Trần Đạo Lâm vào lần này ma đạo pháo bắn một lượt bên trong, trải nghiệm đến trước xưa nay chưa từng trải nghiệm quá ma pháp lĩnh vực hoàn toàn mới biến hóa. Cái này có thể là một lần trùng hợp, bởi vì dài đến vạn năm hạ xuống. Ở Jolen thế giới e sợ đều không ai có thể có điều kiện như vậy, một lần ở đây sao không gian nhỏ hẹp bên trong. Làm nổ 60 cửa ma đạo pháo. 60 điều cột sáng hội tụ ở cao vị trí đó, hội tụ thành một chùm sáng. Đại kiếm sư tiếng giống giận dữ vang vọng ở bên trong đại điện này, trên người hắn chỉ kịp bùng nổ ra một đoàn đấu khí màu vàng nóng ánh sáng, đại kiếm sư mở ra hai tay, phảng phất toàn lực chống đỡ lấy bao phủ ở trên người hắn cái kia một đoàn hộ thể đấu khí màu vàng nóng. Đây là thánh giai cường giả cuối cùng phòng ngự bản lĩnh. Ma đạo pháo cột sáng ở trên người hắn chồng chất thành một quả cầu ánh sáng, hơn nữa cái này quả cầu ánh sáng còn đang nhanh chóng bành trướng. Làm quả cầu ánh sáng bành trướng đến nhất định thể tích thời điểm, nhưng đột nhiên hơi co rụt lại đi. Trần Đạo Lâm nhưng trong lòng chấn động mạnh. Đây là sụt xuống, sức mạnh sụt xuống. Làm ở một cái điểm năng lượng tích lũy đến điểm giới hạn sau khi, cái này sức mạnh tích lũy tổng sản lượng vượt qua không gian này hết thể chịu đựng cực hạn thời điểm, sẽ gợi ra không gian này điểm sụt xuống. Loại sức mạnh này hầu như là có thể giống như là thánh giai trở lên cường giả mới có thể triển khai ra tuyệt kỹ không gian cắt rời. Giữa trời ở một cái mở ra bắt đầu sụp xuống thời điểm, sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Liên thí dụ như là một khối pha lê, cầm một đầu nhọn cái đinh, ở phía trên mạnh mẽ đinh một hồi, cái kia vạch trần nát tan, hơn nữa chu vi cũng sẽ xuất hiện rạn nứt. Không gian tách ra, trực tiếp dẫn đến chính là, ở không gian này trong phạm vi tồn tại sự vật, bị triệt để phá hoại. Liên phảng phất là tự tay xé rách một tấm họa, như vậy họa bên trong nhân vật cũng tốt, hoa và chim núi sông cũng được, cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Trần Đạo Lâm trong lòng điên cuồng rung động, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình khả năng trong lúc vô tình chạm tới một cái khác cảnh giới. Sức mạnh. Cao điên cuồng tiếng hô, lại hết sức ngắn ngủi, tiếng nói của hắn phảng phất bị một nắm vô hình đao mạnh mẽ chặt đứt. Bởi vì không gian đổ nát hoặc là bị cắt rời, âm thanh bị chém đứt ở hắn vị trí không gian điểm, dĩ nhiên là không cách nào lại chuyển tới ngoại giới đến. Cao vẫn như cũ mở hai tay ra, ngoan cố chống đỡ thân thể mình ở ngoài cái kia tầng một màu vàng thánh giai đấu khí. Này thánh giai đấu khí màu vàng trung sáng, ra sức chống đỡ cái kia đột nhiên tìm tòi quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng co rút lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng phảng phất ở mạnh mẽ áp chế Cao. Vào lúc này, nhìn bằng mắt thường đến, phảng phất liền xuất hiện một loại ảo giác, Cao cả người ở cái này quả cầu ánh sáng thu nhỏ lại bên dưới, phảng phất cũng bị đặt ở bên trong, bị ép tới càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cao trên mặt đã đỏ lên, lỗ tai của hắn cùng trong lỗ mũi chảy ra từng tia máu tươi. Dù cho là thánh giai cao thủ mạnh, lấy sức một người muốn chống lại không gian sụt xuống, cũng là có thể nói chí mạng. Đại kiếm sư đấu khí màu vàng nóng phảng phất cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Nhưng là ở Trần Đạo Lâm coi chính mình nắm chắc phần thắng thời điểm, vị đại kiếm sư này bỗng nhiên đằng ra một cái tay đi ra. Hắn sắc mặt nghiêm nghị mà nghiêm túc, trong giây lát này, vị này điên cuồng đại kiếm sư trong đôi mắt lại né qua một tia gần như dáng vóc tiểu thủy ánh sáng. Xoa chỉ làm kiếm, đâm. Này một chỉ điểm ra đi, phản phất lợi kiếm giống như vậy, đâm vào cái kia thu nhỏ lại chùm sáng trên một điểm. Liên này chỉ tay, cái kia chùm sáng đột nhiên trong lúc đó một lần nữa long lánh lên. Mà đại kiếm sư thân thể, ở cái kia một đoàn màu vàng đấu khí màu vàng nóng bảo vệ bên dưới, phản phất dường như chất lỏng một chút, nhanh chóng từ này đâm thủng một điểm chạy xuôi mà ra. Này cũng không phải một loại nào đó ma pháp biến thân thuật, mà là một loại thuận theo quy tắc không gian thay đổi. Đại kiếm sư thân thể đã nhanh chóng thoát ly cái kia chính đang sụp xuống quả cầu ánh sáng bên trong không gian. Mà khi thân thể của hắn triệt để thoát ra đến thời điểm, một lần nữa đứng ở trên đài đá thời điểm, phù phù một tiếng, hắn đã quỳ ngồi trên mặt đất. Cao toàn thân mồ hôi đã thẩm thấu quần áo, phảng phất cả người là trong nước mới vớt ra như thế, liền liền hắn cái kia tóc bạc trắng cũng đều là dính ở trên đầu. Trần Đạo Lâm cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới chính mình này phải giết cả bẫy, lại bị này cao nghịch thiên bình thường xông đi ra. Trần Đạo Lâm quay đầu liền muốn chạy, thân thể của hắn đã nhanh chóng chui vào lòng đất. Thế nhưng bỗng nhiên ra đầu căng thẳng. Cao người đã ở bàn tay lớn vồ giữa không trung, Trần Đạo Lâm cả người liền dường như rút cây cải củ như thế, bị một nguồn sức mạnh vô hình từ lòng đất cho miễn cưỡng duệ tới. Đùng. Trần Đạo Lâm bị mạnh mẽ ném ở trên mặt đất, dường như ném một con cá chết. Cao vẫn như cũ quỳ ngồi ở đằng kia, hồng hộc thở hổn hển. "Ngươi là Đặt Linh Trần?" Cái kia thanh âm khàn khàn từ Cao trong miệng truyền ra. Trần Đạo Lâm sắc mặt khó coi, thay đổi dãy rủa chạm lên, "Ngươi mới nhận ra ta sao?" Cao trong ánh mắt né qua một tia mờ mịt, hắn tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái, ta chỉ nhớ rõ ta nên nhận thức ngươi. Nói, hắn dùng sức đâm một hồi trán của chính mình, phảng phất có một tia đau đớn dáng vẻ, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều chuyện không nhớ ra được. Trần Đạo Lâm dưới chân từng bước lùi về sau, con ngươi chuyển loạn, vị đại kiếm sư này rõ ràng trạng thái tinh thần rất không bình thường dáng vẻ. Vừa nãy, đó là sức mạnh nào? Cao ngẩng đầu lên. Trần Đạo Lâm hừ một tiếng. Cao nhìn một chút chu vi cái kia 60 cửa ống pháo, những thứ này là ngươi làm ra đến? Ma, ma đạo pháo. Trần Đạo Lâm ho khan một tiếng, vung tay lên, liền đem này chút ma đạo pháo thu hồi chính mình không gian chứa đồ bên trong. Lại bắn một lượt một lần, Trần Đạo Lâm cũng không làm được. Ma đạo pháo nguồn năng lượng là một to lớn tiêu hao. Hắn tuy nhưng đã có thể giải quyết vấn đề này phương án, thế nhưng cũng phải chờ tới hắn về đến nhà sau khi chậm rãi đi thử nghiệm, nghiệm chứng một phen mới có thể làm đến. Cho tới vừa nãy lần đó bắn một lượt, kỳ thực vẫn là dựa theo nguyên bản tối bổn biện pháp đến tiến hành. Tối bổn biện pháp, ma đạo pháo phóng ra là sử dụng quả cầu ma pháp nguồn năng lượng, Trần Đạo Lâm đương nhiên sẽ không sử dụng quả cầu ma pháp. Hắn sử dụng chính là ngũ thải thạch. Chúng ma này lực dự trữ lượng vượt xa quả cầu ma pháp không biết bao nhiêu lần vật liệu, là hết thảy ma pháp sư tha thiết ước mơ bà bối. Mà Trần Đạo Lâm lúc trước ở trên Đại Tuyết Sơn tiểu thế giới kia lối vào, liền nhìn thấy cái kia dòng dã bốn phía tường đều là dùng ngũ thải thạch chế tạo. Hắn rời đi Đại Tuyết Sơn thời điểm, đương nhiên sẽ không bỏ qua bên trong no túi tiền riêng cơ hội, đã sớm khiêu rơi xuống rất nhiều thu gom ở không gian chứa đồ bên trong. Có thể vừa nãy lần này tính ma đạo pháo bắn một lượt, cũng đem Trần Đạo Lâm dự trữ ngũ thải thạch bên trong ma lực hao hết, này 60 cửa ma đạo pháo bắn một lượt, nhưng là tương đương với mấy chục tấn phổ thông quả cầu ma pháp tiêu hao a. Ngươi, bố trí xuống người cạm bẫy này, muốn giết ta? Cao ngữ khí có chút quái lạ. Trần Đạo Lâm hừ một tiếng, tức giận nói, ta nghĩ giết ngươi, là ngươi không hiểu ra sao nhảy ra đuổi theo cái mông ta đánh có được hay không? Cao trong ánh mắt né qua một tia mê man, cao mày lắc đầu, ta truy sát ngươi. Hắn cẩn thận cúi đầu suy nghĩ một chút, thật giống là có chuyện như vậy. Ta nắm lấy ngươi, có thể ngươi sau đó không phải đã chạy rơi mất sao? Ở giã ngoại rừng cây. Chương 473, dây dưa không nớt. Trần Đạo Lâm ngẩn ngơ, sờ sờ cái chán, giã ngoại rừng cây. Ta đi. Cái kia đã là mấy tháng trước sự tình có được hay không? Đại kiếm sư, ngươi sẽ không là điên rồi sao? Đại kiếm sư. Cao ngẩn ngơ, ngươi là đang gọi ta sao? Trần Đạo Lâm lần này mới thật sự kinh ngạc đến ngây người. Hắn theo bản năng trên dưới đánh giá Cao một lúc, cẩn thận nói, ngươi sẽ không là thật điên rồi sao? Đại kiếm sư, đương nhiên là đang gọi ngươi a. Tên của ta là gọi đại kiếm sư sao? Cao cao mày, nhìn một chút tay của chính mình, phảng phất tự lẩm bẩm, ta xác thực là sẽ sử dụng kiếm. Thế nhưng, danh tự này thật kỳ quái. Trần Đạo Lâm có chút nói không ra lời. Bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị lên, Trần Đạo Lâm theo bản năng liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không phải là muốn hỏi ta, để ta cho ngươi biết, ngươi là ai chứ? Trần Đạo Lâm cười đến rất miễn cưỡng. Cao cao mày, tựa hồ suy tư một hồi, nhưng vung vung tay, ta sẽ không hỏi ngươi loại này thẻ nhạt vấn đề. Trần Đạo Lâm thở phào nhẹ nhõm, xem ra còn không điên về đến nhà. Có thể lập tức cao câu nói tiếp theo, để Trần Đạo Lâm không nói gì. Ta là ai, vấn đề thế này có ý nghĩa gì, tuy rằng ta không nhớ rõ chính mình là ai, thế nhưng thân phận cái gì có điều là không quan trọng gì chuyện nhỏ. Ta chỉ là có một vấn đề lớn, trước sau không nghĩ ra. Ai? Mất trí nhớ. Trần Đạo Lâm khỏe miệng kéo kéo. Vị đại kiếm sư này Cao thật sự mất trí nhớ. Loại này hoang đường sự tình lại liền như thế đặt tại trước mắt của chính mình. Cao chậm rãi chạm lên, động tác của hắn có chút chậm chạp. Thân hình cũng có chút tập tễnh, nhìn chăm chú Trần Đạo Lâm, vừa nãy, ngươi có thể hay không đem những chuyện ngươi làm, một lần nữa làm tiếp một lần, lại, làm tiếp một lần. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Đến cùng là ta điên rồi vẫn là hắn điên rồi? Trần Đạo Lâm thật lòng nhìn Cao, ngươi muốn tìm cái chết sao? Có chết hay không có cái gì trọng yếu? Cao bỗng nhiên trong ánh mắt toát ra một tia cùng nhiệt, vừa nãy cảm giác tốt vô cùng. Ta cảm giác được sức mạnh. Sức mạnh kia quy tắc là ta xưa nay chưa từng trải nghiệm quá. Ta phảng phất tìm thấy cánh cửa kia. Chết tiệt. Nhưng là tại sao nhưng nhanh như vậy liền biến mất rồi? Tại sao nhanh như vậy? Đùa gì thế? Nếu là ngươi vừa nãy trốn ra được chậm một chút, hiện tại đã biến thành một hạt bụi. Trần Đạo Lâm trong lòng cười gằn. Lại tới một lần nữa đi. Cao hít một hơi thật sâu, đối mặt Trần Đạo Lâm, lại dùng rất chăm chú thậm chí là mang theo một tia thỉnh cầu ngữ khí, xin nhờ ngươi lại tới một lần nữa đi. Ta nghĩ lại trải nghiệm một lần sức mạnh kia. Trần Đạo Lâm lại lùi về sau hai bước. Khung cảnh này quá quỷ dị. Vị đại kiếm sư này Cao nói rõ không biết có phải là đạt được cái gì bệnh tâm thần, đã nửa điên. Hắn không nhớ rõ chính hắn là ai, thậm chí vừa bắt đầu cũng không có nhận ra mình là ai. Nhưng đuổi theo cái mông của chính mình một đường truy sát, suýt chút nữa bị chính mình lấy cạm bẫy giết chết hắn, nhưng không chút nào tức giận. Trái lại cầu chính mình hại nữa hắn một lần. Ta không làm được. Trần Đạo Lâm lắc đầu một cái, ngữ khí của hắn rất cay đắng, chỉ cần ngươi không giết ta, không thủ không oán, ta tại sao muốn hại ngươi? Hơn nữa, vừa mới cái kia tình cảnh, tiêu hao quá lớn, ta hiện ở không có cách nào một lần nữa lại tới một lần nữa. Cao cao mày, tựa hồ có hơi bất mãn. Nhưng lập tức liền thoải mái, hắn gật gật đầu, không tệ, sức mạnh kia xác thực không phải dễ dàng là có thể điều động. Hắn thật lòng xem kỹ Trần Đạo Lâm, ta vì sao lại ở đây? Trần Đạo Lâm nhìn hắn tấm kia đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên rất muốn một quyền đem mũi của hắn đánh. Vì sao lại ở đây? Mẹ, rõ ràng là ngươi cái này lão tiểu tử một đường niệm cái mông ta truy sát, mới sẽ chạy đến nơi đây đến a. Nhìn Trần Đạo Lâm vẻ mặt không lành, Cao Phảng phất ý thức được chính mình nói cái gì rất ngu xuẩn. Hắn túi đầu suy tư một hồi, mới chậm rãi nói, "Ân, ta nhớ tới, là ta đuổi theo ngươi đi tới nơi này. Nhưng là, ta tại sao muốn truy sát ngươi? Ta cùng ngươi có cừu hận gì?" Trần Đạo Lâm lườm một cái, "Vấn đề này ta cũng muốn hỏi ngươi a. Đại kiếm sư, trên lần gặp gỡ ngươi còn nói ta thiên phú rất tốt, muốn thu ta làm đệ tử, muốn đem ta bắt đi tới. Này lần gặp gỡ liền cầm kiếm chém ta." "Đệ tử?" Cao sắc mặt càng mờ mịt, hắn suy nghĩ một chút, "Đệ tử? Ta nhớ tới, ta thật giống là có đệ tử." "Đúng vậy, ta biết ngươi có ít nhất hai cái đệ tử." Trần Đạo Lâm bĩu môi, "Ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ?" "Hẳn là nhớ tới." Cao lắc đầu, chỉ vào đầu của chính mình, "Đều ở nơi này, chỉ là chẳng muốn suy nghĩ những kia không quan trọng gì sự tình, không cần thiết vì chúng nó lãng phí tinh thần của ta." "Không quan trọng gì? Vậy ngươi lại là đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì?" Cao sắc mặt rất nghiêm túc, "Sức mạnh, sức mạnh." Trần Đạo Lâm bỗng nhiên trong lòng né qua một tia hiểu ra, thằng này thật sự điên rồi. Hoặc là nói, hắn không phải điên, mà là tu luyện một chút đến tẩu hỏa nhập ma. Nói chuẩn xác, Cao sắc thực không có điên, cũng không tính là mất trí nhớ. Hắn kỳ thực đúng như cùng chính hắn nói như vậy, hắn đem hết thảy tinh thần đều tập trung ở suy tư sức mạnh như thế đơn thuần một chuyện trên, mà những chuyện khác hết thảy đều quăng ở sau gáy. Loại hiện tượng này, nói đến, tuy rằng hoang đường, kỳ thực cũng không tính quá ly kỳ. Thế giới hiện thực bên trong, nói vậy rất nhiều người đều nghe nói qua những kia vĩ đại nhà khoa học bởi vì mê mội với khoa học nghiên cứu, mà quên rất nhiều thưởng thức tính sự tình, tỉ như không biết làm sao trứng gà luộc, mà luộc đồng hồ đeo tay của chính mình. Còn có, rất nhiều trong truyền thuyết tu luyện cảnh giới, không đều là có vong ngã như thế nói chuyện sao? Rất nhiều người đại khái cũng có như thế một loại lĩnh hội, khi ngươi toàn bộ cả người tập trung bận bịu một vật nào đó chuyện cụ thể, một quãng thời gian rất dài sau khi, ngươi cũng sẽ phát hiện ngươi bất chi bất giác quên một chút trí nhớ của hắn. Triệt để mê mội với công tác, mà quên cùng bằng hữu hẹn hò. Đại khái rất nhiều người đều sẽ có trải nghiệm như thế này. Mà Cao tình hình, kỳ thực là tương tự. Chỉ có điều còn nghiêm trọng hơn rất nhiều hơn. Hắn phảng phất như một dáng góc tiểu tụy kẻ khổ tu, toàn thân tâm tập trung vào tín ngưỡng bên trong. Quên chính mình trong trần thế tục vật, quên chính mình qua lại. Đương nhiên, tín ngưỡng của hắn cũng không phải một cái nào đó tôn giáo hoặc là thần linh, mà là sức mạnh. Cái gọi là không điên cuồng không sống, một câu nói, vị đại kiếm sư này Cao, điên cuồng. Trần Đạo Lâm nhìn vị này tóc thai bù xù đầy người rách nát thánh giai cao thủ, bỗng nhiên trong lòng có chút trở nên phức tạp. Ngươi vì sao lại ở này Bạch Tháp bên trong? Cao tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, Bạch Tháp? Cái gì là Bạch? A, ta biết rồi. Ta giúp hoàng đế một chuyện. Hả? Hoàng đế? Hoàng đế là ai? Ân. Đúng rồi, ta biết hắn là ai, nhưng là ồ, ta giúp hắn gấp cái gì? Ta. Trần Đạo Lâm rất đơn giản một vấn đề, nhưng phảng phất một hồi liền gây nên Cao đau đầu. Bởi vì sự tình đều là xích, đơn giản một vấn đề, ở Cao nhưng trong lòng tỉnh lại vô số các loại ký ức. Một lời tế tin tức lượng quá to lớn. Cao đống nhiên dùng sức đâm đâm chán của chính mình, đau đầu. Đau đầu. Ta không nên nghĩ này chút lung ta lung tung sự tình. Ngươi cũng đừng tiếp tục hỏi ta. Đặt Linh Trần. Ta không muốn lãng phí tinh thần của ta với những chuyện này. Trần Đạo Lâm cười khổ. Hắn suy nghĩ một chút, như vậy. Hiện tại, ngươi còn muốn giết ta sao? Giết ngươi. Ta tại sao muốn giết ngươi? Cao lắc đầu, ta không nhớ rõ, cũng không muốn nghĩ. Có điều, nếu như ngươi có thể đem vừa nãy cái kia tất cả một lần nữa trở lại một lần, mặc kệ ta trước tại sao giết ngươi. Ta cũng có thể buông tha ngươi. Trần Đạo Lâm lắc đầu, ta nói rồi, ta không làm được. Như vậy đã như vậy, ta là không phải có thể rời đi. Rời đi. Cao nhìn một chút chu vi, phảng phất thoải mái bình thường gật đầu, ân, nơi này không có ý gì, chúng ta rời đi nơi này đi. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên trong ánh mắt né qua một tia hưng phấn, ta trước ở chỗ đó rất thú vị. Nơi đó có rất nhiều sức mạnh dấu vết. Ừm, chúng ta vẫn là về đi nơi nào? Về Bạch Tháp đi. Đúng rồi, không sai. Chỗ đó chính là Bạch Tháp. Trần Đạo Lâm rõ ràng, vị đại kiếm sư này cũng không có mất trí nhớ, thế nhưng hắn toàn bộ ký ức, ngoại trừ có quan hệ tu luyện sức mạnh bộ phận, cái khác hết thể ký ức đều đã biến thành mảnh vỡ, bị hắn ném tới đi sang một bên liều mạng. Mà hắn hiện tại khuyết thiếu chính là đem hết thể ký ức xuyên qua lên mạch lạc. Trần Đạo Lâm không nghĩ nhiều nữa cái gì, lui về phía sau vài bước, lùi tới góc tường, miễn cưỡng nở nụ cười, như vậy đã như vậy, mọi người liền như vậy cáo biệt đi. Ta còn có ta sự, sau biết. Cái kia vẫn là sau này không gặp lại đi. Nói, Trần Đạo Lâm gợi ra hành thủ thuật, thân thể liền muốn đi vào trong vách tường. Có thể Cao nhưng cao mày, trong ánh mắt né qua một tia ác liệt, lăng không vung tay lên, Trần Đạo Lâm phía sau vách tường đột nhiên liền bạo ra. Đá vụn bay tán loạn, Trần Đạo Lâm thân thể lập tức tránh ra mấy mét, trợn lên giận dữ nhìn Cao, ngươi làm gì? Ngươi không thể đi. Ta cần ngươi đem vừa nãy cái kia tất cả một lần nữa làm một lần. Cao rất chăm chú nói. Ta nói rồi, ta hiện tại không làm được. Vậy thì chờ ngươi lúc nào làm được lại nói. Cao lắc đầu, ngươi vừa đi, ta có thể không tìm được ngươi. Trần Đạo Lâm nhất thời cũng cảm giác được có chút đầu lớn lên, hắn cắn răng, ý của ngươi, ngươi muốn tóm lấy ta? Cao nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nếu là ngươi không trốn, ta đương nhiên không cần bắt ngươi. Có thể như quả ngươi muốn chạy trốn, như vậy, ngươi nói liền không sai, ta sẽ nắm lấy ngươi. Trần Đạo Lâm trong lòng vô danh hỏa lên, đi vòng nửa ngày, sự tình rồi lại nhiễu về đến điểm bắt đầu. Trần Đạo Lâm trong lòng kiên trì tiêu hao hết, lạnh lùng nói, vậy ngươi liền thử xem đi. Đại kiếm sư, đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi. Thánh giai cường giả, hừ, rất đáng gờm sao? Hắn bỗng nhiên thân thể liền lui về phía sau, một bước liền tiến vào trong vách tường. Cao biến sắc, lập tức đưa tay phải ra đến, ngón tay quay về cái kia trên vách tường liên tục hư điểm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ tung âm thanh, này một mặt trong vách tường phát sinh chấn động cùng nổ tung. Đá vụn bay tán loạn, liền nghe thấy một tiếng phẫn nộ tiếng kêu, ở trong góc tường, Trần Đạo Lâm thân thể xẹo một hồi từ trong vách tường bắn ra ngoài, hắn mặt mày xám xịt, quay về cao quát lên, không để yên không còn có đúng không? Vậy thì đến đánh một trận a. Trần Đạo Lâm bị Cao dùng sức mạnh rung động trong vách tường nguyên tố đất, chính mình không cách nào thoát đi, lúc này mới thật sự kích phát rồi lửa giận trong lòng. Một tiếng quát mắng, Trần Đạo Lâm đã từ trong nhẫn chứa đồ cho gọi ra Long Nha kiếm đến, động thân liền hướng về đại kiếm sư lâm tới. Đại kiếm sư sắc mặt bình tĩnh, tiện tay chảo một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh phổ thông trường kiếm đến. Liền nghe thấy binh lách cách bảng, hai người lại liền trong đại điện này đấu nổi lên kiếm đến. Trần Đạo Lâm cũng không có hệ thống đã học cái gì tinh diệu kiếm kỹ, hắn chỉ là cùng kỵ sĩ học một chút trên chiến trường sử dụng mở ra đại khái chiến tranh kiếm thuật. Ngoài ra, hắn kỹ xảo chiến đấu đều là ở bên trong tiểu thế giới thời gian 6 năm, bị Lô Cao một tay hóng ánh ma luyện ra đến, có thể nói là trong thực chiến tích lũy đi ra kiếm kỹ. Hai người một hơi liền liều mạng mấy chục kiếm, Cao càng đánh càng là bất ngờ, không nhịn được ồ một tiếng, ngươi kiếm kỹ rất tốt ta. Đặt Linh Trần, ta nhớ tới. Hả? Ngươi không phải một ma pháp sư sao? Trần Đạo Lâm sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói, ai quy định ma pháp sư liền không thể dùng kiếm? Cao cười gằn, đông nhiên rút kiếm trở về, lui về phía sau hai bước, trong mắt lóe ra một tia kim quang, đấu khí màu vàng nóng một lần nữa long lánh lên, trường kiếm nhanh như tia chớp đâm ra, mũi kiếm bên trên, cái kia một điểm ánh vàng chiếu rọi ở Trần Đạo Lâm trong con ngươi. Trần Đạo Lâm ánh mắt đột nhiên co rút lại, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, lần này, Đạt Lĩnh cũng không còn lùi bước. Hắn không những không có như trước như vậy quay đầu chạy trốn, nhưng trái lại động thân liền tiến lên liên tiếp. Trần Đạo Lâm cái kia một đôi mắt bên trong, đột nhiên cũng né qua một tia phảng phất đồng dạng. Hào quang màu vàng. Chương 474, Sao Băng Học Viện. Hào quang màu vàng nóng ở Trần Đạo Lâm trong con ngươi long lánh đi ra, mà trong tay hắn Long Nha kiếm trên mũi kiếm, phảng phất cũng có một chút điểm sáng màu vàng nóng lượn lờ. Keng. Lần này, hai người mũi kiếm va chạm vào nhau, lập tức hai cái bóng người nhanh chóng đồng thời lui về phía sau. Cao vẻ mặt hơi động, "Ồ, sức mạnh của ngươi thay đổi." Trần Đạo Lâm thân hình lùi về sau vài bước, trên mặt nhưng né qua một tia âm trầm, dùng sức cắn răng, trầm mặc không nói. "Thú vị, thú vị." Cao trong đôi mắt bỗng nhiên tràn đầy hưng phấn cùng nóng bỏng, cảnh giới của ngươi lại là có thể trên dưới biến hóa. Ngươi còn làm sao điều khiển những sức mạnh này biến hóa? Nói cho ta." Nói, hắn đã phi thân lại nhào tới. Lần này, đại kiếm sư lại không bảo lưu, tới chính là vàng chói lọi, trong tay trường kiếm huy vũ liên tục, thánh giai cao thủ đặc hữu đấu khí màu vàng nóng ánh sáng long lánh, kiếm khí ngang dọc. Trần Đạo Lâm cắn răng, trong tay Long Nha kiếm trên dưới tung bay. Hắn trong con ngươi cái kia một vệt sâu sắc hào quang màu vàng, nhưng phảng phất càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng mãnh liệt. Thân ảnh của hai người ngay ở dưới lòng đất nơi này bên trong cung điện, không ngừng mà dây dưa, đan xen, tách ra. Dây dưa nữa, lại tách ra. Bóng người giống như quỷ mị, bay khắp nơi vũ, cao thánh giai sức mạnh đã toàn bộ triển khai ra. Có thể bất kể là đấu khí màu vàng nóng, vẫn là thánh giai sức mạnh điều khiển quy tắc không gian, dịch chuyển tức thời cũng tốt, cắt rời không gian gần người công kích cũng được. Trần Đạo Lâm lại toàn bộ đều chống đỡ cả lại. Thậm chí tình cờ, đang bị bức ép đến góc tường thời điểm, Trần Đạo Lâm cũng sẽ bỗng nhiên cắt rời đi trước mặt không gian, chống đối sự công kích của đối phương, sau đó sẽ lợi dụng không gian cắt rời dịch chuyển tức thời đến vị trí của hắn. Hai người ở này trong đại điện dưới lòng đất, trình diễn một hồi truy đuổi cùng bị truy đuổi kịch liệt chém giết. Đấu khí màu vàng nóng ánh sáng, đem này chung quanh đại điện vách tường cùng chém đến chia 5 x 7. Dần dần, đấu khí màu vàng nóng dư âm lan tràn đến toàn bộ đại điện biên giới, phảng phất cung điện này đều ở mơ hồ run rẩy lên. Trần Đạo Lâm trong ánh mắt cái kia một tia hào quang màu vàng nóng càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn phảng phất ở cũng áp chế không nổi lực lượng này gợn sóng. Rốt cục, hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Trong tay ra sức vung đẩy, một chiêu kiếm bổ ra đi, đem Cao bước lui, hắn thân thể mình nhanh chóng lùi về sau, xoay một hồi, liền biến mất ở trong không khí. Cao cười gằn, cũng lập tức cắt rời trước mặt không gian truy đuổi lại đi. Bạch trong tháp, thân ảnh của hai người trước sau xuất hiện. Trần Đạo Lâm nhìn thấy trước người Cao lần thứ hai truy đuổi mà đến, không nhịn được mắng một câu, "Cao, ta là giết ngươi cha đẻ vẫn là đẻ lên ngươi lão bà? Ngươi tổng đuổi theo ta làm gì?" Cao không chút nào căm tức, lớn tiếng nói, "Ngươi nói cho ta, ngươi là làm sao khống chế cảnh giới? Ngươi là làm sao đem cảnh giới áp chế ở thánh giai bên dưới, nhưng có thể sử dụng thánh giai sức mạnh? Chuyện gì thế này?" Trần Đạo Lâm hừ một tiếng, không để ý tới hắn, thân thể cấp tốc lùi về sau. Trong tay chống đối Cao liên miên không tuyệt thứ tới được lợi kiếm. Rốt cục, hắn thân thể lần thứ hai xèo một hồi, biến mất ở bạch trong tháp. Hoàng cung trên bầu trời giữa không trung, Trần Đạo Lâm cùng Cao bóng người trước sau xuất hiện, hai người liều mạng hơn 10 kiếm, phảng phất đem chu vi đám mây đều khuấy động đến tản ra. Trên mặt đất, trên quảng trường hoàng cung pháo mừng còn ở quay về bầu trời phóng ra. Từng đóa to lớn pháo hoa, phảng phất ngay ở hai người bên cạnh không xa nổ tung long lánh. Trần Đạo Lâm im lặng không lên tiếng. chỉ là lên tinh thần lực chống đối cao điên cuồng tấn công, nhưng trong lòng lại càng ngày càng trầm đến đáy vực. Áp chế không nổi, cũng sắp muốn áp chế không nổi. Chết tiệt cao. Trên bầu trời kịch liệt chiến đấu, đem bầu trời khí lưu cùng đám mây đều rào đều lung ta lung tung. Từ mặt đất xem ra, phảng phất là một hồi bão táp sắp xảy ra, cái kia đầy trời tầng mây đều phảng phất trở nên không quy tắc, bắt đầu khắp nơi xoắn xuýt, thậm chí xuất hiện từng mảnh như vòng xoáy giống như tầng mây. Trần Đạo Lâm cùng Cao hai người thân hình ngay ở trong tầng mây qua lại, truy đuổi, tốc độ nhanh như lưu tinh. Trần Đạo Lâm đã đem hết toàn lực trốn tránh, có thể muốn đối mặt một thánh giai cao thủ, nếu muốn từ đối phương thủ hạ đào tẩu, nói nghe thì dễ. Huống chi, Trần Đạo Lâm trong lòng càng quan tâm chính là một chuyện khác. Áp chế không nổi, sức mạnh cũng sắp muốn áp chế không nổi. Đất đám người dưới đất cũng phát hiện trên bầu trời dị thường. Trên quảng trường hoan hô đám người, phản phất cũng bị bầu trời này đột nhiên phát sinh biến hóa mà kinh ngạc đến ngây người. Hoan hô sóng người, một lần bị chấn kinh đến yên tĩnh lại. Hoàng cung trên lâu thành hạ xuống, đế quốc quý tộc quan chức, còn có cái kia một đôi tân hôn hoàng đế hoàng hậu, cũng ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời. Mơ hồ, chỉ có tu vi so với hơi cao người, mới có thể phảng phất từ trong tầng mây nhìn thấy hai cái như lưu tinh bình thường cái bóng qua lại lấp lóe. Khí lô sắc mặt bỗng nhiên liền trở nên âm trầm. Hắn đột nhiên xoay người, rời đi tường thành bên, ở hộ vệ chen trúc bên dưới, nhanh chóng rơi xuống thành lầu. Nghi thức vẫn không có xong xuôi, thế nhưng hoàng đế không hề lên tiếng rời đi, lưu lại trang phục dịu, lẻ loi một người đứng ở đầu tường, đối mặt bên dưới thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn phun trào đầu người. Đột nhiên trong lúc đó, vị hoàng hậu này sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi cùng tiểu tụy. Cổ nhạc đây, Hí Lộ vẫn chưa đi hạ xuống thành lầu bậc thang, cũng đã nhanh chóng thấp giọng quát lên. Rất nhanh, Cổ Nhạc liền xuất hiện ở Hí Lộ trước mặt. Vị này đã từng đế đô chứ danh nhất nhân vật nổi tiếng, anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử, giờ khác này nhưng là đem một con phiêu giật tóc xén. Cả người nhìn qua, phản phất hồn nhiên không có ngày xưa phiêu giật hào hiệp, cái kia xa hoa đổi truy mùi vị đã sớm từ trên người hắn rút đi. Giờ khác này Cổ Nhạc đứng trước mặt người khác, cả người liền dường như một thanh kiếm, một nắm lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén, hơn nữa nguy hiểm. Cổ Nhạc đứng ở Hí Lộ trước mặt, Hí Lộ đã thấp giọng nói, đi bạch tháp, đi xem người lão sư còn có ở hay không nơi đó. Trên bầu trời, truy đuổi chiến đấu hai người đã càng đuổi càng xa, trong chốc lát đã rời đi đế đô bầu trời, dưới chân đại địa đã đến đế đô ngoại thành. Trần Đạo Lâm vẫn như cũ chỉ là ra sức chống lại cao điên cuồng tấn công, vị đại kiếm sư này tuy rằng đem hết toàn lực muốn bắt Trần Đạo Lâm, thế nhưng làm sao, hắn kiếm thuật tuy rằng cao minh, thánh giai sức mạnh cũng càng thuần thục. Nhưng là dù sao hắn vừa mới ở 60 cửa ma đạo pháo bắn một lượt bên dưới đào mạng, đã tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Đánh tới cuối cùng, Trần Đạo Lâm rõ ràng cảm giác được đối phương khí thế nhược đi. Có thể dù cho như vậy, Trần Đạo Lâm muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát. Một thánh giai cao thủ quyết định chú ý muốn giáng người, cái kia coi là thật là như rồi bâu lấy mật. Trần Đạo Lâm trong lòng càng ngày càng lo lắng, trong lòng càng ngày càng căm tức. Áp chế, áp chế, liều mạng áp chế. Trong thân thể, trong ý thức, cái kia sao động sức mạnh, phảng phất liền muốn phá kén mà ra. Hắn cảm giác được cảnh giới của chính mình phong ấn càng ngày càng buông lỏng, càng ngày càng buông lỏng. Phảng phất chỉ còn dư lại tầng cuối cùng chỉ như thế, chỉ cần nhẹ nhàng một đâm. Thánh giai, chết tiệt, tuyệt đối không nên biến thành thánh giai a. Xèo, hai đóa lưu tinh từ ngày mà truy. Ở ma pháp học viện trường học bên trong, hầu như hết thảy học viên đều phảng phất nhìn thấy tình cảnh này, phảng phất nhìn thấy này hai đóa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trường học nơi sâu xa. Cái hướng kia, phảng phất là Hogwarts học viện. Ầm. Nổ tung trong thanh âm, mặt đất khuấy động lên đến rồi bụi bặm tung bay. Nguyên bản ở thao trường bên trên, hơn 10 tên ma pháp học viên chính cười phi thiên cái trổi. Một hồi khôi đất kỳ trận bóng chính tiến hành đến khí thế hừng hực. Có thể bỗng nhiên này hai đóa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đem này thao giữa sân đập ra hai cái khổng lồ hố đất. Biến cố như vậy, để hết thảy cầu thủ cùng ở thao trường chu vi quan xem so tại các học viên đều kinh ngạc đến ngây người. Tập kích. Đối với ma pháp học viện tập kích. Ma pháp học viện kiến giáo 140 năm qua, lần thứ nhất lại có thể có người dám chạy vào trong học viện đột kích đánh. Ngay lập tức, hết thảy học viên đều kinh ngạc đến ngây người. Mà kinh ngạc đến ngây người sau khi, rất nhanh, liền có thật nhiều học viên bỗng nhiên hưng phấn lên. Có người đưa tới cửa tập kích học viện. Chuyện này quả là chính là ngàn năm một thở. Cơ hội a. Học viên đều là người trẻ tuổi, đều là học một thân ma pháp bản lĩnh người trẻ tuổi. Làm người trẻ tuổi mà nói, học một thân thần thông quảng đại ma pháp bản lĩnh, nhưng bị vướng bởi học viện nghiêm khắc giáo quy, trong ngày thường muốn theo khuôn phép cũ, tuy rằng học viện cũng có chỉ đạo các học viên chiến đấu cùng quyết đấu chương trình học, nhưng là cái kia một chút lỗ hổng, nơi đó có thể đem người trẻ tuổi nhiệt huyết toàn bộ phát tiết thoải mái. Rất nhanh, thì có mấy cái lớp lớn học viên hô to chào tác nhân, nhằm phía thao trường bên trong đi. Các loại không giống hệ sức mạnh phép thuật đã long lánh lên. Hệ lửa, phong hệ, hệ nước. Tung bay bụi bặm bên trong, Trần Đạo Lâm rên lên một tiếng. Thân thể bay ra, hắn là bị cao một chiêu kiếm đánh bay. Thân thể của hắn trực tiếp cất vào thao trường cái khác trên khán đài, nhất thời đem một cao 5-6 mét chất gỗ khán đài đụng phải nát tan. Cũng may là khán giả đều là ma pháp học viên, tuy rằng có người kinh ngạc tốt lên, thế nhưng rất nhanh sẽ nhìn thấy hơn 10 cái bóng người bay lên đến tránh né, đúng là không có ai bị thương. Trần Đạo Lâm thân thể đi vào một mảnh gỗ vụn đầu phế tích bên trong. Mà Cao cũng vọt tới dọc theo thao trường, trong tay hắn trường kiếm mới giơ lên, liền nghe thấy bên người truyền đến hơn 10 thanh gầm lên. Mới vừa quay đầu lại, 2 cái cấp trung hỏa hệ ma pháp, 3 cái cấp trung đao gió, cộng thêm 6 cái cấp thấp nước kiếm. Cùng với 7, 8 cái lung ta lung tung thuật trói buộc, hoảng sợ thuật, chậm chạp thuật, đã đổ ập xuống đập tới. Đại kiếm sư cười lạnh một tiếng, trường kiếm chấn động. Hào quang màu vàng nóng như một vệt cầu vồng bình thường bay lên. Nhất thời đập về phía hắn đầy trời ma pháp ánh sáng, liền bị này một đạo kim sắc cầu vồng toàn bộ đánh nát. Ma pháp các học viên đều là có kiến thức người, có người thấy rõ cái kia một đạo hào quang màu vàng nóng, cũng đã có người kinh hô lên. Thánh, thăng cấp. Cao cười lạnh một tiếng, hắn nguyên vốn là một hỉ nộ vô thường kiêu căng khó thuần người, trường kiếm xoay ngang, liền muốn nhằm phía những kia dám to gan chủ động khiêu khích pháp thuật của hắn học viên. Vào lúc này, phế tích bên trong, Trần Đạo Lâm bóng người đã xẹo một hồi thoăn đi ra, Long Nha kiếm giá ở cao lợi kiếm, Trần Đạo Lâm đã lớn tiếng quát, tất cả mọi người đều sắp đi. Rời đi nơi này. Đã có người nhận ra vị này từ phế tích lao ra nam tử. Đắc Lĩnh giáo sư. Chương 475, Tôn Nghiêm. Trần Đạo Lâm quần áo lam lũ, y phục trên người cũng đã bị lao đến khi nát bét, hắn thẳng thắn mạnh mẽ đem áo choàng kéo xuống, từng bước đi ra khán đài phế tích. Phi. Trần Đạo Lâm mạnh mẽ nhổ ra một cái mang máu nước bọt. Thánh giai cường giả công kích sắc thực sắc bén, dù cho nắm giữ cường hãn thân thể cũng vẫn như cũ để Trần Đạo Lâm bị thương. Trên mặt trên đầu đều là bụi đất, có điều trong học viện các học viên nhưng đối với hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, ngay lập tức sẽ đem vị này học viện trong lịch sử trẻ trung nhất ma pháp giáo sư biện nhận ra được. Là Đắc Lĩnh giáo sư. Chơi ạ. Đúng là Đắc Lĩnh giáo sư a. Trần Đạo Lâm nhìn chu vi những kia tựa hồ muốn dũng tới được học viên, trong lòng lo lắng, sừng sộ lên đến, bỗng nhiên liền lớn tiếng giống lên. Đi mau. Các ngươi đều muốn chết phải không? Tiếng nói của hắn truyền khắp toàn bộ thao trường. Vào lúc này, đã có chu vi ma pháp học viện lao sư vào tới, những lao sư này ngay lập tức xua tan học sinh, nỗ lực tới gần Trần Đạo Lâm. Rời đi nơi này. Mau rời đi nơi này. Tất cả mọi người đều rời đi nơi này. Có những lao sư kia duy trì trật tự, Trần Đạo Lâm hơi hơi an tâm một chút. Ma pháp học viện bên trong lão sư đều là một ít kinh nghiệm phong phú ma pháp sư. Những phép thuật này lão sư tự nhiên nhận ra được nguy hiểm mùi vị, cũng không có vội vội vàng vàng muốn vọt qua đến giúp đỡ Trần Đạo Lâm, mà là rất xa đối với hắn gật đầu hoặc là dùng ánh mắt ra hiệu, liền lập tức vội vàng đi xua tan học viên vây xem. Trần Đạo Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển hướng cao. Quát lên, lão tiểu tử, trở lại đánh qua. Hắn phi thân nhào tới, lần này trong tay trường kiếm ra sức tung bay. Miễn cưỡng dây dưa kéo lại cao. Vì hấp dẫn cao sự chú ý, hắn thậm chí chủ động cấp công mười mấy kiếm. Cao một mặt chống đối, cảm nhận được Trần Đạo Lâm ra tay cường độ đại khác nhiều, cao cười ha ha, được được được. Đây mới là ngươi sức mạnh thực sự sao? Đắc Linh Trần. Rồi mới hướng. Công kích như vậy mới có chút ý nghĩa. Cao càng đánh càng hưng phấn, đấu khí màu vàng nóng tràn ngập, cái kia nỗ lực áp sát tới ma pháp học viện bên trong người, rất xa liền phảng phất cũng không còn cách nào tiến thêm một bước nữa. Toàn bộ thao trường đều bị hào quang màu vàng nóng tràn ngập sau khi những học viên kia cùng các thầy giáo rốt cục tỉnh táo lại, hô ôn tồn không dứt. Đã có lao sư xua đuổi các học viên dồn dập xa cách nơi này. Mà ngay ở học viện nơi sâu xa, một cái hào quang màu bạc nhanh chóng vọt tới. Ánh bạc rơi vào thao trường biên giới, một thân trắng như tuyết ma pháp sư trường bảo, vóc người khôi ngô mà mập mạp, chính là ma pháp học viện phân viện Hugo viện trưởng. Vị này ma pháp học viện bên trong đến hiện trường, nhất thời đám người hỗn loạn thì có người tâm phúc. Hugo tấm kia mặt phì nộn bàng trên tràn đầy nghiêm túc cùng âm trầm. Thân là hàng đầu đại ma pháp sư, hắn nhìn chằm chằm học viện trên thao trường cái kia ngang dọc tràn ngập hào quang màu vàng, thân là đại ma pháp sư Hugo. Đương nhiên ngay lập tức sẽ biện nhận ra được, hào quang màu vàng nóng này đại biểu ý nghĩa. Thánh giai sức mạnh. Hugo sắc mặt của viện trưởng trở nên muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lão già nhanh chóng ở trong tay biến ảo ra một thanh thật dài ma trượng đến. Hét lớn một tiếng, cũng không đọc cái gì thần chú, hay dùng một mặc pháp thuật, đem một phòng ngự kết giới chống đỡ lên, đồng thời ma trượng vung dậy. Sức mạnh vô hình, đem bên cạnh mình khoảng cách không xa những học viên kia toàn bộ chọn bay lên, dồn dập lăn xuống ở phía sau mình phòng ngự kết giới bên trong. Hugo nhanh chóng ở thao trường chu vi lao nhanh một vòng, những kia linh tinh học viên đều bị lão viện trưởng toàn bộ bắt được trở lại. Hugo sau đó nắm lấy một chính đang nỗ lực duy trì trật tự học viện lão sư, sắc mặt dữ tợn. Giống to, mau dẫn tất cả mọi người rời đi nơi này. Nói, lão viện trưởng lại từ trong lòng nắm lấy một tấm huy chương dùng sức nhét vào người lão sư này trong tay. Thanh sắc các liệt, quát lên, nắm ta huy hiệu đi học viện phòng nghiên cứu, để bọn họ đem cái thứ kia dọn ra. Thao trường bên trong, Trần Đạo Lâm bóng người đã cùng đại kiếm sư lần thứ hai quấn quýt lấy nhau, hai cái bóng người hốt hợp hốt phân, liền nhìn thấy đầy trời hào quang màu vàng nóng ngang dọc qua lại, hai cái bóng người dường như bướm xuyên hoa bình thường ở trong lúc bay lượn đan xen, khi thì nghe thấy binh lách cách bảng vũ khí va chạm âm thanh, trong lúc phảng phất còn chen lẫn dường như sấm rền bình thường mơ hồ nổ vang. Trong không khí, thánh giai sức mạnh liên tục va chạm, phảng phất đem trong không gian một lại một tiết điểm đập nát, một đoàn lại một đoàn trong suốt vòng xoáy xuất hiện ở thao trường bên trong mỗi cái không giống địa phương. Này chút vòng xoáy nhìn như phảng phất chỉ là phổ thông khí lưu, có thể Hugo nhưng liếc mắt là đã nhìn ra, này chút vòng xoáy cực kỳ nguy hiểm, này đều là không gian đổ nát dấu hiệu. Phàm là tiếp cận này chút không gian nứt toác vòng xoáy phụ cận, hết thảy tất cả đồ vật đều sẽ tùy theo hủy diệt. Có một mảnh khán đài liền bị khoảng cách rất gần một vòng xoáy ảnh hưởng, toàn bộ nhìn thấy bỗng nhiên liền lở đi, ở cái kia vòng xoáy ảnh hưởng bên dưới hóa thành nát tan. Sau đó liền bột phấn đều không có để lại, trực tiếp liền bị không gian đổ nát sức mạnh triệt để phân giải thành bụi trần. Hugo mồ hôi đầm địa, hắn đã bất chi bất giác càng lùi càng sau. Thế nhưng hai người này đánh nhau chết sống cũng càng ngày càng kịch liệt, va chạm đi ra sức mạnh sóng chấn động cũng phạm vi càng lúc càng lớn. Rốt cục, ầm một tiếng, vùng không gian này phảng phất cũng nhịn không được nữa, toàn bộ thao trường mặt đất, toàn thể sụp lún xuống dưới. Chu vi khán đài, toàn bộ đổ nát nát tan. Hugo viện trưởng bóng người nhanh chóng chân sau, hắn chống đỡ đi ra phòng ngự kết giới, bị hào quang màu vàng nóng đảo qua, nhất thời hóa thành mảnh vỡ. Hugo viện trưởng sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, nhưng nhanh chóng cầm trong tay ma trượng ném một cái, nhấc theo chính mình áo choàng quay đầu liền chạy. Cái kia ma trượng trên ma lực gợn sóng, phản phất liền trở thành tự động hấp dẫn công kích tọa độ, chu vi những kia tán loạn hào quang màu vàng, nhất thời liền lượn lờ lên hắn ma trượng, trôi này ma trượng ầm ầm nát tan, đã biến thành như ánh sao bình thường bụi trần. Hugo một hơi chạy ra hơn 20m, lao già thân thể mập mạp giờ khắc này chạy trốn lại còn nhanh hơn thỏ. Khi hắn nghe thấy phía sau cái kia một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, quay đầu nhìn lại, toàn bộ thao trường đều toàn thể sụp đổ xuống sau khi, Hugo sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, trên người màu trắng pháp sư bảo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Thao trường cách đó không xa, chính là ma pháp học viện Tàng Thư Lâu. Nơi nào cất giữ đế quốc ma pháp học viện kiến giáo hơn 140 năm tới nay, sưu tập mà đến vô số ma pháp văn hiến, vô số giá trị liên thành ma pháp sách cổ. Còn có này hơn 140 năm đến, mấy đời đế quốc ma pháp sư nghiên cứu ra các loại ma pháp thành quả ghi chép. Tuy rằng trong ngày thường, tòa này Tàng Thư Lâu đều có ma pháp trận phòng ngự, thế nhưng phổ thông ma pháp trận ở này thánh giai sức mạnh va chạm kinh người lực phá hoại bên dưới, cũng căn bản không đỡ nổi một đòn a. Hugo trong lòng càng ngày càng lo lắng. Thân là ma pháp học viện phân viện trưởng, bảo vệ học viện an toàn tự nhiên là hắn thiên chức. Hơn nữa, bất kể là nghề nghiệp của chính mình đạo đức, vẫn là thân là một ma pháp sư tôn nghiêm, đều tuyệt không có thể cho phép nhìn ma pháp học viện Tàng Thư Lâu bên trong rất nhiều mấy đời người lưu lại tâm huyết bị người hủy diệt, mà chính mình khoanh tay đứng nhìn. Không, tuyệt không. Hugo mạnh mẽ cắn răng, lão viện trưởng bay về phía học viện Tàng Thư Lâu, thân thể đứng ở dưới lầu mặt đất. Kính mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia hai cái chính đang kịch liệt đánh nhau chết sống người. Mắt thấy Trần Đạo Lâm tựa hồ ở thế yếu, bị cái kia đối thủ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Càng ngày càng tới gần nơi này, Hugo viện trưởng trong ánh mắt né qua một tia quyết tuyệt. Ầm. Một thân ảnh bị nổ đến bay tới, trực tiếp lướt qua Hugo đỉnh đầu, nện ở Tàng Thư Lâu mặt nam trên vách tường, sau đó rơi ở trên mặt đất. Trần Đạo Lâm lần thứ hai bị đại kiếm sư đánh bay. Cao cuồng cười một tiếng, không có đủ hay không? Còn chưa đủ. Ngươi nên còn có sức mạnh. Nhiều hơn nữa dùng một ít. Nhiều hơn nữa dùng một ít đi ra. Đại kiếm sư trường kiếm chỉ vào Trần Đạo Lâm, cười lớn phi thân đánh tới. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên, trên mặt đất lao ra một cái hào quang màu bạc đến, một đoàn chất pháp phòng ngự kết giới ngăn ở cao trước mặt. Cao bị này phòng ngự kết giới cản một hồi, thân thể đốn ở giữa không trung bên trong, túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy, ở phía trước trên mặt đất, đứng một mập mạp lao giả. Hugo sắc mặt lấp liệt, trong tay hắn giơ lên cao một thanh màu trắng bạc ma trượng, cái này ma trượng đỉnh khảm nạm một viên ngũ thải thạch. Lão viện trưởng sắc mặt tái nhợt, trước mặt với trước mắt cái này thánh giai cao thủ, dưới chân nhưng gắt gao đứng ở đằng kia, một bước không chịu lùi về sau, ngẩng đầu lên đến, lớn tiếng quát: "Cút về, không cho tiến thêm một bước về phía trước. Nơi này là Thần Thánh Ma Pháp Học Viện." Thời khắc này, vị này trong ngày thường xưa nay đều là cười híp mắt lão mập tử, trên mặt biểu hiện lâm liệt không thể xâm phạm tôn nghiêm. Cao Phảng phất sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra bạo ngược cùng vẻ mong mỏi đến, lớn tiếng quát: "Cái gì thần thánh? Phiền chết rồi, mau tránh ra." Hắn trường kiếm chỉ tay, một đạo kiếm khí màu vàng nóng chém xuống đến, đánh vào phòng ngự kết giới tiến lên. Lần này Hugo viện trưởng hai tay gắt gao nắm chặt rồi ma trượng, cũng không chịu buông tay. Âm một tiếng, trước mặt cái kia giữa không trung pháp thuật phòng ngự kết giới như một mảnh bị nổ nát pha lê, triệt để phấn vỡ vụn ra. Phúc. Hugo trưởng phun một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lảo đảo, nhưng thủy chung không chịu lùi về sau một bước, sắc mặt của hắn nhưng trái lại tuôn ra dường như say rượu bình thường đỏ chót. Hai tay của hắn cũng đã chảy ra máu tươi, nhưng vẫn như cũ giơ lên cao chính mình ma trượng, dùng sức trên đất mạnh mẽ một trận, lớn tiếng quát: "Ma pháp học viện tôn nghiêm, không cho khiêu chiến. Cút về." Ầm. Một đoàn càng thêm mãnh liệt màu trắng bạc kết giới ánh sáng, từ hắn ma trượng đỉnh khối này ngũ thải thạch trên bộc phát ra hoa lệ. Lần này, ánh bạc càng thêm chói mắt, càng thêm sáng lạ. Phản phất thậm chí mơ hồ đều muốn vượt trên cái kia đầy trời màu vàng kiêu ngạo. Ánh bạc bên dưới, Hugo sắc mặt của viện trưởng phản phất cũng bao phủ một mảnh thánh quang. Chương 476, cắt mẹn chân chính bản lĩnh. Cao sử sốt. Đối mặt đứng trên mặt đất trên, cái kia phản phất nhỏ bé lắm mập, vị đại kiếm sư này, ở như vậy trong nháy mắt, trong lòng lại né qua một tia chần chờ. Đúng, cứ việc cái này lão mập ma pháp trình độ tương đối khá, thế nhưng ở thánh giai cường giả trong mắt cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Cái kia chất phác màu bạc phòng ngự kết giới ánh sáng nhìn như mạnh mẽ, thế nhưng ở thánh giai cao thủ trước mặt cũng chỉ là như cùng trường hộ chỉ giống như vậy, có thể đâm một cái là rách. Thế nhưng một mực giờ khắc này phảng phất có một loại vô hình khí tràng để đại kiếm sư trong lòng sinh ra như vậy một kia chần chờ. Ma pháp học viện, đây là một như sấm bên tai tên, là một làm cho cả Jolen đại lục đều không thể không ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng mà so với cái này làm người kính nể tên truyền kỳ bối cảnh, không phải không thừa nhận một lúng túng sự thực là, bây giờ ma pháp học viện, hoặc là nói là toàn bộ Jolen đế quốc ma pháp văn minh, đều ở một tối làm người ta thất vọng. Đê ma thời đại. 140 năm trước, như vậy anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại đã đi xa. Năm đó, một tay sáng tạo tòa này vĩ đại ma pháp học viện ông chủ, cái kia mang theo tuyệt vầng sáng nam nhân đã đi xa. Ở thời đại kia, Jotland đế quốc ma pháp văn minh là mạnh mẽ. Có gẳng đạn như vậy bị vạn người kính ngưỡng ma pháp đại tông sư, có lẽ lại đại sư như vậy rọi sáng một đời người ma pháp con đường vĩ đại ma pháp nhà phát minh. Thậm chí cùng chỗ với thời đại kia, thì như dạ ở. Đột như vậy ma pháp công hội chủ tịch, ánh sáng đều bị cùng thời đại cái khác vĩ đại tồn tại mà che lấp. Có vẻ lờ mờ. Có thể một mực ở cái kia 140 năm trước, dường như thiên tài vụ nổ lớn bình thường thời đại sau khi, toàn bộ Jotland đại lục ma pháp văn minh rơi vào một ngắn ngủi thung lũng. Thiên tài khó tìm kiếm, nhân tài héo tàn. Làm đế quốc tam đại ma pháp tổ chức, bất kể là ma pháp công hội, vẫn là ma pháp học viện, ma pháp học được. Nay 140 năm qua, lại đều cũng không còn xuất hiện một có thể bị tất cả mọi người công nhận đại sư cấp nhân vật. 140 năm, đế quốc lại cũng không còn xuất hiện dù cho một vị ma đạo sư, dù cho một vị thánh giai ma pháp sư. Cho tới bây giờ, đường đường đế quốc ma pháp học viện bên trong, cực kỳ chi giữ thể diện bá chủ, nhưng vẹn vẹn chỉ là cấp cao đại ma pháp sư cảnh giới mà thôi. Nếu là đổi làm 140 năm trước, đường đường một ma pháp học viện, toàn bộ đế quốc ma pháp thánh điện, sao lại đang đối mặt vẹn vẹn chỉ là một thánh giai kẻ địch xâm phạm trước mặt, liền bó tay toàn tập. Có vẻ chật vật như vậy không thể tả. Thân là ma pháp học viện bên trong bá chủ một trong, Hugo viện trưởng đương nhiên trong lòng rất rõ ràng loại này bi ai. Thế nhưng vào giờ phút này, thân là ma pháp sư tôn nghiêm, thân là ma pháp học viện phân viện trưởng tôn nghiêm, lại làm cho hắn dù cho là chết, cũng tuyệt không có thể lui về phía sau một bước. Người có thể chết, thế nhưng kiến giáo 140 năm qua, tâm huyết của mấy đời người, những kia bóng ánh tên, đúc ra mà thành tôn nghiêm, cũng không thể xa đoạn. Cao nhau mắt lại, trong lòng hắn chần chờ dần dần biến mất. Thay vào đó, nhưng là một luồng cáu giận cùng nổi giận. Ta, đường đường thánh giai cao thủ, ta chăm chỉ không ngừng người theo đuổi sức mạnh cực hạn. Ta vốn cho là chính mình đủ có vô thượng dũng khí. Ta nhưng ở một cái như run rế bình thường, thánh giai bên dưới ra hỏa trước mặt, ta lùi bước, chần chờ. Cao trong đôi mắt bùng nổ ra phẫn nộ ánh lửa. Hắn vì chính mình lại bị một thánh giai bên dưới đối thủ ngăn cản, bị đối phương gầm lên giận dữ liền ngừng lại, mà cảm thấy xấu hổ cùng phẫn nộ. Nay một đoàn lửa giận nhất định phải chút xuống ở đối thủ trên người. Cao ra tay rồi, đại kiếm sư xuất kiếm, thẳng thắn đâm một cái. Đấu khí màu vàng nóng ánh sáng, dễ như ăn cháo liền đâm thủng cái kia phảng phất cường đại như sơn ánh bạc phòng ngự kết giới. Phảng phất có thể nghe thấy lanh lảnh như pha lê phá nát âm thanh. Đồng thời phá nát, phảng phất còn có Hugo viện trưởng cái kia trái tim. Lão viện trưởng đứng trên mặt đất, hai tay của hắn bên trong, trôi này ma trượng bỗng nhiên liền nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Điên cuồng thúc phát ra ma lực, cũng không còn cách nào chống đỡ lại mảnh này phòng ngự kết giới. Hugo phun máu. Hắn lùi về sau vài bước, sau đó ngang nhiên đứng lại. Đồng thời lần thứ hai phun máu. Đầy trời rải rác phòng ngự giai cấp ánh sáng, cái kia bị triệt để đánh nát ánh bạc, tán loạn rơi rụng mà xuống. Hugo viện trưởng Bi vẫn nhìn bầu trời, ánh mắt của hắn đã phảng phất chỗ trống. Liệt vị tiền bối tiên hiển, ta ma pháp học viện, liền thật sự sa đọa như vậy sao? Đường đường ma pháp học viện, bây giờ ở chỉ đối mặt như thế một thánh giai kẻ địch, liền rơi vào bó tay toàn tập hoàn cảnh sao? Lão viện trưởng và tháo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó, hắn rốt cục phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Cái kia nguyên bản thẳng tắp thân thể, cũng lại đứng thẳng không đứng lên. Dũ dế, chính là Dũ dế. Cao cuồng cười một tiếng, đang muốn nhanh chân hướng về trước. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đoàn cuồng phong từ đằng xa mà đến. Cùng trong gió mang theo một cái bóng người màu đỏ rực. Cái kia một bộ như ngọn lửa hừng hực bình thường quần dài màu đỏ, lượng đến chói mắt, lượng đến nhìn thấy mà giật mình. Cái kia thân ảnh hiệu điệu, nương theo cuồng phong mà đến, nhẹ nhàng bay lượn ở giữa không trung. Một cánh tay ngọc nhỏ dài duỗi ra, phảng phất mềm nhẹ động tác, hóa thành một mảnh gió nhẹ. Cái kia đầy trời, vỡ vụn màu bạc kết giới ánh sáng, phảng phất bị nàng tiện tay vây lại, từng mảnh, một lần nữa bị nàng nhặt lên, sau đó đầy trời vỡ vụn kết rơi ánh sáng, lại liền bị nàng như thế đông một mảnh, tây một mảnh, một lần nữa nối liền lên. Ánh bạc, lần thứ hai lóng lánh. Bổ. Thiên. Bóng người màu đỏ, đốn ở cao trước mặt, cái kia diễm lệ khuôn mặt bên trên, bao phủ tầng một sương lạnh. Dài nhỏ trong tròng mắt, lóe lên vẫn nộ hỏa tinh. Thánh giai. Lanh lảnh thanh âm lạnh như băng. Cao thu lại nổi lên nụ cười. Bất kể như thế nào, chỉ bằng nữ nhân trước mắt này, vừa mới có thể mang giải giáp phòng ngự kết giới ma pháp ánh sáng, một lần nữa di hợp lại cùng nhau. Này một tay bổ thiên ma pháp tu vi, cũng đã vượt qua cái kia lão mập. Đối thủ như vậy, chỉ được bản thân bày ra tôn trọng thái độ. Cao cũng không trả lời đối phương vấn đề. Vị này một bộ quần dài màu đỏ diễm lệ nữ tử, đương nhiên chính là ma pháp học viện nhân vật trọng yếu, đương đại ma pháp học viện linh hồn vị trí. Shirley, Catmen. Catmen viện trưởng đầu kia đen thui xinh đẹp cong lên tóc dài, ở cuồng trong gió như trường xà mùa tung. Nàng đứng ở Cao trước mặt, lạnh lùng nói, 140 năm, ngươi là người thứ nhất dám xông vào tiến vào ma pháp học viện đến lô mãng ra hỏa. Cao cười gằn. Chúng ta này chút hậu bối không hăng hái, hay là không có ai là đối thủ của ngươi. Nhưng ngày hôm nay trừ phi ngươi đem chúng ta toàn bộ đều giết sạch, nếu không thì cũng chắc chắn sẽ không để ngươi hướng về trước tiến thêm một bước nữa. Lạnh lùng nói xong câu này, vị này ma pháp học viện nữ viện trưởng ra tay rồi. Liên quan với vị này ma pháp học viện nữ viện trưởng thực lực, người người đều thừa nhận một điểm, cũng chính là, hay là ở bây giờ cái thời đại này, vị này cắt mẹn viện trưởng rất có thể là hiện nay ma pháp sư bên trong người số 1. Thậm chí truyền thuyết này, liền ma pháp học viện đối thủ một mất một còn, ma pháp công hội đều chưa từng có phản đối quá, mà là ngầm thừa nhận. Vị này cắt mẹn viện trưởng học rộng tài cao, phản phất đối với ma pháp lĩnh vực mỗi cái không cùng thuộc về hệ đều có trải qua. Bất kể là thủy hỏa phong thổ, hoặc là ma pháp không gian tinh thần ma pháp, nàng đều có trải qua. Bác học chi rộng rãi, có rất nhiều lúc liền Hugo vị này luyện kim thuật đại sư đều trong lòng âm thầm kính phục. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, vị này cắt mẹn viện trưởng đến cùng chân chính mạnh mẽ nhất lĩnh vực là điểm nào. Bởi vì phảng phất từ nàng thành danh bắt đầu, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai đã từng đem nàng bước đến tuyệt cảnh quá. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều biết, cắt mẹn bóng người đống nhiên liền hóa thành một đoàn chói mắt ngọn lửa màu đỏ. Ở ngọn lửa màu đỏ bên trong, nàng cái kia yểu điệu dáng người hoàn toàn bị hỏa diễm nuốt hết. Thời gian trong chớp mắt, hỏa diễm như biển lửa bình thường lan tràn ra, mà ở này trong biển lửa, một tiếng chất phát, phảng phất mang theo một loại nào đó viễn cổ hô hoán bình thường trường tiếng khóc. Vừa nghe thấy âm thanh này, Cao biến sắc. Cao to cái cổ đưa ra ngoài, cái kia đầu to lớn trên, thụ đồng trong hai mắt, phảng phất mang theo phẫn nộ hỏa diễm. Mà thân thể Cao lớn sau khi, cái kia một đôi cốt nhục hai cánh mở ra đến, thân thể to lớn, liền như thế bay lượn ở trên bầu trời. Sắc bén móng vuốt, tráng kiện tứ chi. Mặt trên trải rộng hiện ra ngọn lửa màu đỏ quan mãn vậy. Long xuất hiện ở trước mắt, là một cái khắp cả người màu đỏ. Long. Đúng, vị này cắt mẹn viện trưởng chân chính tuyệt học, là hết thể hệ thống pháp thuật bên trong, khó nhất tu luyện, cũng là được công nhận là nhất không đáng tu luyện vô bổ trúc hệ. Biến hình thuật. Hóa thân làm một con màu đỏ long tộc cắt mẹn, phát sinh một tiếng to rõ rồng gầm. Này khiêu trong tiếng, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó chủng tộc viễn cổ mới đặc hữu uy thế khí tràng. Này tiếng hú rơi vào người trong tai, phảng phất gọi người tim đập nhanh hơn, một loại sự sợ hãi vô hình liền hiện lên ở trong lòng. Đây là thiên nhiên chủng tộc áp chế. Long uy. Cắt mẹn hóa thân trở thành một cái hỏa diễm thuộc tính màu đỏ long tộc. Long tộc, cái này thần bí cổ xưa truyền kỳ chủng tộc, ở Jolen người trong ký ức tựa hồ cũng không tính quá mức xa xôi. Đây là bị công nhận hết thể cao đẳng văn minh loại trong tộc, nhân vật mạnh mẽ nhất. Bất kể là vật lý sức chiến đấu, hoặc là ma pháp thiên phú, hầu như không có bất kỳ nhược điểm. Hay là long tộc duy nhất nhược điểm, chính là chúng nó cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo hạ thấp đến làm người giận sôi năng lực sinh sản. Từ khi 140 năm trước cái kia chàng dị tộc đại chiến bên trong, long tộc phảng phất ở phía trên chiến trường liền sau khi biến mất. Nay hơn 100 năm đến, long tộc phảng phất cũng không còn xuất hiện ở trên mảnh đại lục này quá. Mà bây giờ, nay một tiếng to rõ tiếng hú, lần thứ hai cắt phá trời cao. Rồng đỏ đánh về phía Cao. Cắt mẹn lựa chọn kỳ thực là bất đắc dĩ mà lại sáng suốt. Nàng đại khái rất rõ ràng, nếu là bính ma pháp thực lực, đối mặt một nắm giữ thánh giai sức mạnh võ đạo đối thủ, như vậy ở thánh giai bên dưới chính mình, như vậy ma pháp sư, rất khả năng căn bản liền cơ hội xuất thủ đều sẽ không có, sẽ bị đối phương tuân sát. Bởi vì ma pháp sư càng am hiểu chính là tấn công từ xa. Mà biến thân thành long tộc sau khi, liền nắm giữ long tộc tiên phú cường hãn thân thể cùng công kích vật lý năng lực. Như vậy, cái này cũng là cắt mẹn duy nhất có thể đối kháng Cao thủ đoạn. Chương 477, chết cùng một chỗ. Khổng lồ rồng đỏ đánh về phía đại kiếm sư, long tộc thân thể tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng không cầm kềnh, nó mỗi một cái động tác đều nhanh như chớp giật, hai cánh mở ra bay lượn, thỏa thích trên không trung triển khai tốc độ của chính mình. Liên tiếp nhanh nuốt công kích, phản phất đều là xuất thân từ long tộc cổ xưa thiên phú thủ đoạn công kích. Cao đang lùi lại. Vị đại kiếm sư này trong đôi mắt lại toát ra tia sáng kỳ dị đến, tia sáng này lại không phải hưng phấn, không phải nóng bỏng, mà là mơ hồ có như vậy một tia dao động. Sợ hãi, hay là người bên ngoài không biết, đối mặt một con rồng chiến đấu, đã từng cho vị đại kiếm sư này trong lòng lưu lại làm sao sâu sắc thảm bại ấn tượng, hay là chính là lúc trước cái kia một hồi thảm bại, mới kích phát rồi vị đại kiếm sư này hùng tâm, để hắn gần như tẩu hỏa nhập ma, vứt bỏ một chút ý niệm trong lòng, tiến vào toàn thân tâm vong ngã tu luyện, truy đuổi sức mạnh đỉnh cao hàng nghĩa. Rồng đỏ công kích phi thường mãnh liệt, chảo, răng, thậm chí là đuôi dài đồng đường, đều là nó công kích vũ khí. Đồng thời cái kia từng tiếng to rõ thét dài, mang theo long uy thiên nhiên áp bức, cũng là quấy nhiều đối thủ tâm thần. Cao nhanh chóng né tránh, trong tay hắn trường kiếm cũng buông xuống, chỉ dựa vào chính mình thánh giai cao thủ cường hãn tốc độ cùng thân pháp tránh né rồng đỏ công kích. Mà bỗng nhiên ngay ở một tiếng phẫn nộ rít gào bên trong, rồng đỏ chân trước, một chảo mạnh mẽ vô vào Cao trên người, đại kiếm sư thân thể ầm ầm bị từ giữa không trung đập đến rơi xuống. Thân thể đập xuống đất, chấn động tới tảng lớn bụi bặm. Đại kiếm sư từ đất trong hầm lúc bò dậy, trên người máu me đầm địa, hắn trước ngực nửa người đều ra chóc thịt bong. Thân thể đau đớn, kích thích Cao, để hắn từ trong lòng trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Giữa không trung tóc kia to rõ gầm rú long hình thân thể, bay nào mà tới. Cảnh tượng này, đột nhiên liền làm nổi lên Cao trong lòng cái kia một đoạn đau đớn thê thảm hồi ức. Lại là như vậy. Ta lẽ nào, lần thứ hai đối mặt một con rồng thời điểm, còn có thể như vậy sợ hãi rụt rè sao? Mở, đùa gì thế? Cao trong đôi mắt, đột nhiên ánh sáng vạn trượng. Đứng trên mặt đất, vị đại kiếm sư này bỗng nhiên mạnh mẽ ném mất trong tay thanh kiếm kia. Sau đó, hắn mở hai tay ra đến, trên mặt đất, dưới chân của hắn đại điệu bỗng nhiên liền xuất hiện một mảnh rạn nước. Sức mạnh khổng lồ bên dưới, Cao phóng lên trời, nhanh chóng tăng lên trên bóng người, nhằm phía đầu kia màu đỏ cự long. Ầm. Cái kia một tiếng vang thật lớn bên dưới, trên bầu trời, một người một rồng thân hình mạnh mẽ đụng vào nhau, sau đó tách ra. giữa không trung, cao cuồng kêu một tiếng. Trên người đấu khí màu vàng lóng ánh sáng bộc phát, cùng hồng trên thân rồng cái kia một đoàn ngọn lửa màu đỏ lẫn nhau chiếu rọi. Một người này một rồng, liền như thế hung tàn chém giết ở cùng nhau. Nanh vuốt, răng nhọn, ngón tay, đi đứng. Cao Phảng phất liền kiếm thuật cũng không muốn, chỉ dựa vào thân thể của chính mình sức mạnh. Dũng cả tay chân, gần như không có chương pháp gì khốc liệt đánh nhau chết sống. Giữa không trung, liền nhìn thấy một người này một rồng thân hình không ngừng mà va chạm, đan sen, tách ra, gặp mặt va. Trên bầu trời, từng mảnh nhân máu đỏ tươi tung rơi xuống. Cao đấu khí màu vàng nóng, nhanh chóng bộc phát, rất mợ liền đem ngọn lửa màu đỏ áp chế đi. Rồng đỏ thân hình khổng lồ, lại nhìn qua phảng phất trái lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Cao thân hình như một cái lưu tinh giống như vậy, ở rồng đỏ xung quanh cơ thể nhanh chóng lượn lờ qua lại, không ngừng mà dụng cả tay chân, hướng về rồng đỏ thân thể cao lớn trên bắt chuyện. Rồng đỏ ra sức phản kháng, khổng lồ nanh vuốt cùng răng nhọn, cũng ở cao trên người lưu lại dấu vết. Thế nhưng cao nhưng dù sao càng mạnh mẽ hơn, rồng đỏ mỗi một lần công kích, cao đều mạnh mẽ chịu đựng bên dưới, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ có càng phản kích mãnh liệt. Mà rồng đỏ, toàn thân bên trên, cái kia từng mảng nguyên bản hoàn hảo vậy, nhưng ở đại kiếm sư điên cuồng công kích bên dưới, thương tích khắp người. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hầu như cũng không còn một mảnh hoàn hảo. Cái kia bị mở ra thậm chí bóc ra từng mảng vậy bên dưới, lộ ra da trán nước huyết đục. Từ trên bầu trời như mưa phun mà xuống, hầu như toàn bộ đều là rồng đỏ máu tươi. Cắt mẹn đang ra sức chém giết. Nó tựa hồ liên tục chưa từng lùi bước. Vị này cắt mẹn viện trưởng, tựa hồ rất rõ ràng song phương thực lực chênh lệch, nàng hầu như là toàn bộ sử dụng lấy thương đổi thương đấu pháp. Cao tiến công, nàng căn bản cũng không có né tránh thậm chí là chống lại ý tứ, chỉ dựa vào chính mình cường hãn long tộc thân thể đi gắng gượng chống đỡ, mà vì chỉ là có thể cho cái này kẻ địch trên người lưu lại chính mình nanh vuốt dấu vết. Một người một rồng ở trên bầu trời lại đánh nhau chết sống có tới mấy phút. Thân là thánh giai bên dưới, có thể cùng một thánh giai cao thủ dây dưa như vậy trường thời gian, đã là có thể nói kỳ tích. Mà chung quy, kỳ tích chuyện như vậy là không thể lâu dài. Cao một tiếng trường hống, hai tay của hắn ôm hết cùng nhau, một búa tạ mạnh mẽ nện ở rồng đỏ sống lưng bên trên. Rồng đỏ phát sinh một tiếng đau đớn kêu rên, tùy cơ cao hai mắt đỏ đậm, đại vươn tay ra, một nắm liền triệt ở rồng đỏ một mảnh trừng rực, dùng sức kéo một cái. Xì, đầy trời mưa máu rơi ra, mất đi một mảnh rực rồng đỏ, phát sinh cái kia một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Thân thể cao lớn cũng không còn cách nào duy trì cân bằng, ầm ầm từ giữa không trung rơi rụng. Mà cao thì lại phi thân đi xuống truy đuổi mà đến. Hai tay lần thứ hai hợp lại cùng nhau, lại là một cái búa tạ nện ở rồng đỏ lưng bên trên. Ken ken ken ken. Cái kia xương cốt gây vỡ âm thanh, phản phất dị thường rõ ràng. Rồng đỏ thân thể ầm ầm nện ở đại địa bên trên, thân thể cao lớn cũng lại bò không đứng lên, nằm rạp ở to lớn đất trong hầm. Cắt mẹn trên người máu tươi phun chảy xuôi, nhất thời đem thân thể của nó bên dưới hội tụ thành một mảnh vũng máu. Cao rơi vào rồng đỏ phía trước, đứng trên mặt đất, nhìn con này nằm rạp thanh âm rồng. Vị đại kiếm sư này khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là nhiều chỗ bị thương, hầu như da chóc thịt bong, thế nhưng hắn giờ khắc này nhưng là sát khí ngang dọc. Đáng tiếc, ngươi vẫn là thánh giai bên dưới. Nếu là ngươi là thánh giai bên trong ma pháp sư, như vậy ngươi biến thân sau khi là có thể sử dụng long ngữ ma pháp. Nói như vậy, hay là ta thất bại cho ngươi. Thế nhưng, thánh giai bên dưới, vĩnh viễn không thể chiến thắng thánh giai bên trên. Cao ha ha cười lớn, vì lẽ đó, đi chết đi. Dù dế. Giờ khắc này Cao, trong lòng bừa bãi ngang dọc, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, còn có ai? Còn có ai? Ai còn có sức mạnh? Hết thảy biểu diễn cho ta xem đi. Rồng đỏ miễn cưỡng giơ lên đầu đến, cái kia thụ đồng rồng trong mắt, tựa hồ điên cuồng phun trào phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng mà, một cái tay, đồng nhiên nhẹ nhàng khoát lên đầu rồng bên trên. Trần Đạo Lâm không biết lúc nào đã bỏ lên. Hắn đứng ở cắt mẹn bên cạnh, ở ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa xoa bên dưới, đầu rồng thay đổi thủy rơi xuống. Thấp giọng thanh âm, thở dài. Giao cho ta đi, viện trưởng đại nhân. Ma lực tiêu hao hết cả mẹn, rốt cục không cách nào duy trì nữa thân rồng, to lớn rồng đỏ thân thể, dần dần biến ảo thành hình người. Cắt mẹn nằm trên đất, trên người nàng là cái kia tàn tạ quần đỏ, màu đỏ tươi váy, cùng cái kia ân máu đỏ tươi hỗn làm một thể. Trần Đạo Lâm cẩn thận từng ly từng tí một hai tay đem cắt mẹn hoành ôm lên. Xin lỗi, viện trưởng, trước là ta quá ích kỷ. Trần Đạo Lâm trong ánh mắt có một tia đau đớn cùng hổ thẹn. Cắt mẹn miễn cưỡng mở mắt ra, liếc mắt nhìn Trần Đạo Lâm. Cái này kiên cường nữ nhân, môi nhuyễn nhúc nhích một chút, nàng chỉ nói ra một câu. Học viện, có. Tôn nghiêm, các mẹn thương phi thường coi trọng. Trên người nàng đâu đâu cũng có nhằng nhị khắp nơi vết thương, nhiều chỗ vết thương da thịt đều triệt để phi ra. Thậm chí liền liền nàng tấm kia diễm lệ khuôn mặt bên trên đều lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết chảo, hầu như đem mắt trái của nàng triệt để luống cuống. Nữ nhân này trong miệng ồ ồ chảy xuôi máu tươi. Trần Đạo Lâm lửa giận trong lòng thiêu đốt. Nếu như nói ở trên thế giới này còn có người nào là chính mình nhất không bỏ xuống được người thân cận, như vậy bất kể như thế nào toán, các mẹn viện trưởng đều tuyệt đối xem như là một người trong đó. Chính mình đi tới đế đô sau khi, bất luận chính mình làm bất cứ chuyện gì, vị này nữ viện trưởng đều là kiên định chống đỡ chính mình, dành cho mình muốn tất cả trợ giúp. Vì mình, nàng thậm chí không tiếc ở trong học viện cãi lộn, không tiếc gánh vác chuyên quyền độc đoán ác danh. Nữ nhân này là bên trong thế giới này bảo vệ nhất người của mình một trong. Trần Đạo Lâm đem các mẹn ôm vào một bên, cùng Hugo viện trưởng thả ở cùng nhau. Hugo viện trưởng bị thương cũng rất nặng, cái này mập mạp lão giả hầu như chỉ còn dư lại nửa cái khí. Trần Đạo Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lùng nhìn Cao một chút, ngươi nếu là muốn kiến thức sức mạnh, chờ ta một phút, ta sẽ để ngươi được toàn nguyện. Nói, Trần Đạo Lâm xoay người lại, không để ý chút nào đem phía sau lưng chính mình bại lộ cho Cao. Hắn ngồi xổm xuống, trong miệng thành kính mà thật lòng ghi nhớ thần chú. Đây là một cấp cao trị liệu thuật. Cấp thấp trị liệu thuật chỉ là kích thích bị người thi thuật bản thân sức sống bạo phát, mà cấp trung trở lên trị liệu thuật mới là đem sức sống của chính mình tái giá cho đối phương. Mà Trần Đạo Lâm vừa lên đến, liền hào không keo kiệt sử dụng chính mình sẽ cấp cao nhất trị liệu thuật. Điên cuồng ma lực lấy ra, đem Trần Đạo Lâm sức sống của chính mình lấy ra đi ra, nhanh chóng truyền vào cho trọng thương hai vị viện trưởng. Trần Đạo Lâm không chút nào keo kiệt chính mình ma lực, càng là không chút nào keo kiệt sức sống của chính mình. Hai vị viện trưởng ngoại thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Trần Đạo Lâm trong ánh mắt thoáng lộ ra một tia yên tâm, nhưng là ở hắn phải tiếp tục lấy ra sức sống tái giá thời điểm, mấy cây tinh tế ngón tay đột nhiên dùng sức nắm chặt rồi Trần Đạo Lâm cổ tay. Trần Đạo Lâm cúi đầu, liền nhìn thấy cặp mèn cặp kia dài nhỏ mà con ngươi xinh đẹp, trong con ngươi hiện ra kiên định mà tuyệt nhiên ánh sáng. Đặt lĩnh, được rồi. Trần Đạo Lâm cau mày, cặp mèn ngón tay nhưng dùng sức ngắt lấy Trần Đạo Lâm cổ tay, nàng âm thanh trầm thấp mà quả đoán. Ngươi là học viện một phân tử, hãn vệ học viện tôn nghiêm, so với chúng ta mệnh càng quan trọng. Giết hắn. Nếu như ngươi có biện pháp. Nếu như ngươi không có, mọi người chết cùng một chỗ. Chương 478, thiên kiếp. Đại kiếm sư cái chết. Trần Đạo Lâm đọc hiểu cặt mẹn trong ánh mắt thâm ý. Hắn nhẹ nhàng đem cặt mẹn ngón tay trỏ mở, sau đó gật gù, đứng lên đến, xoay người, đối mặt Cao. Cao vẻ mặt kiên ngạo, trong ánh mắt hiện ra động buồn bực ánh sáng, có thể sao? Sự kiên trì của ta đã đến cực hạn. Trần Đạo Lâm hừ một tiếng. Hắn thay đổi, từng bước đến gần Cao. Hắn liền như thế đi tới Cao bên người, sau đó, từ Cao bên người vượt qua quá khứ. Cao sững sờ, xoay người lại, theo Trần Đạo Lâm đi tới. Trần Đạo Lâm liền như thế lặng lặng, càng chạy càng xa, đi tới cái kia mảnh đã toàn thể sụp đổ thành hơn 10 mét thâm to lớn ngày hố thao trường bên trong. Phảng phất là cảm thấy khoảng cách đã đủ xa, Trần Đạo Lâm mới dừng bước. Hắn một lần nữa xoay người lại, nhìn Cao. Đại kiếm sư, Cao tiên sinh. Trần Đạo Lâm cười gằn, ngươi đại khái cảm giác mình ngày hôm nay rất uy phong đi. Ngươi lấy sức một người xông vào sừng sững 140 năm ma pháp học viện, trọng thương hai vị viện trưởng, ma pháp học viện bên trong, không người có thể ngăn ngươi phong mang. Ngươi hay là cảm thấy, ngươi là thánh giai? Vì lẽ đó ngươi ở đây không ai có thể ngăn cản, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, ngươi đại khái không biết, liền ở khu vực này, nếu là thời gian rút lui về 140 năm thoại, tùy tiện một người nhảy ra, cũng có thể đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Thánh giai, rất đáng gờm sao? Hừ, Cao hít mắt, ngươi rất phẫn nộ. Hai anh, tùy tiện ngươi nói thế nào đi, đặt linh trần. Ngươi nếu là còn có sức mạnh, cũng sắp nhanh lấy ra để ta khỏe mạnh mở mang kiến thức một chút. Ta không để ý ngươi nói lời ác độc. Ta nghĩ truy tìm, chỉ là sức mạnh. Sức mạnh, ngươi muốn đuổi theo trục sức mạnh, là có thể muốn làm gì thì làm, là có thể tùy tiện thương tổn người bên ngoài. Ngươi muốn đuổi theo trục sức mạnh, là có thể coi chính mình là thành thần, người khác đều là run rế, muốn giết cứ giết. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên cười lớn lên, chỉ vào Cao, lớn tiếng quát, sức mạnh. Ta cho ngươi biết cái gì là sức mạnh. Ngươi khổ sở truy tìm, thậm chí không tiếc đem mình biến thành người không người quỷ không ra quỷ sức mạnh. Ta cho ngươi biết, ta có. Thế nhưng ta càng nói cho ngươi, đối với ta mà nói, sức mạnh kia không phải hạnh phúc, mà là gánh nặng. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên hai chân chậm rãi tách ra, đứng thẳng người. Hắn nhìn thẳng Cao, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Đại kiếm sư, ta rất ít sẽ như vậy bức thiết muốn giết chết một người. Thế nhưng ngươi để ta có loại này kích động. Sức mạnh sao? Được, ta biểu diễn cho ngươi xem. Hơn nữa, ngày hôm nay ta sẽ giết ngươi, liền ở ngay đây, ngay ở hiện tại. Trần Đạo Lâm quay về Cao, duỗi ra một ngón tay. Ngữ khí của hắn khinh bỉ mà xem thường. Ngươi cho rằng ngươi là một thần thánh kiên định dũng cảm tuấn đạo giả? Ở trong mắt ta, ngươi chính là một ngốc xoa. Mà ta hiện tại liền giết ngươi. Cao sửng sốt một chút, sau đó cuồng tiếu lên, ha ha ha ha ha ha. Mau mau nhanh, nhanh biểu diễn sức mạnh của ngươi a. Đặt linh trần, ta chờ ngươi giết ta. Nếu như ngươi có loại sức mạnh này, nhanh cho ta xem đi. Trần Đạo Lâm khẽ mỉm cười, chợt thay đổi. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Hắn liền như thế phảng phất tùy tùy tiện tiện ngồi ở Cao trước mặt. Cao ngẩn ngơ. Nhưng sau đó, Trần Đạo Lâm nhắm hai mắt lại, lại thay đổi mở. Thời khắc này, hai mắt của hắn bên trong, ánh sáng vạn trượng. Hào quang màu vàng nóng từ trong ánh mắt của hắn điên cuồng lan tràn ra. Rốt cục không cần lại ngột ngạt cảnh giới đó sức mạnh, Trần Đạo Lâm cũng cảm giác được toàn thân mình tâm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ linh hồn đến ngoại tại, hầu như mỗi một cái tim đập, mỗi một cái hô hấp, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang điên cuồng hoan hô nhảy nhót. Hào quang màu vàng nóng đem toàn thân hắn bao phủ. Cao con mắt sáng. Thánh giai. Ngươi quả nhiên cũng là thánh giai. Cao hưng phấn gầm rú. Trần Đạo Lâm ngồi ở đó một mảnh kim quang bên trong, âm thanh lạnh lẽo. Thánh giai? Thánh giai liền là cái dám gì? Ầm. Trên bầu trời phảng phất chỉ là ở ngăn ngắn vài giây bên trong, phảng phất vô số khe hở không gian tự động liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Mỗi một điều vết nứt không gian bên trong đều điên cuồng phun trào mà ra tảng lớn căn bản không thuộc về thế giới này. Màu đen khí diễm, Nay chút màu đen khí diễm điên cuồng mà bay nhanh ngưng tụ tập cùng một chỗ, càng ép càng thấp. Phản phất hình thành một loại nào đó tương tự với mây đen bình thường tồn tại. Nhưng là nhìn qua, nhưng xa xa so với mây đen càng thêm nồng nặc, càng thêm giằng co. Liên phản phất là một mảnh màu đen tấm gương, mạnh mẽ đè ép xuống. Phản phất đưa tay là có thể chạm đến. Cao vẻ mặt biến hóa, hắn giật mình nhìn bầu trời. Đại kiếm sư trong lòng điên cuồng nhảy lên. Hắn cảm nhận được sức mạnh, loại kia xa xa ngự trị ở thánh giai bên trên. Sức mạnh, ngươi cho rằng ta vừa nãy liên tục tại sao không liều mạng với ngươi mệnh, bị ngươi đuổi theo đánh? Trần Đạo Lâm âm thanh tràn ngập sát ý, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi? Cho rằng ta không dám đối địch với ngươi sao? Đại kiếm sư Cao, chuyện cười, nói cho một mình ngươi chân tướng đi. Ta liên tục sợ sệt, trốn, bức bách chính ta áp chế sức mạnh không dám đột phá. Chỉ là bởi vì ta phương thức tu luyện cùng các ngươi tất cả mọi người cũng khác nhau. Thánh giai đối với các ngươi mà nói hay là một loại đáng mừng đột phá, thế nhưng đối với ta mà nói, nhưng là sẽ mang đến một hồi đáng sợ tai nạn. Loại này tai nạn gọi là. Trần Đạo Lâm trên mặt bỗng nhiên lộ ra một loại tàn nhẫn cười gằn. Thiên kiếp. Ầm. Cái kia màu đen trong mây đen, bỗng nhiên thì có một cái tia chớp màu tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Này tia chớp màu tím, trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ ở trong đó. Trần Đạo Lâm cùng đại kiếm sư hai người toàn thân bộc phát ra đấu khí màu vàng nóng, gắt gao chống lại cái kia tia chớp màu tím. Này chớp giật phảng phất cùng thế giới này hết thảy sức mạnh cũng khác nhau. Thánh giai cao thủ vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu khí màu vàng nóng, ở này tia chớp màu tím bên dưới, phảng phất liền có vẻ như vậy yếu đuối. Tiếng nổ vang dền đến nhanh, đi cũng nhanh. Liên nhìn thấy Trần Đạo Lâm ngồi ở đằng kia, vẻ mặt lộ ra ác ý nụ cười. Mà đại kiếm sư, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, máu tươi tung tóe. Đại kiếm sư đau đớn kêu rên một tiếng, trong miệng trong lỗ mũi thì có máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, xuất hiện gần trăm điều nhỏ bé vết thương. Hết thảy vết thương đều đang điên cuồng phun tung tóe ra ngoài máu tươi. Khó chịu sao? Đại kiếm sư, lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi, còn có tám đạo. Ầm. Đạo thứ hai tia chớp màu tím hạ xuống. Đại kiếm sư bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, hắn phóng lên trời, trái lại hướng về cái kia màu tím to lớn chớp giật trước mặt mà tiến lên. Đại kiếm sư song trong tay, biến ảo ra hai đám hào quang màu vàng nóng, ngưng tụ mà thành chính là hai thanh trường kiếm màu vàng nóng. Cái kia một tiếng nổ vang bên trong, hào quang màu tím long lánh thiên địa. Đại kiếm sư thân thể ầm ầm bị mạnh mẽ đập xuống, liền dường như sắc bén cái đinh ở búa tạ bên dưới, bị mạnh mẽ đập vào mặt đất. Cao điên cuồng gầm rú, hắn nửa thân thể đều bị đại địa nuốt hết, mà càng đáng sợ là hai cánh tay của hắn. Vị này lấy kiếm thuật mà danh chấn thiên hạ, kiếm đạo đại tông sư, đế quốc công nhận đại kiếm sư Cao tiên sinh. Hắn đã không có hai tay, triệt để không có. Hai cánh tay của hắn, thế nơi bả vai hoàn toàn biến mất. Gãy vỡ vị trí, phảng phất bị thiêu quá như thế, đã biến thành một mảnh nát bét. Mà hai cánh tay của hắn hoàn toàn biến mất. Ở cái kia tia chớp màu tím vành kích bên dưới, hóa thành bụi, biến mất ở trong không khí. Thánh giai cao thủ đấu khí màu vàng nóng, không chút nào mang đến cho hắn bất kỳ phòng ngự tác dụng. Cái kia ẩn chứa thánh giai sức mạnh đấu khí màu vàng nóng quang kiếm cũng hoàn toàn biến mất. Trần Đạo Lâm ha ha cười lớn, ngồi dưới đất, hai tay hắn đặt ở nơi bụng, bày ra một kỳ quái thủ thế đến. Ngươi cảm nhận được ngươi muốn sức mạnh sao? Đại kiếm sư. Ha ha ha. Lúc này mới chỉ là đạo thứ hai thiên lôi, còn có bảy đạo. Đạo thứ ba màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Đại kiếm sư Cao trong tròng mắt rốt cục dần hiện ra hoảng sợ. Đây là đối với sinh mạng không gian, đối với sợ hãi tử vong. Dù cho tu luyện được vong ngã, thế nhưng vị đại kiếm sư này Cao, trung quy vẫn có một tia hiểu ra. Lại sức mạnh to lớn, nếu muốn linh ngộ, nắm giữ, thế nào cũng phải sống sót mới được. Hắn có thể quên trên thế giới này tất cả sự tình, tất cả thế tục, thế nhưng là tuyệt không có thể thật sự vứt bỏ tính mạng của chính mình. Có thể cái kia tia chớp màu tím phủ đầu bổ xuống. Đại kiếm sư trong nháy mắt cũng không cách nào nhận biết, không cách nào cân nhắc. Cầu sinh dục vọng khiến cho hắn điên cuồng ngưng tụ lại chính mình hết thảy thánh giai đấu khí. Đại kiếm sư há mồm ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Một đoàn hào quang màu vàng nóng, ác liệt đâm về phía bầu trời. Chính diện va vào cái kia từ bầu trời hạ xuống tử sắc thiên lôi. Hào quang màu tím lại một lần nữa nuốt hết đấu khí màu vàng nóng. Lần này, đại kiếm sư không có may mắn thoát khỏi. Đại địa bên trên, đại kiếm sư vị trí chỉ còn dư lại một mảnh cháy đen một phấn. Hắn liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Trần Đạo Lâm khoanh chân ngồi ở đằng kia, vẻ mặt quỷ dị, nhìn đại kiếm sư ở màu tím thiên lôi bên trong biến thành cho bụi, chết đi như thế. Nói ngươi là ngốc xoa, ta một điểm đều nói không sai. Trần Đạo Lâm thấp giọng lạnh lùng nói, lại không thể chờ đợi được nữa, cấp giúp ta chống đối độ kiếp thiên lôi. Hai anh, ngươi nếu là trước tiên nằm trên mặt đất cái gì đều bất động, bị đánh chết chính là ta. Trần Đạo Lâm thở dài, mà vào lúc này, đạo thứ tư thiên lôi ở đầy trời hào quang màu tím bên trong gào thét mà đến. Trần Đạo Lâm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt toát ra vẻ sốt sắng. Lần này không có người đại kiếm sư kia giúp mình đón xét, Trần Đạo Lâm chỉ có thể đối mặt mình. Ngồi dưới đất Trần Đạo Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, trên ngón tay của hắn trong nhẫn chứa đồ đột nhiên biến ảo ra một món đồ. Cái kia một mặt như đồng nhất luân bình thường màu vàng thủy tinh đột nhiên phóng to, đã biến thành hắn đỉnh đầu một mảnh ô lớn. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hào quang màu tím vênh kích ở cái kia màu vàng thủy tinh bên trên. Trần Đạo Lâm ngồi ở đây thủy tinh ô lớn bên dưới, đông nhiên liền cất tiếng cười to lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Được. Được. Không hổ là thần khí. Vĩnh Hằng Nhật Luân. Đỗ Duy, ta nợ ngươi một cái mạng. Ha ha ha ha. Đạo thứ 5 tiên lôi hoành kích. Vĩnh Hằng Nhật Luân vẫn như cũ ngoan cường chống đối ở giữa không trung. Nhưng mà lần này, để Trần Đạo Lâm trong lòng cảm giác nặng nề chính là cái kia Vĩnh Hằng Nhật Luân bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái nứt toác. Này một cái nứt toác hoa văn cấp tốc mở ra, khuyết tán. Cái này cường hãn thần khí lại chỉ chống đối hai đòn tiên lôi, liền đối mặt bị phá hủy. Trần Đạo Lâm biết mình tuyệt đối không thể lại lợi dụng cái thứ này chống đối lần sau tiên lôi. Hắn giật mình thu hồi Vĩnh Hằng Nhật Luân. Còn có năm đạo tiên lôi, một cái thần khí chỉ chống đối hai lần. Mình coi như đem cái kia khuyết nguyệt ngũ quang khải cũng coi như trên, cũng tuyệt sống không qua đạo thứ 10 tiên lôi. Trần Đạo Lâm tâm loạn như ma, bỗng nhiên không nhịn được cười khổ một tiếng. Ta hay là thật sự phải chết ở chỗ này. Chương 479, địa phương quý tộc trách nhiệm. Bán nhìn liên tục là cái làm việc rất dứt khoát người. Tiếp nhận Tây Bắc quân vụ, mới vừa lên mặc cho tổng đốc đối với mình Dương Thịnh em suy, trực tiếp nắm lên đến vứt về đế đô đi. Lôi thần chi tiên bên trong quan quân quần quận sóng ngầm, lấy ra đến làm chúng đánh gãy chân vứt về đế đô đi. Bán nhìn rất rõ ràng chính mình dựa dẫm đến cùng là cái gì. Hắn dựa dẫm không phải cái gì nọ gìn hành tình dân tâm, hắn cũng không để ý quan viên nơi này đoàn thể có hay không hoan nghênh chính mình. Hắn càng không để ý lôi thần chi tiên bên trong những kia nhà rộ lỉnh tộc hệ các tướng lĩnh trong bóng tối đối với mình nghiến răng nghiến lợi. Hắn chỉ biết là chính mình chỗ dựa lớn nhất có thể ở Tây Bắc nọ dỉn hành tỉnh tay cầm quân chính quyền to, nói một không hai duy nhất tiền vốn chính là hoàng đế đứng về phía mình. Chỉ cần hoàng đế đứng về phía mình, như vậy này chút hết thảy chó má sụp đổ âm thanh cũng có thể hoàn toàn quên, dùng thẳng thắn nhất trực tiếp nhất biện pháp san bằng này chút phản đối. Bạn nhìn không có thời gian cũng không có cái kia hứng thú chậm rãi chơi thu phục lòng người siếc, xuất thân thế gia bạn nhìn cũng không phải sẽ không chơi cái trò này, mà là hắn căn bản chẳng muốn chơi. Có thể nếu trong tay mình có búa công thành, hà tất lãng phí thời gian nữa chơi loại kia từng giọt nhỏ thẩm thấu lòng người công phu mài nước. Trực tiếp đánh truy luân quá khứ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết là tốt rồi. Hắn không sợ nọ gìn hành tỉnh quan viên địa phương không phối hợp. Hí lộ cuối cùng quyết định phái chính mình đến Tây Bắc, trong đó còn có tầng một tận tại hàng nghĩa, chính là muốn chính mình thu phục nọ gìn hành tỉnh như thế một khối đối với đế quốc trung ương mà nói đất lệ thuộc. Nếu như những chỗ này quan chức thật sự dám to gan khiêu chiến quyền uy của chính mình, khiêu chiến một hoàng đế tự mình tuyển chọn chạy tới thu phục địa phương quan to. Như vậy lấy hí lộ tính tình, tuyệt đối không ngại ở nọ gìn hành tỉnh đến một hồi đại thanh tẩy, cho tới lôi thần chi tiên, bọn họ tốt nhất bé ngoan nghe lời. Nếu không thì, nếu là trong quân những kia nhà rộ lĩnh tộc hệ quan quân các tướng lĩnh dám sang bậy, như vậy tuyệt đối là đang khiêu chiến hí lộ trong lòng mẫn cảm nhất thần kinh. Tây Bắc đã có một nhà tùy tộc, nếu là hai cái sư đoàn lôi thần chi tiên, liên hoàng đế thân phong đặc phái chuyên viên đều điều khiển bất động, mà là chỉ quay về vị kia thân là quân vụ đại thần ạc cờ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạn nhìn dám đánh cuộc, nếu như xuất hiện loại cục diện này, như vậy hí lộ tuyệt đối sẽ ngay lập tức phái người cùng tụ hiệp giới giảng hòa, sau đó chính là lấy thủ đoạn lôi đỉnh đối phó ạc cờ. Hắn hao hết tâm tư, xoán vị đoạt quyền, rốt cục trở thành đế quốc chí tôn, tuyệt không phải vì biến thành ai con rối. Có tầng này hiểu ra, vì lẽ đó Vạn Nhìn ở Tây Bắc động tác có thể nói là mở ra đại khái, lôi lệ phong hành. Thậm chí Vạn Nhìn trong lòng rất rõ ràng, hắn ở Tây Bắc đắc tội càng nhiều người, thì lộ ngược lại sẽ đối với mình càng yên tâm. Giả như chính mình nhẹ nhàng chậm rãi thu nạp quân tâm dân tâm, như vậy hí lộ mới sẽ đối với mình sinh ra kiêng kỵ đến. Ngược lại gia tộc của chính mình căn cơ là ở vương thành cận vệ quân, Vạn Nhìn căn bản không có ý định cả đời chờ ở Tây Bắc làm quân thiệt, cũng căn bản không có ý định ở lôi thần chi tiên bên trong phát triển thế lực của chính mình, càng không có ý định đem hai người này đế quốc tinh nhuệ sư đoàn biến thành chính mình dòng chính bộ đội. Đang ở đế đô ạ cờ cũng rất thông minh, hắn cũng tuyệt không hy vọng cho hí lộ hoàng đế tạo thành một lôi thần chi tiên là ạ cờ dòng chính bộ đội như vậy ấn tượng. Vì lẽ đó, Phan nhìn đối với lôi thần chi tiên thanh tẩy một loạt động tác ở đế đô ạ cờ đều bóp mũi lại nhận. Phạm La bị Phan nhìn xin yêu cầu rời lôi thần chi tiên những quân quan kia, quân bộ đều là ngay đầu tiên thoải mái truyền đạt đồng ý điều động mệnh lệnh. Có thể nói, Phan nhìn đối với toàn bộ là có một phi thường sáng tỏ quy hoạch dòng suy nghĩ. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là Tây Bắc cứ điểm. Hắn không nghĩ tới nhà tùy người phụ nữ kia dám chơi đến điên cuồng như vậy, dám đem to lớn một đế quốc biên cảnh môn hộ liền như thế tùy tùy tiện tiện ném ra. Ở Vạn Nhìn xem ra, chuyện này quả thật chính là một loại tiểu hài tử giận hờn cách làm, nhà tùy phảng phất là ở nói cho thế nhân, đặc biệt là nói cho đế đô vị hoàng đế kia, này 140 năm qua đế quốc Tây Bắc biên cảnh là chúng ta đang giúp ngươi bảo vệ, hiện tại ngươi dám đối phó chúng ta, như vậy chúng ta liền bỏ gánh công làm. Trong xương tới nói, Vạn Nhìn kỳ thực còn bảo lưu tương đương thành phần quân nhân sát thái, đối với hắn mà nói, vì quốc gia chấn thủ biên cương, bảo vệ quốc gia chuyện như vậy là không nên đem ra cỏ kẻ mặc cả, càng không nên đem ra cho rằng chính trị thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó Vạn Nhìn rất đau đầu. Khi biết nhà tùy quân đội rút khỏi Tây Bắc cứ điểm tin tức, Vạn Nhìn ngay lập tức đã nghĩ chỉ huy lên phía Bắc, đem tòa này đế quốc Tây Bắc phòng tuyến vững vàng nắm giữ ở trong tay của mình. Công chính nói, Vạn Nhìn ý nghĩ này kỳ thực cũng không có lẫn lộn bất kỳ tư tâm, hắn thật sự chỉ là xuất phát từ một quân đế quốc người cân nhắc, muốn bảo đảm đế quốc biên cảnh an toàn. Thế nhưng nhà tùy người phụ nữ kia, một phong thư đem Vạn Nhìn bước đến góc tường. Ngươi dám hướng về Bắc, ta liền hướng Đông. Như vậy tìm tử, để Vạn Nhìn tức giận đem thư phòng tạp đến nát bét. Từ khi đi tới Tây Bắc sau khi, hắn còn chưa từng có như thế nổi giận quá. Có thể nổi giận sau khi, Phạm Nhìn dù sao vẫn là không dám tùy tiện điều động quân đội, nhà tuyệt người phụ nữ kia đã dùng hành động thực tế hướng về tất cả mọi người chứng minh một chuyện, nàng có thể đem sự tình chơi đến rất điên cuồng. Nếu như mình điều binh lên phía Bắc tiếp quản biên cảnh, nói không chắc như thế nữ nhân liền thật sự dám chỉ huy đông tiến vào vượt biên. Nói như vậy, nội chiến bạo phát liền lại không cách nào tránh khỏi. Phạm Nhìn suy đi nghĩ lại hồi lâu, làm ra một cái để cho mình đều rất bất đắc dĩ quyết định. Hắn viết một phong thư, sau đó phái một trong gia tộc tùy tùng chính mình đi tới Tây Bắc đắc lực bộ hạ, đem phong thư này đưa đi phương Bắc Dồ Bà Thành. Phong thư này giờ đưa cho Trần Đạo Lâm. Nói tới Phạm Nhìn cùng Trần Đạo Lâm quan hệ, tự nhiên là rất phức tạp. Quan hệ của hai người tự địch tự hữu, trước đối địch, đến ở đế đô thời điểm, bởi vì cộng đồng bằng hữu rốt sở xuất hiện, mà phảng phất có hòa hoãn. Mà ở đế đô chính biến ngay đêm đó, tựa hồ hai người lại lần nữa đứng ở phía đối lập đi tới. Lần này đi tới Tây Bắc, Phạm Nhìn đương nhiên biết đặt lỉnh Trần thằng này cũng ở nơi đây, hắn ở Dồ Bà Thành làm ra cái kia buồn cười tông giáo đoàn thể, ở Phạm Nhìn đến xem chính là một chuyện cười. Chỉ là vạn thanh người, có thể dằn vặt ra động tĩnh gì đến. Nhưng mà một mực nhà tùy người phụ nữ kia, nhưng đem Tây Bắc cứ điểm như thế một địa phương trọng yếu, ném cho đặt lỉnh Trần. Phạm Nhìn không thể không làm ra quyết định. Hạ thấp tiêu ngạo đầu lâu, nỗ lực cùng cái này chính mình bạn cũ tìm kiếm câu thông thậm chí là khả năng hợp tác tính. Nếu như có thể, Phạm Nhìn thậm chí đồng ý điều tạm một điểm quân đội đi cho Trần Đạo Lâm dùng. Hắn chỉ hy vọng có thể bảo đảm Tây Bắc cứ điểm an toàn. Bất luận làm sao, tuyệt không thể để cho thú nhân đặt chân đế quốc lãnh thổ nửa bước, đây là Phạm Nhìn trong lòng điểm mấu chốt. Hắn thậm chí làm tốt hướng về Trần Đạo Lâm cung cấp quân sự viện trợ chuẩn bị, bất kể là vũ khí, trang bị, thậm chí là lương thực, hắn đều làm tốt xuất huyết dự định. Nhưng mà, phái đi Dồ Bà Thành truyền tin người sau khi trở về, mang đến một tin tức xấu. Hắn liền vị kia đặt lình Trần ma pháp sư đều chưa thấy. Tiếp đón hắn chính là cái kia gọi là Tie lão giả. Phạm Nhìn đã cẩn thận đã điều tra Trần Đạo Lâm thành viên mà cốt. Hắn biết cái kia gọi Tie lão già là một đế quốc ở nông thôn quý tộc, bởi vì phạm vào tội, liên lụy tiến vào một nhánh địa phương quân phòng giữ bị tập kích vụ án bên trong, vứt bỏ quê hương cùng tước vị, đi theo tên kia. Lão già này đã từng là một nam tước, hơn nữa năng lực cũng rất là không tầm thường. Người thủ hạ mang về chính là cái này Tie nam tước hồi âm tìm từ phi thường khách khí cùng khiêm tốn. Tie ở trong lòng biểu thị, đối với bạn nhìn tướng quân hảo ý, hắn cá nhân biểu thị phi thường thụ sủng nhược kinh, tin tưởng toàn bộ đoàn thể người đều sẽ đối với bạn nhìn tướng quân cao thượng mà cảm động. Thế nhưng hắn không có quyền lực quyết định có tiếp nhận hay không Phạm Nhìn tướng quân hảo ý, bởi vì hắn không có quyền làm chủ, đều là phí lời. Phạm Nhìn sắc mặt tâm trầm, hắn cầm trong tay lá thư đó hoa thành một đoàn trực tiếp ném tới góc tường. Đặt lỉnh Trần tại sao không có thấy ngươi? Nghe nói vị kia ma pháp sư thật giống đã rất nhiều ngày ra mặt, ta người ở nơi đó loanh quanh rất nhiều ngày, hỏi thăm được rất nhiều tin tức, nhưng đại đa số đều là không có giá trị tình báo. Ta suy đoán vị kia ma pháp sư khả năng căn bản là không ở nhà, khả năng là ra ngoài. Nhìn vị này trung thành gia tộc tâm phúc. Phạm Nhìn suy tư chốc lát, hắn rất tín nhiệm bộ hạ này, có thể bị hắn chọn mang đến Tây Bắc, đều là tâm tư kín đáo, làm việc ổn thỏa người. Phạm Nhìn cũng không cần những kia dám đánh dám giết có thể liệu mạng dũng tướng, chính hắn chính là. Tây Bắc cứ điểm tình huống thế nào? Phạm Nhìn hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Bộ hạ trả lời, để Phạm Nhìn nhấc theo tâm hơi hơi thả xuống một chút. Những người kia thành lập một nhánh đội kỵ binh ngũ, sau đó mỗi ngày đều ở ngoại cảnh dò xét đề phòng. Binh lực của bọn họ không đủ để bảo vệ hết thảy quần cứ điểm, vì lẽ đó tựa hồ thẳng thắn từ bỏ ngoại vi, mà là lấy tuần tra thủ đoạn tiến hành canh gác. Có điều, ta nghe nói bọn họ đã ở xây dựng thêm quân đội, có một nhánh quân đội liên tục ở trong quân doanh huấn luyện. Còn biên cảnh lấy Bắc, tạm thời ta không có thu được thú nhân bên kia có dị thường gì tin tức. Phạm Nhìn thở một hơi, thế nhưng vẻ mặt vẫn như cũ khó coi, hiện đang không có dị thường, không có nghĩa là sau đó không có có sự dị thường. Những thú nhân kia sớm muộn sẽ động, đáng chúng nó động lên, động tĩnh liền chắc chắn sẽ không tiểu. Tây Bắc cứ điểm áp chế chúng nó hơn 100 năm, nhiều như vậy thú nhân đã từng đem óc tử đều khai phá, cũng không đánh mở tòa này cứ điểm. Bây giờ nó nhưng biến đến mức hoàn toàn không để phòng đặt tại chúng nó trước mặt, đây chính là một tảng mỡ dày, ta không tin những thú nhân kia một khi nhận được tin tức sau khi, còn có thể thờ ơ không động lòng, ta nếu là thú nhân vương, tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Bất luận làm sao, như thế một tòa đáng sợ quần cứ điểm, có cơ hội, trước tiên bắt lại nói. Có muốn hay không? Toàn diện khai chiến là một chuyện, nhưng trước tiên bắt cứ điểm, nắm giữ ở trong tay chính mình, đều là chiếm tiện nghi chuyện tốt. Đến thời điểm tiến vào có thể công lui có thể thủ, loại này tiện nghi ai sẽ không công đông tha. Phạm Nhìn căm tức nói, những câu nói này cùng với nói là giảng cho bộ hạ nghe, chẳng bằng nói là giảng cho mình nghe. Phạm Nhìn kể ra vẫn như cũ bị cắt đứt. Ngoài phòng khách, một thân võ quan trang phục Sở Bẹn nhanh chóng chạy như điên tới. Sở Bẹn liên tục bị Phạm Nhìn ủy nhiệm vì là hành chính quan trên, kỳ thật sẽ chờ cho là lâm thời tổng đốc thân phận. Có thể Sở Bẹn chính mình nhưng vẫn không thích coi chính mình là làm quan văn, mà luôn yêu thích ăn mặc một thân võ tướng trang phục. Phạm Nhìn thống suất trong phủ, hộ vệ đều biết vị này Sở Bẹn tiên sinh lai lịch rất lớn, hơn nữa cũng là Phạm Nhìn tín nhiệm người, vì lẽ đó hắn một đường xông tới cũng không có ai ngăn cản, cái này cũng là Phạm Nhìn chính mình dặn dò, Sở Bẹn tìm đến ta, bất cứ lúc nào, để hắn trực tiếp đi vào. Nhìn vị này tể tướng con trai đầu đầy mồ hôi xuống tới, vẻ mặt lo lắng, phảng phất một con bị giẫm đuôi miêu dáng vẻ, Phạm Nhìn liền không nhịn được xoa xoa cái chán. Ngươi mang đến cái gì tin tức xấu? Phạm Nhìn cười khổ, nói đi. Thế cuộc đã rất xấu. ta nghĩ sẽ không còn có cái gì càng xui xẻo sự tình phát sinh đi. Sở Pen đi tới Pạ Nìn trước mặt, trong tay hắn chăm chú nắm bắt một tờ giấy, sau đó chậm rãi đặt ở Pạ Nìn trước mặt. Ngươi đoán sai, Pạ Nìn, càng chuyện xấu phát sinh, so với chúng ta hiện tại đối mặt tình huống càng bế bát. Ồ, Pạ Nìn bỗng nhiên buồn bực mất tập trung, hắn chẳng muốn xem trước mặt tờ giấy kia, cao mày nói cho ta nghe. Sở Pen hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ngày hôm nay tổng đốc phủ nhận được một phần đến từ chính nhà tuyệt tộc đưa tới cảnh tấn, là lấy chính thức chính vụ văn kiện thông báo chỉnh tự đưa tới. Chính vụ thông báo. Pạ Nìn sững sờ. Sở Pen cười khổ nói, Nọ Dìn hành tỉnh kỳ thực vẫn luôn là xem nhà tuyệt sắc mặt sinh tồn. Dựa theo thông lệ, nhà tuyệt liên tục cùng Nọ Dìn hành tỉnh hành chính hệ thống có chính vụ công văn thông báo truyền thống. Điểm này, đế đô phương diện vẫn luôn là ngầm thừa nhận. Ta chỉ là kỳ quái, chuyện như vậy, bọn họ lại không trực tiếp lan truyền tin tức cho ngươi, mà là dùng chính vụ thông báo chỉnh tự đưa như thế một phần văn kiện lại đây. Nói đi, nhà tuyệt đưa tới tin tức gì? Sở Pen vẻ mặt tâm trầm, từng chữ nói, người thảo nguyên, phản, đảng. Pạ Nìn rộng mở chạm lên, động tác quá lớn, trước mặt bàn cũng bị hắn một hồi mang cũng. Người thảo nguyên sát thực phản. Nhà tuyệt công văn nói phi thường rõ ràng. Khoảng chừng ở nửa tháng trước, nhà tuyệt ở trên thảo nguyên mật thám dùng liều ưng lan truyền đến rồi tin tức. Thảo nguyên vương Kim Trướng Vương Đình đã tụ tập to to nhỏ nhỏ hơn 10 bộ lạc nhân mã, cầm binh 20 vạn. Có thể nói, đây là 140 từ năm đó, trên thảo nguyên lần thứ nhất xuất hiện đại quy mô như vậy quân đội tập kết. Nếu như không phải vị kia thảo nguyên vương bỗng nhiên nhàn cực tẻ nhạt muốn chơi vũ trang du hành trò chơi, như vậy cũng chỉ có một loại giải thích, vị kia thảo nguyên vương muốn phát động chiến tranh rồi. Cho tới phát động chiến tranh đối tượng, bọn họ tổng sẽ không cưỡi ngựa lướt qua kỳ lì mà mạt lộ sơn mạch đi đánh tộc người lùn hoặc là thú nhân vương quốc. Duy nhất kẻ địch chính là từ tây bắc hành lang hướng về đông, Jolend đế quốc. Thảo nguyên vương đã tuyên bố một phần chiến tranh hịch văn. Ngày đó hịch văn thống mắng này hơn 100 năm đến Jolend người đối với người thảo nguyên bóc lột cùng cướp đoạt cùng với nghiền ép. Đặc biệt là thống mắng nhà tuyệt đối với thảo nguyên vương tộc vô lễ. Trên thảo nguyên vương còn có mỗi cái thủ lĩnh của bộ tộc ở nhà tuyệt trước mặt như nô bộc chó lợn. Nói chung cả bản hịch văn chính là miêu tả người thảo nguyên ở tà ác Jolend đế quốc gáp bước bên dưới, làm sao dân chúng lầm than. Mà vị này thảo nguyên vương bản thân, nhưng là thuận theo thiên ý, thuận theo dân tâm, muốn thay trời hành đạo, dẫn dắt anh dũng thiện chiến người thảo nguyên dân, phản kháng đến từ chính tà ác Jolend đế quốc gáp bước. Người thảo nguyên không lại cam nguyện tiếp tục làm Jolend người nô lệ, mà là muốn vươn mình làm chủ nhân. Cho tới vươn mình cụ thể cách làm, vậy thì rất đơn giản, cầm lấy loan đao, cưỡi lên tuấn mã, lướt qua tây bắc hành lang, đi Jolend người trong nhà, thiêu. Nhà tuyệt ở trên thảo nguyên rất nhiều cơ sở ngầm cũng đã bị tóm cùng thành tẩy rơi mất, thế nhưng vẫn như cũ còn có thật nhiều cơ sở ngầm đem tin tức đưa trở về, vài phân trước sau thu được Liêu Dương mang về tin tức, đều là nhất trí. Vì lẽ đó tình huống liền cơ bản có thể xác định. Cầm binh 20 vạn. Bạn nhìn dùng sức xoa xoa mi tâm của chính mình, lắc đầu cười khổ nói, coi như là 20 vạn con dê bò, muốn toàn bộ giết sạch cũng sẽ không rất dễ dàng đi. Tướng quân, ta bảo đảm, 20 vạn người thảo nguyên so với 20 vạn con dê bò, giết lên phải khó khăn hơn nhiều. Sở Pèn ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Bạn nhìn vỗ tay, đông nhiên lạnh lùng nói, nhà tuyệt đem tin tức này thông báo cho chúng ta làm gì? Người thảo nguyên muốn đánh vào đến, bọn họ đứng núi chịu sào mới đúng, coi như muốn phái binh chống lại xâm lược, cũng là nhà tuyệt cái thứ nhất đau đầu mới đúng. Sở Pen lắc đầu một cái, hắn nhìn chằm chằm bạn nhìn, ngựa khí phi thường nghiêm túc, vấn đề thứ nhất, ta có thể trả lời ngài, bạn nhìn tướng quân. Chí ít hiện nay tôi nói, nhà tuyệt cũng không có công nhiên tạo phản. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại hợp pháp thân phận là đế quốc phong hợp pháp quý tộc. Thân là quý tộc, hướng về cách mình gần nhất đế quốc chính thức chính phủ thông báo nơi khác xâm lấn tin tức là hợp lý hơn nữa hợp pháp, ngươi thậm chí nên khen ngợi bọn họ, đây là mỗi một cái Jolend đế quốc quý tộc ứng tận tiên trước. Bạn nhìn trận to hai mắt. Vấn đề thứ hai, bọn họ hiện tại không cần đau đầu. Sở Pèn cắn cắn môi, cười khổ nói, nhà tuyệt ở công văn trên đã viết tàn nhẫn rõ ràng, bọn họ tự xưng binh vi tướng quả, không có sức chống cự 20 vạn thảo nguyên quân đội xâm lấn, vì lẽ đó bọn họ đã hạ lệnh ở gia tộc hết thể lãnh địa bên trong lấy co rút lại phòng ngự sách lược. Bọn họ sẽ có hạn binh lực có rút lại ở chỉ có mấy cái đại trong thành thị, lấy cố thủ sách lược. Bọn họ thậm chí ở công văn bên trong đối với chúng ta biểu thị, vì trì hoãn quân giặc xâm lấn bước chân, bọn họ đã làm ra to lớn hy sinh, lấy đất khô cằn sách lược, từ bỏ thành thị chu vi nông thôn thổ địa, nông phu vứt bỏ quê hương, di chuyển tiến vào trong thành thị. Đất khô cằn sách lược. Bạn nhìn bỗng nhiên rất muốn mắng người. Làm người có thể hay không muốn vô liêm sỉ như vậy. Đất khô cằn sách lược. Người nhà tuyệt có thổ có thể tiêu sao? Người nào không biết Tây Bắc như thế quý địa phương, đất rộng rãi nhân khí. Thổ địa cằn cỗi. Nhà tuyệt lãnh địa, so với Nọ Dìn hành tỉnh càng dựa vào Tây Bắc, bọn họ thổ địa càng cằn cỗi. 100 mẫu đất, có 9 mẫu bán đều là hạt cát. Nhà tuyệt quảng đại lãnh thổ, phần lớn đều là vùng hoang dã cánh đồng hoang vu. Căn bản không bao nhiêu cày ruộng đồng ruộng. Đất khô cằn. Vốn là tràn đầy đất cát thổ địa, người tiêu cái gì thổ? Cho tới nhà. Tây Bắc phòng ốc rộng nhiều đều là gạch một kiến trúc, những nông phu kia mới không sẽ quan tâm mấy gian phá gian nhà đây. Huống chi, nhà tuyệt là có tiền. Tổn thất những phòng ốc kia, gia tộc bồi thường nổi. Bạn nhìn bỗng nhiên liền ý thức được một phi thường không ổn vấn đề. Bọn họ thật sự nói như vậy, có rút lại phòng ngự, từ bỏ nông thôn, toàn bộ nhân khẩu tận lực có rút lại đến trong thành thị. "Đúng, ta tướng quân các hạ." Sở Pen lạnh lùng nói, "Nhà Clip nhân khẩu phân bố nguyên vốn là vô cùng đơn giản, bọn họ phần lớn nhân khẩu đều ở trong thành thị, nông thôn hầu như không có bao nhiêu người. Chỉ có một ít biên giới địa phương bảo lưu có thể thả ra đồng cỏ. Thế nhưng chỉ cần đem súc vật mang về trong thành là có thể. Khá nhiều nhân khẩu đều tập trung ở mấy cái xưởng sinh sản tập trung nghề chế tạo phát đạt trong thành thị, toàn bộ nhà Clip lãnh địa liền không bao nhiêu nông phu. Hơn nữa, bọn họ thành thị sức mạnh phòng ngự mạnh phi thường." Bán nhìn bỗng nhiên con mắt liền đỏ, nổi giận mắng, "Người khác không biết ta còn không biết sao? Nhà Clip mấy cái thành phố lớn, thành phòng đều theo chiếu Cát Sở Tở Kỳ phòng tuyến cấp bậc kiến tạo. Quái đản. 100 năm trước Cát Sở Tở Kỳ phòng tuyến nguyên vốn là nhà Clip thừa kiến. Gia tộc của bọn họ lãnh địa những kia thành thị, thành phòng hệ thống thậm chí so với đế đô còn mạnh mẽ hơn. Ta nghĩ những kia người thảo nguyên coi như chạy vào, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng bọn họ chiến mã đi va những kia tường thành. Ngài nói một điểm đều không sai." Sở Pẹn cắn răng, "Vì lẽ đó." Bán nhìn bỗng nhiên liền chậm rãi ngồi xuống lại, "Vì lẽ đó, dựa theo ta suy tính, nhà Clip đây là căn bản từ bỏ chống lại. Bọn họ thậm chí sẽ không phái binh phòng ngự Tây Bắc hành lang, 20 vạn người thảo nguyên kỵ binh sẽ như hồng thủy như thế vọt vào Tây Bắc đến. Những kia người thảo nguyên chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Bọn họ không sẽ chọn đi chỗ đó chút thành phòng nghiêm mật thành thị đi liều chết, những kia cấp thiết muốn đánh cướp thảo nguyên giặc cướp, chỉ có thể tránh khỏi những kia có cao to tường thành thành thị, sau đó như ong vỡ tổ hướng về bên trong phúc mà đến." Sở Pen lạnh lùng nói, "Ngài đừng quên, từ Tây Bắc hành lang đi ra, nếu là khoái mã, chỉ cần nhiều nhất 10 ngày, là có thể đến nọ gìn hành tình biên cảnh." Phan Nhìn bỗng nhiên cười khổ nói, "Nhà Clip làm như vậy rồi, tại sao còn đưa một phần văn kiện đến nói cho chúng ta?" Sở Pen sắc mặt càng thêm hoang đường, nói, "Chuẩn xác, bọn họ là ở hướng về ngài xin chỉ thị." "Hướng về ta? Xin chỉ thị?" Phan Nhìn há miệng. "Đúng, bởi vì ngài hiện tại chức quan là Tây Bắc chiến khu quân chính tổng tham mưu trưởng quan." Sở Pen lắc đầu thở dài, lấy chức quan mà nói, ở toàn bộ Tây Bắc, ngươi to lớn nhất. Coi như là nhà Clip công tước, kỳ thực hiện tại cũng không có đảm nhiệm cái gì đế quốc công chức. Vì lẽ đó, người thảo nguyên xâm lấn, như vậy ta cái này Tây Bắc quân chính tổng tham mưu trưởng mới là nơi này cao nhất quan trên. Chuyện này liền muốn ta đến giang." Bán nhìn dở khóc dở cười, "Ngài nói một điểm đều không sai." Sở Pẹn sắc mặt cực kỳ khó coi, "Hơn nữa, ngài vẫn không có bất kỳ lý do gì chỉ trích nhà Clip không làm. Bởi vì từ trên căn bản tới nói, bọn họ chỉ là đế quốc địa phương quý tộc, pháp luật cũng không có giao cho bọn họ vì là đế quốc trấn thủ biên cương chức trách. Bọn họ có thể phát như thế một phần cảnh tấn lại đây, cũng đã tận cùng quý tộc chức trách. Mà chống lại ngoại địch xâm lấn, xác thực là ngài vị này Tây Bắc tổng tham mưu trưởng trách nhiệm phạm vi." Bán nhìn rõ ràng, nhà Clip thái độ vô cùng đơn giản. "Đế quốc hoàng đế không phải liên tục ghét bỏ chúng ta nhà Clip quyền lực quá lớn, quản quá nhiều sao? Tốt như vậy, hiện tại chúng ta liền an tâm tuân thủ nghiêm ngặt một đế quốc thân phận quý tộc, chúng ta chỉ làm một địa phương quý tộc chuyện nên làm, ngoài ra, nhiều một ngón tay chúng ta đều sẽ không động. Ngoại địch xâm lấn, đế quốc hoàng đế ủy nhiệm Tây Bắc quan trên đi còn đi. Chúng ta chính là địa phương quý tộc mà thôi. Những chuyện khác, liền đi mẹ nhà hắn." Chương 480, Thánh nhân, Ma quỷ. Đất khô cằn khiến đã truyền đạt hạ xuống. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Ở mảnh này Tây Bắc trên đất, trải qua mấy ngày nay, đâu đâu cũng có ăn mặc nhà Clip giáp ra các kỵ binh qua lại chạy băng băng, đi qua từng cái thôn trang trại, đem những nông phu kia xua đuổi xa cách quê hương của chính mình. Cũng không có quá nhiều người biểu thị bất mãn, bởi vì ở này một khu vực trên, đối với tất cả mọi người tới nói, nhà Clip danh tự này liền đại diện cho ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng nó, thần phục nó. Liên 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, chỉ phải tin tưởng nhà Clip quyết định, như vậy nhà Clip ông chủ liền chắc chắn sẽ không để thần dân của hắn chịu thiệt. Loại này tín nhiệm từ 140 năm trước, cái kia tóc đỏ thiếu niên đi tới Tây Bắc thời điểm cũng đã mai phục hạt giống. Mặc dù là ở Roland đế quốc tối gian nan nhất cái kia chiến tranh niên đại, đối mặt dị tộc thú nhân một làn sóng rồi lại một làn sóng xâm lược, ở Tây Bắc nhà Clip lãnh địa, người nơi này sinh hoạt cũng so với những nơi khác người thực sự tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó, làm nhà Clip ông chủ hạ lệnh, để những người ở nơi này tiêu hủy chính mình đồng ruộng, từ bỏ quê hương của chính mình, mang theo người già trẻ em rời đi nông thôn, tiến vào thành thị bên trong ở lại thời điểm, hầu như rất ít người đối với mệnh lệnh này đưa ra nghi vấn. Tất cả mọi người đều tin tưởng, nhà Clip ông chủ nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, cho mọi người đầy đủ bồi thường, cái này bồi thường nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thỏa mãn. 140 năm trước, cái kia mái tóc màu đỏ đời thứ nhất tuổi trẻ công tước đã nói, chỉ cần có thể bảo đảm người của ta sống sót, như vậy ta có thể không để ý người của toàn thế giới sống chết. Câu nói này, liền triệt để đem vùng đất này lòng người mua lại. Tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần mình vẫn là nhà Clip ông chủ cho rằng người của ta, như vậy chính mình liền nhất định có thể được rất tốt che chở. Làm vạn nhìn cưỡi ngựa dọc theo đại lộ một đường lao nhanh, đi qua từng cái nông thôn. Nhìn những kia nguyên bản liền hoang vu thổ địa bị như thế vứt bỏ đi, những kia không kịp trở đi lương thực liền bị trực tiếp tiêu hủy. Vạn nhìn tim như bị dao cắt. Hắn không phải đau lòng, mà là hoảng sợ. Mãi đến tận mắt thấy cảnh tượng trước mắt, hắn mới thật xác định. Cái kia nhà Clip nữ nhân không phải chỉ là nói xuông, nàng thật sự làm được. Nàng thật sự đưa cái này đất khô cằn sách lược chứng thực ở thực nơi. Nàng thật sự dám to gan liền từ bỏ nhà Clip ngàn dặm lãnh thổ. Bày ra hoàn toàn không để phòng tư thế đến, chỉ sáng tỏ bảo vệ mấy cái thành thị. Tuy tiện tiện liền đem này ngàn dặm thổ địa nhường ra, để những kia người thảo nguyên tùy ý ra vào. Ở trước khi lên đường, bạn nhìn đầy đầu ý nghĩ là, nàng làm sao dám? Thế nhưng hiện tại sao? Bạn nhìn trong lòng liền một ý nghĩ, nàng thật sự dám. Lâu Lan Thành cửa thành đã bắt đầu nghiêm ngặt chấp hành dạ cấm. Thế nhưng đêm nay ngoại lệ, mãi đến tận nửa đêm, cửa thành nhưng vẫn như cũ còn không từng đóng. Đương nhiên, trong cửa thành ở ngoài cự ly 100 mét đã bị giới nghiêm, buổi tối tiêu lệnh cấm bên dưới, không người nào dám tiếp cận cửa thành, bằng không sẽ bị cho rằng gian tế hoặc là tặc nhân lùng bắt. Một nhóm đoàn ngựa thồ nhanh chóng vọt tới Lâu Lan Thành bên dưới, nhân số cũng không nhiều, chỉ có điều 5-6 người, thế nhưng mang đến đoàn ngựa thồ nhưng có tới 20 con ngựa. Thủ thành quân binh cũng không có căng thẳng. Lâu Lan ngoài thành lân cận đều không có rừng cây, coi như đã từng có, cũng đã sớm ở mấy chục năm trước bị khám hết. Chọc lốc trên khoáng dã, một chút liền có thể nhìn ra hơn 10 dặm đi. Căn bản không giấu được người. Mấy thất ngựa này vọt tới cửa thành bên dưới, sớm có người ném đến tulip huy hiệu, lập tức đoàn ngựa thổ liền tiến quân thần tốc, vọt vào Lâu Lan trong thành, ở này trong màn đêm, tiến vào trong thành tòa kia nhà tulip pháo đài. Đoàn ngựa thổ đứng ở pháo đài cửa lớn, trước mặt một kỵ sĩ trên ngựa vươn mình nhảy xuống ngựa. Trên người hắn quay đầu áo choàng, che kín dung nhan, sau khi xuống ngựa, liền túi đầu nhanh chân đi bước lên bậc thang, nhanh chóng đến gần pháo đài trong cửa chính. Trong đại sảnh, Đỗ Vi Vi tóc dài xõa vai, liền đứng ở đó rộng lớn bậc thang bên. Một con tinh tế tay đè ở tay vị trên. Ở phía sau nàng, cái kia trên vách tường là to lớn tranh sơn dầu bên trong, cái kia tuổi trẻ sơ đại tulip công tước, nụ cười đáng yêu. Người đâu nhanh chóng kéo chính mình mũ trùm, bên người có nhà tulip người hầu nhanh chóng đi tới, trong tay bưng mâm, trên mâm bày ra một chén nước nóng trà. Đêm khuya chạy đi khổ cực, này cuối mùa thu phong hàn, có lời gì, trước tiên uống một chén ấm áp thân thể nói tiếp. Đỗ Vi Vi theo lan can mỉm cười. Đùng. Mâm bị sốc, cái kia một chén trà nóng liền trực tiếp dội ở trên bậc thang. Nhìn trước mặt người đàn ông này tràn đầy xương lạnh khuôn mặt, Đỗ Vi Vi cười lạnh, ngựa khí ngậm lấy trào phúng, xem ra ngươi không cần trà nóng, trong lòng hỏa khí đã nhiều lắm rồi. Ta không thể không hỏa. Bạn nhìn phẫn nộ một cước đá bay dưới chân cái chén kia, đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn nấc thang kia trên Đỗ Vi Vi, lớn tiếng quát, mẹ xì ạ. Ngươi là thật sự muốn phát rồ sao? Phát rồ không phải ta. Đỗ Vi Vi vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nụ cười, bạn nhìn, ngươi là hí lộ thân phong Tây Bắc quan trên, ngươi đến Tây Bắc đệ nhất nhiệm vụ trọng yếu chính là đối phó ta nhà tùy. Nhưng mà ngươi hiện tại nhưng chỉ dẫn theo hai, ba cái tùy tùng, cưỡi 8 ngày mã đi tới ta Lâu Lan Thành, đêm khuya đi tới ta trong nhà đến. Nếu như đầu góc ngươi không có xấu, ngươi hẳn phải biết chúng ta hiện tại xem như là kẻ địch, ngươi chạy đến một kẻ địch xào huyệt bên trong đến, nhưng lại còn dám nói đến người khác là người điên. 2 ngày trước ta nghe được người thủ hạ báo cáo nói ngươi đến rồi, ta còn không tin. Mãi đến tận hiện tại ngươi đứng trước mặt ta, ta mới tin tưởng. Bạn nhìn, ta hiện ở trong lòng cân nhắc vấn đề là, ta đến cùng là hiện tại giết ngươi đây, vẫn là đem ngươi tóm lấy ném vào trong địa lao đi, chậm rãi từ ngươi trong miệng đào ra ít đồ đến, ta tin tưởng ngươi biết đến sự tình nhất định không ít. Bạn nhìn phảng phất cố nén tức giận, hắn nắm chặt nắm đấm, ngang đầu nhìn chằm chằm Đỗ Vi Vi, ta đến, chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi thật sự dự định làm đế quốc kẻ phản bội sao? Kẻ phản bội? Đỗ Vi Vi cười ha ha, nàng phảng phất có chút mệt mỏi đưa tay che miệng, ngáp lên, ngươi đang nói một nhà tuyệt công tức phản bội đế quốc này, trên đời này còn có so với này càng buồn cười chuyện cười sao? Có. Bạn nhìn trong đôi mắt bốc lửa. Hắn cắn ép, hoán hận nói, ta biết, rất nhiều người cũng biết. Nếu là không có các ngươi nhà tuyệt, e sợ hiện tại Jolen thủ đô đế quốc đã sớm không tồn tại. Nếu là hơn 100 năm trước các ngươi vị kia tổ tiên hơi có chút dạ tâm, hiện đang ngồi ở trong hoàng cung đã sớm không phải ổ chủ tin nhà. Có thể coi là các ngươi nhà tuyệt đối với đế quốc có ân, này hơn 100 năm đến. Sâu hơn ân tình cũng nên trả hết nợ. Nếu 100 năm trước các ngươi vị kia tổ tiên không có lựa chọn làm hoàng đế mà lựa chọn làm thần tử, như vậy các ngươi này chút đời sau người liền nên đàng hoàng bảo vệ thần tử bản phận, bán quân bán thần thứ địa vị này, nguyên vốn là một quái thai, ngươi là người thông minh. Nên rõ ràng, loại này không hợp lý đồ vật là không thể mãi mãi cũng tồn tại. Messi ạ, ta đến Tây Bắc, mà không phải ạ cờ người đến Tây Bắc, ngươi liền nên rõ ràng. Ta không muốn đánh nội chiến, thậm chí hí lộ bệ hạ cũng không muốn đánh nội chiến. Hắn thậm chí xưa nay đều không nghĩ tới thật sự muốn đem nhà tùy diệt trừ, hắn chỉ là muốn suy yếu các ngươi. Hắn chỉ là muốn thu hồi một hoàng đế nên nắm giữ quyền lực mà thôi. Thật sự muốn để cho các ngươi chết chính là ạ cờ. Tên kia đến hiện tại đều còn làm nhà rỗ lỉnh thay thế được nhà tùy địa vị mộng đẹp. Vì lẽ đó ta mới cho rằng hắn là một thằng ngu. Bởi vì coi như là hí lộ bệ hạ, có thể trọng dụng hắn, có thể cưới con gái của hắn, thậm chí có thể cùng hắn đồng thời hợp mưu suy yếu nhà tùy. Thế nhưng hí lộ bệ hạ chắc chắn sẽ không đồng ý nhìn thấy một bán quân bán thần nhà tùy biến mất rồi, mà xuất hiện một cái khác bán quân bán thần nhà rỗ lỉnh. Nhà rỗ lỉnh không có thể trở thành thứ hai bán quân bán thần đặc thù tồn tại. Hoàng đế cũng chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ như vậy. Messi ạ, ngươi không phải ngu xuẩn. Ta thậm chí cho rằng, ở đế quốc này bên trong, ngươi là ta bạn nhìn trong đôi mắt chỉ có thể để ý mấy người một trong. Ngươi nên cũng rõ ràng, sự tình còn lâu mới có được đến mọi người trở mặt mức độ. Ta đi tới Tây Bắc chuyện làm thứ nhất chính là đem ạc cờ thủ hạ đám người kia toàn bộ đuổi trở lại. Ta phóng thích hết thảy bắt lấy nhà tuyệt đội buôn người, những kia hàng hóa ta trục xuống, bởi vì đó là hoàng đế cần một mặt mũi, một biểu thị chính mình hung hăng mặt mũi. Ta tin tưởng ngươi nên có thể hiểu được cách làm như thế, nhà các ngươi cũng không thiếu những tiền kia. Lần này ngươi làm thật sự quá phận quá đáng. Coi như ngươi muốn gì, ngươi phải cho hí lộ một bài học, thế nhưng ngươi lần này đi được quá xa. Messi ạ, ngươi thật sự muốn xem thấy những dị tộc kia kỵ binh ẩm mã sông Lan Thương, ngươi thật sự muốn xem thấy thú nhân quân đoàn cờ xí cắm ở Jolen người trên đất, ngươi mới sẽ hài lòng sao? Messi ạ, trả lời ta. Bạn nhìn ngữ khí nói là đang chất vấn, đến không bằng nói là ở phát tiết lửa giận trong lòng. Hắn một hơi nói rồi nhiều như vậy, nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt toát ra chính là sâu sắc thương tiếc cùng phẫn nộ. Đỗ Vi Vi không nhúc đích, nàng đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn bạn nhìn, nghe bạn nhìn đem như thế mấy câu nói phát tiết đi ra, nàng thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có một tia nửa điểm biến hóa. Lặng lặng chờ bạn nhìn nói xong, Đỗ Vi Vi mới kéo kéo khỏe miệng. Nói xong, bạn nhìn thở ra một hơi. Tây Bắc quan trên đại nhân, ngươi đổi nhiều như vậy tiết lộ, còn mệt chết còn mấy thất ngựa, lặng lẽ thông báo gia tộc ta thám báo nói ngươi muốn tới phóng, ta hơn nửa đêm không ngủ ở chỗ này chờ hậu ngươi vị khách nhân này đến. Ngươi chính là tới chỗ của ta biểu diễn một hồi trung thần danh tướng tiết mục. Rất xin lỗi, ngươi diễn rất tồi tệ, ta cái này khán giả nhìn ra rất không vừa ý. Diễn kịch. Bạn nhìn phát hỏa. Hắn chỉ vào Đỗ Vi Vi, ngươi cho rằng ta đang diễn trò. Ta nếu là diễn kịch, hai cái sư đoàn lôi thần chi tiên đã sớm quá cảnh. Ta nếu là diễn kịch, ta căn bản không cần ở vào thời điểm này chạy tới thấy ngươi. Ta sẽ chờ người Thảo Nguyên đánh tới sau khi lại đại quân áp cảnh. Đến thời điểm ngươi nhà tụi biến thành cho bụi, sẽ là kết cục gì? Ồ. Đỗ Vi Vi cười rất hờ hững. Như vậy, Phan Nhìn, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề. Nếu như ngươi đáp án để ta thỏa mãn, ta sẽ nói cho ngươi biết ta làm như vậy nguyên nhân thực sự. Trả lời ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi. Phan Nhìn hừ một tiếng. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên thay đổi đi xuống bậc thang vài bước, rút ngắn hai người trước khoảng cách. Có điều bởi vì hai người thân cao chênh lệch, Đỗ Vi Vi tuy rằng đứng ở mấy tầng bậc thang bên trên, hai người nhưng vẫn như cũ chỉ là lẫn nhau nhìn thẳng. Ngươi, Phan Nhìn, Gia Lan Ninh các hạ, hiện tại nhìn công tước đại nhân, đến cùng là lấy cái gì lập trường, nửa đêm đi tới ta chỗ này đóng vai trung thành danh tướng nhân vật đây? Phải biết, ta mặt khác cái kia cháu trai, mặc chính là bị ngươi cùng Hỉ Lộ đồng thời hại chết. Ta vị kia chết đi cháu trai, tuy rằng không tính là cái gì một đời hùng chủ, nhưng bất kể như thế nào toán, cũng đều tuyệt không là một xấu hoàng đế. Hắn tại vị những năm này, đế quốc cũng coi như là mưa thuận gió hòa quốc thái dân an. Phan Nhìn, ngươi như đúng là một ái quốc giả, một lòng mang quốc gia trung thần, như vậy ở tân niên buổi tối hôm đó, tại sao ngươi sẽ cầm trong tay lợi kiếm, đứng ở ngươi đã từng cống hiến cho hoàng đế đối diện? Hoàng cung cửa lớn là ngươi mở ra, phản quân là ngươi bỏ vào hoàng cung, làm cổ nhạc mưu sát so bẽn đỡ thời điểm, là ngươi đứng ở hoàng đế trước mặt chặn lại rồi hắn cứu viện. Phan Nhìn, tân niên cái kia chàng trình biến, ta tỉ mỉ mà suy nghĩ thật lâu. À cờ tham dự, có lý do, hắn muốn cho nhà rộ lỉnh thay thế được nhà tù liệp địa vị. Cổ nhạc tham dự, có lý do, hắn nguyên vốn là Hí Lộ chết chung, mặc sai tin hắn, cũng là không lời nào để nói. Thế nhưng ngươi, Phan Nhìn, ngươi có lý do gì tham dự trình biến? Mặt khi còn sống liên tục rất thưởng thức ngươi, ngươi không tới 30 tuổi cũng đã lên làm ngự lâm quân thống lĩnh, vậy cũng là ngự lâm quân, không phải cái gì a miêu a cầu quân đội. Có thể ở ngự lâm quân bên trong làm thống lĩnh, chính là hoàng đế đối với ngươi thưởng thức thái độ, chính là sau này sẽ tác dụng lớn ngươi dấu hiệu. Ngươi thậm chí cái gì đều không cần làm. 35 tuổi trước, ngươi sẽ bị ở ngoài thả ra ngoài, làm được quân đoàn trưởng. Hơn 40 tuổi, ngươi nói không chắc liền có thể trở thành là quân vụ đại thần. Như vậy tiền đồ, ngươi không được. Ngươi nhưng tạo phản. Ngươi giúp đỡ Hí Lộ đồng thời xoán vị, mưu sát vị kia đã từng thưởng thức ngươi hoàng đế. Ngươi được cái gì? Đứt đoạn mất một cánh tay, sau đó làm một công tước. Nói cho ta, Phan Nhìn, ngươi đến cùng tại sao làm như thế? Ta tin tưởng người như ngươi, tuyệt không là ham muốn quyền thế xài lang, huống hồ ta không cho là Hí Lộ có thể đưa cho ngươi càng nhiều. Phan Nhìn sắc mặt chìm xuống dưới, hắn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Hắn cũng không trả lời Đỗ Vi Vi vấn đề, mà là mặt không hề cảm xúc nhìn Đỗ Vi Vi, ngươi thật sự dự định như thế làm tiếp? Không có khả năng cứu vãn. Xem ra ngươi là không muốn trả lời vấn đề của ta. Đỗ Vi Vi không hề che giấu chút nào trên mặt chế nhạo vẻ mặt, như vậy sẽ theo liền ngươi đi, Phan Nhìn. Ngược lại sự tình đã phát sinh, ta hiện tại truy hỏi, cũng có điều là thỏa mãn một hồi ta lòng hiếu kỳ mà thôi. Ngươi không chịu nói, ta thì sẽ không hỏi lại ngươi. Phan Nhìn nhắm mắt lại, suy tư một chút, mới mở mắt nói, người Thảo Nguyên đã khởi binh, nhiều nhất trong vòng 2 tháng, quân tiên phong của bọn họ sẽ đến ngươi lãnh địa. Coi như ngươi có rút lại phòng ngự, vứt bỏ những kia hương giã nơi, đem toàn bộ sức mạnh đều có rút lại ở trong thành thị, ngươi liền không sợ người Thảo Nguyên thật sự tấn công những kia thành thị? Ai cũng biết, nhà tù liệp trong thành thị có thể làm cho tất cả mọi người đỏ mắt của cải. Ta không cho là những kia kiên cố tường thành liền có thể làm cho Thảo Nguyên giặc cướp dừng lại. Bọn họ không dám. Đỗ Vi Vi cười nhạt nói, hương giã bên trong những phòng ốc kia, những kia xúc vật chính là ta ném cho những chó hoang này xương, tùy tiện bọn họ đi gặm. Nếu như dám mạo phạm ta thành thị, ta sẽ để những chó hoang này biết, có một số việc là bọn họ căn bản không thể đi chạm. Tin tưởng ta, Phan Nhìn, ta có cái này nắm. Không có ai có thể công phá nhà tù liệp thành thị, bất kỳ một tòa thành thị cũng không thể. Này chút người Thảo Nguyên không làm được, bọn họ cũng không dám làm. Messi ạ, ngươi là điên rồi. Làm người Thảo Nguyên hơn 10 vạn kỵ binh vây nhốt ngươi lâu Lan Thành thời điểm, ngươi thì sẽ không lại nói ra loại này lời điên cùng. Phan Nhìn chỉ vào Đỗ Vi Vi mũi quát lên. Đỗ Vi Vi nhún vai một cái, ta sẽ để ngươi thấy, coi như người Thảo Nguyên kỵ binh đi tới lầu ta Lan bên dưới thành, bọn họ cũng chỉ là đến cho ta hành lễ, đối với ta làm lễ. Phan Nhìn, ngươi nói sự tình căn bản không thể sẽ phát sinh. Ngươi. Bạn nhìn bỗng nhiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn sinh ra một tia cực kỳ điên cuồng ý nghĩ đến. Người thảo nguyên khởi binh, lẽ nào? Ngươi. Đỗ Vi Vi sờ sờ trán của chính mình, ngươi cuối cùng cũng coi như phản ứng vẫn không tính là quá chậm. Ngươi nữ nhân này, là thật sự điên rồi. Bạn nhìn rộng mở biến sắc, ngươi đây là phản quốc, dẫn nơi khác xâm lấn. Ngươi đây là trần trụi phản quốc. Phản quốc? Đỗ Vi Vi cười ha ha, đừng nói như thế cao thượng, cái xoán vị đồng lõa, chỉ trích người khác phản quốc. Bạn nhìn, ngươi lúc nào đã biến thành một hài kịch diễn viên? Phản quốc sao? Không không không, ta cũng không có cấu kết thảo nguyên vương. Ta chỉ có điều ở một ít thích hợp thời cơ kích thích bọn họ mấy lần mà thôi. Hơn nữa, ta chưa từng có muốn lợi dụng người thảo nguyên đến đối phó các ngươi, tin tưởng ta, nhà tuyệt người không có dễ giận như vậy. Đối phó người thảo nguyên kế hoạch là rất sớm đã lập ra, từ lúc các ngươi vẫn không có chính biến trước. Nhà tuyệt cũng đã bắt đầu có bước đi kích thích thần của người thảo nguyên kinh. Về phần tại sao, lấy sự thông minh của ngươi nên có thể lý giải, này 140 năm qua, người thảo nguyên chính là chúng ta dưỡng chó chăn dê, bây giờ con này chó chăn dê càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng không nghe lời, cũng là đến nên giết thời điểm. Chúng ta nhà tuyệt mấy đời mọi người ở liên tục đùa bỡn con này chó chăn dê, liên tục đang đùa trận này trò chơi, dưỡng méo, giết chết, sau đó sẽ dưỡng một nhóm, lại giết chết. Chỉ có điều dĩ vãng, ta bậc cha chú tổ tông chơi cái trò chơi này thời điểm, động tĩnh đều khá là nhỏ. Mà bây giờ ta nắm quyền, con người của ta tâm khá lớn, muốn chơi đến lớn một chút. Lần này chơi đùa, phòng trừng sẽ có 3-50 năm yên tĩnh thời gian, không cần suy nghĩ thêm người thảo nguyên uy hiếp. Ta không tưởng tượng ta bậc cha chú tổ tông như vậy trò đùa trẻ con, lại hoa trên một thời gian cả đời nhìn chằm chằm thảo nguyên, ta nghĩ nhất lao vĩnh giật, triệt để người thảo nguyên yên tĩnh xuống. Sau đó ta sẽ đằng ra tinh lực, làm cái khác khá là việc trọng yếu. Ngươi thừa nhận? Bạn nhìn sợ hãi nhìn Đỗ Vi Vi, ngươi thừa nhận người thảo nguyên xâm lấn là ngươi dẫn? Không phải ta đồng ý, ta chỉ là thừa nhận ta ở trong đó đưa đến một chút đổ thêm dầu vào lửa tác dụng mà thôi. Đỗ Vi Vi xem thường hừ một tiếng, đúng, ta thừa nhận, vậy thì như thế nào? Coi như hiện tại ngươi biết rồi, chẳng lẽ còn có thể đem trên thảo nguyên cái kia mấy trăm ngàn đỏ cả mắt kỵ binh toàn bộ biến mất rồi hay sao? Bạn nhìn, đừng như thế ngây thơ. Luận võ đạo thiên phú, quân lược tài hoa, ngươi xác thực là cao cấp nhất. Thế nhưng nói đến chính trị, ngươi có điều là một đứa bé mà thôi. Người thảo nguyên đã càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ đã có thể tập kết ra mấy trăm ngàn quân đội đến, như vậy uy hiếp nhất định phải kịp lúc diệt trừ mới được. Ta không muốn khao quân viễn chinh thảo nguyên, như vậy phải đi quá kỳ lì mạ mạt lộ sơn tây bắc hành lang, còn muốn đi qua cái kia mảnh sa mạc, làm như vậy quá mệt mỏi, tiêu hao cũng quá lớn. Ta thả rằng để mấy trăm ngàn người thảo nguyên chủ động chạy tới, chạy đến trước mặt chúng ta đến để chúng ta giết. Chúng ta nơi này khoảng cách thảo nguyên rất xa, một khi bọn họ thất bại, bọn họ không có địa phương có thể trốn. Ta chỉ cần ngăn chặn cái kia tây bắc hành lang. Không, ta thậm chí không cần ngăn chặn cái kia hành lang, ngươi nhận làm một đám tàn binh bại tướng, có thể ung dung lướt qua cái kia mảnh sa mạc sao? Ngươi cảm thấy một đám đánh bại ra hỏa, bên người còn có thể mang theo lương thực cùng nước sao? Cái kia mảnh sa mạc hay là chính là người thảo nguyên chôn thân chỗ? Ta không thích gánh vác một tàn sát giả hoặc là quái tử tay tội danh, ta càng yêu thích làm một anh hùng. Bạn nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Chủ động tiến quân thảo nguyên, sẽ bị người nói ta là tàn sát người thảo nguyên dân tội nhân, là tuyệt diệt nhân khẩu đồ tể. Để bọn họ đi vào, ta chính là chống lại ngoại địch anh hùng. Đổi làm là ngươi, ngươi sẽ thích người nào hơn tên gọi? Nhìn Đỗ Vi Vi tấm kia sáng rực rỡ cảm động khuôn mặt tươi cười, bạn nhìn đột nhiên cảm giác thấy trong lòng tràn đầy hàn khí. Nữ nhân này là người điên? Không, nàng không phải người điên, nàng vốn là một con ma quỷ. Ngươi không sợ ta đem những câu nói này truyền đi? Bạn nhìn meo mắt lại. Đương nhiên không sợ. Đỗ Vi Vi nhìn bạn nhìn, liền phảng phất nhìn một kẻ ngu ngốc như thế, ngươi nói ra đi vậy sẽ không có người tin tưởng. Hiện tại toàn thế giới đều cho rằng nhà Tulip là người bị hại, chúng ta bị vị kia tân hoàng đế nghi kỵ, chúng ta Tây Bắc độc lập sư đoàn đều suýt chút nữa phản, hoàng đế còn phải ngươi mang theo hai cái lôi thần chi tiên sư đoàn đến Tây Bắc, tại mọi thời khắc gáp bức chúng ta. Ngươi coi như chạy đến phố lớn đi tới nói, nhà Tulip dẫn người thảo nguyên đến xâm lấn cũng sẽ không có người tin, mọi người chỉ sẽ cho rằng ngươi là phụng hí lộ tên kia mệnh lệnh, cố ý nói xấu nhà Tulip danh tiếng. Bạn nhìn, ngươi còn không rõ sao? Đây là dương mưu, không phải âm mưu. Bởi vì người thảo nguyên mấy trăm ngàn quân đội là bãi ở nơi đó, nhất định sẽ đánh tới. Bất luận ngươi có nói hay không, sự thực này đều sẽ không thay đổi. Một khi bọn họ đánh tới, chỉ cần cuối cùng cứu lấy thế giới chính là ta nhà tụi người, như vậy không có ai còn có thể truy cứu bắt đầu nguyên nhân đến cùng là cái gì. Biết chưa? Ta vị kia vĩ đại tổ tiên nói câu nào? Hắn nói, lòng người. Lòng người chính là dùng để bị đổ bỡn. Vì lẽ đó phía trên thế giới này tối không dựa dẫm được chính là lòng người. Bạn nhìn, nhớ kỹ câu nói này. Nếu như ngươi sẽ không chết đến quá sớm, nhớ kỹ câu nói này, đối với ngươi sau này nhân sinh mới có lợi. Bạn nhìn đột nhiên cảm giác thấy ngón tay lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra một luồng hoang đường cảm giác đến. Thế giới này nguyên lai cùng mình nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Như vậy, áp chế một cách cưỡng ép hạ xuống thầm nghĩ đi tới một chiêu kiếm đâm chết nữ nhân này kích động, bạn nhìn chậm rãi nói, như vậy, ngươi đến cùng có biện pháp gì đối phó cái kia mấy trăm ngàn thảo nguyên kỵ binh? Đó là mấy trăm ngàn kỵ binh, không phải mấy trăm ngàn con trâu dê. Nếu tất cả những thứ này là ngươi đã sớm mưu tính tốt, như vậy ta tin tưởng ngươi cũng không nghĩ chuyện có biến hóa chứ? Ngươi không phải nói, chuyện này là ở chính biến không có phát sinh trước liền mưu tính tốt sao? Nếu như chính biến không có phát sinh. Đỗ Vi Vi lạnh nhạt nói, ta hiện tại đương nhiên sẽ cùng Mạc Bệ Hạ đồng thời trao đổi làm sao đào xong này cái hố to. Sau đó vỗ tay cười nhìn người thảo nguyên tới nhảy vào. Thế nhưng hiện tại, nếu Mạc đã chết rồi, mà Hy Lô lại là ước gì ta chết. Như vậy ta tại sao còn muốn nói cho các ngươi? Bạn nhìn, ta không có vĩ đại như vậy. Người khác sau lưng đâm ta một đao, ta còn muốn cười đến giúp đỡ ngươi. Ta là nữ nhân, phụ nữ đều là nhỏ vô cùng khí hơn nữa thủ dai. Này mấy trăm ngàn người thảo nguyên quân đội, ngươi để giải quyết. Hy Lô để giải quyết đi. Đương nhiên, ta biết các ngươi quá nửa là giải quyết không tốt đẹp. Vì lẽ đó ta sẽ kiên trì chờ đợi. Chờ các ngươi thất bại, ta lại ra tay, cứu lấy thế giới. Ngươi xem, đây là một kẻ cỡ nào mỹ hảo cố sự, đương đại giới hấp hối hiểm, tất cả mọi người cuối cùng rốt cục bó tay toàn tập thời điểm, anh hùng mới sẽ lóe sáng lên sàn, giải cứu thế giới này. Chúng ta nhà tuyệt 140 năm qua, xưa nay đều là đóng vai loại nhân vật này, không phải sao? Nhìn Vãn Nhìn sắc mặt tái nhợt, Đỗ Vi Vi xem thường cười nói, ta thừa nhận, chính biến chuyện này phát sinh, xác thực quấy rầy ta một ít bước đi. Thế nhưng, trên dưới đã như vậy, ta cũng sẽ không quá để ý một con dê cũng là giết, 10 con dê cũng là giết. Hy Lô không phải liên tục rất muốn làm một vĩ đại thật hoàng đế sao? Tốt, ta cho hắn cơ hội này. Sau lưng khuyến khích ta Tây Bắc độc lập sư đoàn phản loạn, này có thể không tính là thật hoàng đế, chỉ có thể coi là âm mưu gia, huống hồ hắn còn thất bại. Mà này mấy trăm ngàn thảo nguyên kỵ binh, chính là ta đưa cho hắn lễ vật. Một hoàng đế sao, đương nhiên phải lãnh đạo quốc gia chống lại ngoại địch. Nếu như hắn có thể làm được, khô đến được, như vậy cuối cùng không cần ta đứng ra, vậy cũng có thể à? Bạn nhìn nhìn chằm chằm Đỗ Vi Vi, ngươi, ngươi là ta đã thấy nhất nữ nhân ác độc. Đà tạ khích lệ. Đỗ Vi Vi lạnh nhạt nói, nhà Tuyệt Kỳ thực xưa nay liền không ra thánh nhân, chỉ điểm ma quỷ. Chúng ta xưa nay đều là cùng ma quỷ đứng chung một chỗ người. Huống hồ, ta tại sao muốn này nấy? Ta làm như vậy là vì là đế quốc triệt để tiêu trừ thảo nguyên hỏa ngoại xâm, 30, 50 trong năm, mọi người cũng có thể không cần lo lắng người thảo nguyên trắng lớn. Lần này tiễn xong lông dê, chúng ta có thể ung dung mấy chục năm. Bạn nhìn, ta đây mới thực sự là vì dân vì nước. Cho tới ngươi, ngươi cho rằng ngươi hợp mưu giết chết tiên đế, sau đó chạy đến Tây Bắc đến, bãi làm ra một bộ vì dân vì nước dáng vẻ, liền thật sự có thể tắm bạch chính ngươi. Trở về đi thôi, Bạn nhìn, ta có thể giết ngươi, ta biết, ngươi cùng Mạch một trận chiến sau khi nhất định có đột phá. Hay là ngươi đã trở thành thánh giai, hay là ngươi còn không là. Thế nhưng tin tưởng ta, đối với ta mà nói này chút đều không trọng yếu, bất luận ngươi hiện tại có phải là thánh giai, ta đều có chí ít 100 loại biện pháp đem ngươi giết chết ở lâu lan trong thành. Đối với nhà Tuyệt tới nói, thánh giai thứ này căn bản là không có chuyện gì ngạc nhiên. Ta không giết ngươi, Van Nhìn, ta thả ngươi trở lại. Một mặt là bởi vì ngươi là Tây Bắc tổng tham mưu trưởng, người thảo nguyên xâm lấn, tổng cần phải có người cái thứ nhất đứng ra giang chuyện này. Ở một phương diện khác sao? Vì ngươi đổi mấy ngày lộ mệnh chết mấy thất ngựa tới gặp ta. Cuối cùng cũng coi như ngươi vẫn có chút vì quốc gia tâm tư, ta thả ngươi sống sót rời đi. Trở về đi thôi, Bạn Nhìn, đừng tiếp tục tới gặp ta. Điều này cũng làm cho là ta, đổi làm thế lực khác hoặc là lãnh tụ, ngươi cái này một kẻ địch dám độc thân tới gặp, đã sớm mặc kệ tất cả trước tiên làm thịt ngươi. Ngươi loại này lãng mạn anh hùng tình cảm, sớm muộn sẽ hại chết ngươi. Đỗ Vi Vi nói xong này chút, đột nhiên phảng phất liền mất đi hứng thú như thế, kẻ nhạt nhìn Bạn Nhìn một chút, xoay người, thay đổi đi bước lên bậc thang, sau đó biến mất ở cầu thang phần cuối. Bạn Nhìn chạm tại chỗ, ngơ ngác nhìn cái kia cầu thang. Trên đỉnh đầu, cái kia phó to lớn tranh sơn dầu bên trong, cái kia mái tóc màu đỏ tuổi trẻ công tước, đối diện thế giới này mỉm cười. Chương 481, ta không dám nói. Bạn Nhìn rời đi lâu lan thành, đi được nhanh chóng. Hắn có thể thấy được Đỗ Vi Vi nói ngươi nếu là trở lại ta sẽ giết ngươi tuyệt không phải nói chơi mà thôi. Cho tới câu kia không quản ngươi có đúng hay không thánh giai, ta đều có 100 loại biện pháp đem ngươi giết chết ở lâu lan thành câu nói như thế này, Bạn Nhìn suy tư rất lâu, vẫn là quyết định tin tưởng Đỗ Vi Vi tốt. Một có thể sừng sững ở đế quốc hơn 140 năm không người nào dám mạo phạm gia tộc, một đã từng gia thần bên trong thánh giai nhiều như cậu gia tộc. Vẫn là không muốn khiêu chiến bọn họ gốc gác mới là thông minh cách làm. Vì lẽ đó Bạn Nhìn rời đi, đi được nhanh chóng. Đi được không chút nào dây dưa dài dòng. Liên dương như hắn đến thời điểm như thế, cưới mấy ngày mấy đêm mã, hắn đương nhiên có thể vứt bỏ đoàn ngựa thổ chính mình một người trước tiên chạy về nọ gìn hành tình, thế nhưng Bạn Nhìn vẫn như cũ còn muốn nhìn một chút, nhìn nhà tuyệt đất khô cần sách lược thực thi lên tình huống thực tế. Nhà tuyệt một đội thân vệ kỵ binh là một đường hộ tống Bạn Nhìn chờ người rời đi. Nói là hộ tống, đương nhiên cũng là giám thị ý tứ. Có điều này chút nhà tuyệt kỵ binh, tựa hồ cũng không để ý Bạn Nhìn vừa đi vừa nhìn, thậm chí đối với Bạn Nhìn thăm dò địa hình cử động cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạn Nhìn có chút kỳ quái, không nhịn được hỏi cái kia tên hộ vệ kỵ binh đầu lĩnh, các ngươi không sợ ta thăm dò địa hình? Sợ cái gì? Nhà tuyệt cái kia tên hộ vệ kỵ binh đầu lĩnh chừng hai mắt nhìn vị này nhìn công tước đại nhân, thổ địa là chúng ta, ngươi như thế nào đi nữa xem, nó hay là chúng ta? Nếu như có người đến cướp, trực tiếp chém chính là. Còn xem sao? Tùy tiện xem. Nha tùy người, chính là có loại này sức lực. Bạn Nhìn liếc mắt nhìn cái này trên mặt vẫn dài ra thanh xuân đậu đội trưởng kỵ binh, thằng này rõ ràng nhập ngũ thời gian không vượt qua 3 năm, nhưng nhìn cưỡi ngựa tư thế nhưng là lão này ngựa, hai cái chân có chút cái dây. Bạn Nhìn chú ý tới, này một đội kỵ binh đều là như vậy, tuổi trẻ, dũng mãnh, trên mặt hầu như liền viết lính mới phù hiệu. Thế nhưng cưỡi ngựa tư thế đều phi thường thành thạo. Hơn nữa, những người này da rẻ đều rất đen, hiển nhiên là quanh năm ở Thái Dương dưới đáy bạo sưởi kết quả. Bạn nhìn nhớ tới, tựa hồ trên thảo nguyên những kia dân chăn nuôi đều là loại này màu da, chỉ có ở thảo nguyên loại kia mênh mông vô bờ địa hình trên, không có bất kỳ che đậy, mới sẽ quanh năm chịu đủ ánh mặt trời thoải mái. Bạn nhìn liếc mắt nhìn cái này đội trưởng kỵ binh yên ngựa, móc nối trên có một túi da, là túi nước. Kỵ binh mang theo túi nước cũng không kỳ quái. Thế nhưng Zolan đế quốc kỵ binh dùng túi nước nút lọ đều là nút bẩn, mà này chút nhà tùy kỵ binh túi nước nút lọ dùng chính là xương dê mài tròn. Bạn nhìn không có nói cái gì nữa, làm rốt cục đến nọ dìn hành tỉnh biên cảnh thời điểm. Bạn nhìn không hề liếc mắt nhìn phía sau những kia ở lại biên giới một mặt khác, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm rời đi tùy kỵ binh. Hắn trở lại Mộc Lan thành, chuyện làm thứ nhất chính là đem Sở Pen tìm đến. Ở trong phòng của mình, Bạn nhìn phất tay để bên người người hầu cận đều lùi ra. Hắn dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Pen, ngươi tín nhiệm ta sao? Sở Pen sững sốt một chút, vấn đề này nên ta hỏi ngài mới đúng không? Ngài là ta thủ trưởng, ta mới là cái kia hy vọng được ngài tín nhiệm người. Bạn nhìn ánh mắt có chút buồn bực, không biết tại sao, từ lâu Lan thành trở về dọc theo con đường này, không, nói chuẩn xác là từ tòa kia tụ lập pháo đài bên trong rời đi trong nháy mắt đó bắt đầu, bạn nhìn trong lòng liền liên tục ở bực bực. Phảng phất có một đám lửa ở thiêu càng mạnh mẽ liệt. Ngươi liền trực tiếp trả lời ta. Ngươi tín nhiệm ta sao? Bạn nhìn chằm chằm Serpent, ánh mắt như lưới đao. Serpent do dự một chút, hắn nhìn ra bạn nhìn trong ánh mắt chăm chú. Vị này tể tướng con trai, thật lòng suy tư một hồi, chậm rãi nói, ta lúc đi ra, phụ thân nói cho ta, nếu đi tới Tây Bắc, liền không cần có tâm tư của hắn, toàn tâm toàn ý theo người trợ lý tỉnh. Ta không biết này có tính hay không ngươi nói tín nhiệm. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta làm được toàn tâm toàn ý. Bạn nhìn gật gù, đối với đáp án này biểu thị thỏa mãn. Hắn bỗng nhiên đi tới góc tường, nắm lên trên tường vải một tiểu túi, cầm lấy đến, dùng sức vặn ra nút lọ, đột nhiên quán mấy cái tiểu rượu trắng rót vào trong cổ họng, phản phất một cái hỏa tuyến bình thường hoạt tiến vào trong lồng ngực. Bạn nhìn trong lồng ngực hỏa đang thiêu đốt, hắn mạnh mẽ trà sát một hồi khoe miệng, nghiêng đầu lại. Thời khắc này, ánh mắt của hắn lại như là một con đói bụng cực kỳ lang. Sở Vẹn xưa nay không có thấy bạn nhìn ánh mắt như thế hung ác quá. Ta hiện tại có một việc muốn cho ngươi làm. Chuyện này, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, hơn nữa nhất định phải hoàn thành, hơn nữa còn không thể để cho bất luận người nào biết. Bạn nhìn ngữ khí liền phảng phất là cương đao như thế cứng rắn lạnh lẽo. Sở Vẹn không có trả lời ngay, hắn chỉ là xem kỹ bạn nhìn, quá đã lâu, mới chậm rãi nói, ta không thể đáp ứng ngươi. Ngươi nói trước đi là chuyện gì, không làm được sự tình, ta không cách nào hứa hẹn. Ngươi có thể làm được, hơn nữa ở bên cạnh ta người, chỉ có ngươi có thể làm được. Bạn nhìn hung ác nhìn Sở Vẹn, phảng phất chỉ cần trước mắt người trẻ tuổi này không đáp ứng chính mình, hắn sẽ như một con manh thú như thế vồ tới xé nát hắn. Việc không thể lộ ra ngoài. Sở Vẹn hít mắt, không chịu nổi. Bạn nhìn lạnh lùng nói, nếu là lưu truyền đi ta để ngươi làm chuyện này, xảy ra chuyện lớn, sẽ có rất nhiều người chết, xảy ra đại loạn tử. Ngươi nói đi. Sở Vẹn cười khổ nói, nếu như ta không đáp ứng ngươi, ta lo lắng ngươi hiện tại sẽ giết ta. Bạn nhìn phức tạp nhìn Sở Vẹn một chút, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ lập tức đem ngươi cách chức, sau đó trước mặt mọi người đánh ngươi một trận gậy, lại tìm cớ đem ngươi chạy về đế đô đi. Sở Vẹn sắc mặt thay đổi, hắn hít một hơi thật sâu, Tây Bắc muốn ra đại loạn tử, phí lời, đó là mấy trăm ngàn kỵ binh, không phải mấy trăm ngàn con trâu dê. Bạn nhìn lạnh lùng nói, không, trực giác của ta nói cho ta, ngươi nói không phải chuyện này. Sở Vẹn thật lòng nhìn bạn nhìn, đống nhiên nói, ta đáp ứng ngươi. Ồ, bạn nhìn ngược lại có chút bất ngờ, ngươi vừa mới không chịu dễ dàng đáp ứng, hiện tại nhưng chịu, chí ít ngươi không muốn đánh nội chiến. Sở Vẹn lạnh nhạt nói, ngươi không nghĩ quá nhiều người chết, một nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản nội chiến bạo phát người, ta cảm thấy ta có thể giúp hắn một hồi. Ta nhớ kỹ ngươi câu nói này. Bạn nhìn ánh mắt rất quái lạ, nếu là tương lai chúng ta trở thành kẻ địch, ta có thể nhiêu tính mạng ngươi một lần. Sở Vẹn dở khóc dở cười, đến cùng là chuyện gì a? Ngươi về một chuyến đế đô, lặng lẽ đi, không thể để cho bất luận người nào biết, hơn nữa phải nhanh. Tốc độ nhanh nhất đi, tốc độ nhanh nhất trở về. Giúp ta đi hỏi một chuyện. Viết phong có tin hay không sao? Không được. Bạn nhìn cắn răng, chuyện này tuyệt không có thể lạc trên giấy. Ta chỉ cần một cái đáp án. Ngươi đi hỏi, ghi vào trong đầu. Sau đó mang về, dùng miệng nói cho ta. Chỉ đơn giản như vậy. Được. Sở Vẹn vẻ mặt cũng là lấp liệt, ngươi nói đi, muốn ta đi đánh nghe chuyện gì? Ngươi lão tử là tể tướng, từ đầu tiên là tài chính đại thần, tuy rằng quân bộ bị nhà Dỗ Lỉnh người nắm giữ, thế nhưng tài chính đại thần quản lý đế quốc hết thảy tài chính chi ra, vì lẽ đó chuyện này, người khác hay là không biết, thế nhưng phụ thân ngươi nơi đó, nhất định có thể tìm tới manh mối. Bạn nhìn nói tới chỗ này, trong ánh mắt của hắn ánh mắt lại có chút sầu lo. Số 1, ta muốn ngươi giúp ta tra một chút, năm ngoái cùng năm nay, trong 2 năm qua, đế quốc thông qua nhà tùy chọn mua chiến mã số lượng. Thứ hai, ta muốn ngươi giúp ta tra một chút, năm ngoái cùng năm nay, nhà tùy nộp lên trên thu thuế khoản, ta không cần cụ thể tế món nợ, quá nhiều con số ta lo lắng ngươi không nhớ được, vì lẽ đó ta chỉ cần mỗi cái quý cơ bản số liệu là tốt rồi. Đệ tam, mấy tháng trước, có một người đi qua đế đô, người này gặp hỉ lộ bệ hạ. Chuyện này hẳn là bí mật, thế nhưng, ta tin tưởng phụ thân ngươi như vậy đế quốc trọng thần, dù cho là lại trung thành thần tử, tổng có một ít ở trong cung đình thái mắt. Ngươi đừng vội cùng ta trở mặt. Ta hiện tại không tâm tư truy cứu những thế gia này bên trong thủ đoạn, ta chỉ cần để ngươi trở lại, ngay ở trước mặt phụ thân ngươi trước mặt, chính mồm hỏi hắn. Chuyện này hắn biết bao nhiêu? Biết bao nhiêu? Liên toàn bộ hỏi lên, sau đó trở về nói cho ta. Nếu như phụ thân ngươi từ chối trả lời, ngươi liền nói cho hắn, là ta hỏi hắn. Lại nói cho hắn, nếu như hắn không chịu nói, như vậy làm đế đô máu chảy thành sông, dị tộc tanh nồng khí làm bẩn bạch tháp thời điểm. Ha, N tuyệt đối không nên hối hận. Sở Vẹn mồ hôi đầm địa. Tuy rằng trời lạnh như thế này, hắn đã mặc vào bông bào, thế nhưng mồ hôi lạnh nhưng vẫn như cũ chảy ròng ròng không ngừng. Bạn nhìn, đến cùng xảy ra đại sự gì, ngươi nói tới nghiêm trọng như vậy. Ngươi lần này bí mật đi gặp Lập công tước, lẽ nào xảy ra điều gì sự cố hay sao? Sự cố? Bạn nhìn bỗng nhiên ha ha cười lớn lên. Tiếng cười của hắn vẫn nộ hơn nữa sắc bén. Thiên đại sự cố, có một nữ nhân triệt để điên rồi. Nàng coi chính mình là nàng cái kia tổ tông. Đáng tiếc nàng không hiểu, có chút trò chơi, tương tự là Lập công tước, đời thứ nhất có khả năng, nàng liền chơi không chuyện. Nàng càng không hiểu, khi nàng coi chính mình là người thông minh người khác đều là ngớ ngẩn thời điểm, nàng liền cách cái chết không xa. Nói tới chỗ này, bạn nhìn bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, nghiêm túc cẩn thận quay về Sở Vẹn làm một đại lễ. Sở Vẹn ngẩn ngơ, còn chưa tới đến gấp nâng dậy Bạn nhìn đã chính mình chạm lên. Hắn nhìn Sở Vẹn, ta biết ngươi kỳ thực chán ghét ta. Các ngươi đều chán ghét ngươi, bao quát phụ thân ngươi. Các ngươi cho rằng ta là soán vị giả đồng lõa. Phụ thân ngươi xưa nay sẽ không có chân chính trung thành với Hy Lộ, hắn chỉ là trung thành với quốc gia này. Có rất nhiều chuyện ta không có cách nào đối với ngươi giải thích, cũng không cách nào vì chính mình tẩy bạch. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, Sở Vẹn, giúp ta. Giúp ta lần này. Tin ta lần này. Ta chỉ là không muốn để cho đế quốc này máu chảy thành sông. Ta muốn ngăn cản một hồi đại tai nạn phát sinh. Sở Vẹn, giúp ta. Sở Vẹn sắc lúc xanh lúc trắng. Hắn bỗng nhiên rút ra dao của chính mình đến, dùng sức cắm ở trên mặt bàn, nhìn chằm chằm Bạn Nhìn, ta tin ngươi lần này. Nếu là ngươi lừa dối ta. Bạn Nhìn, chúng ta không chết không thôi. Nói, hắn nhìn Bạn Nhìn. Hiện tại nói cho ta, ngươi đến cùng vì sự tình gì tình như thế điên cuồng? Ta hiện tại còn không dám nói. Bạn nhìn cắn răng, khoe miệng của hắn thậm chí chảy ra một tia máu tươi. Chương 482, độ kiếp trên. Sở Vẹn trong đêm rời đi tòa này nọ gìn hành tỉnh thủ phủ thành thị tổng đốc phủ. Hắn cũng không có che giấu thân phận, bởi vì lấy hắn ở đế đô giao hữu chi rộng rãi, một khi trở lại đế đô, chỉ sợ rất khó nén tàng hành tích. Vì lẽ đó ở đêm đó, từ tổng đốc phủ bên trong liền truyền ra tin tức, nói là vị này tể tướng con trai cùng vị kia giỉn công tước đại ở Mỹ một hồi, thậm chí suýt nữa động thủ. Sau đó vị này tể tướng con trai phẫn mà trốn đi, mang theo chính mình hai ba cái người hầu cận, trong đêm cưỡi ngựa chạy như điên ra khỏi thành mà đi. Nghe quan quân thủ thành nói, vị này Tư Phan đại nhân lúc đi trong miệng hùng hùng hổ hổ, chỉ nói là trở lại đế đô sau khi liền muốn Vạn Nhìn đẹp đẽ. Chuyện này lưu truyền tới, đúng là không có bao nhiêu người hoài nghi. Chỉ vì Vạn Nhìn đi tới Tây Bắc sau khi hành động ở bên người xem ra đã là cực điểm ương ngạnh, bất kể là quan to một phương tổng đốc, vẫn là lôi thần chi tiên bên trong tướng lĩnh, nói đánh là đánh, nói chào đã bắt. Mà vị này tể tướng con trai đại khái cũng không biết xúc phạm Vạn Nhìn nơi nào, đại đại đắc tội rồi vị này Dĩn công tước. Chỉ là Sở Vẹn dù sao thân phận cao quý, phụ thân là hiện nay tể tướng, có thể nói là hiện nay thần tử người đứng đầu. Dù cho là Vạn Nhìn, hơn nữa cũng là không dám quá làm được hắn, vì lẽ đó Sở Vẹn trốn đi, Vạn Nhìn cũng không có ngăn cản, càng không có phái người đuổi bắt lùng bắt, mà là trái lại rơi xuống một chỉ công văn, công nhiên chỉnh đốn Sở Vẹn độc trước, mục không cách nào kỷ, ngông cuồng phạm thượng. Đồng thời tuyên bố ngừng Sở Vẹn trước. Không ít người đều trong bóng tối xem của vui. Tuy rằng Vạn Nhìn liên tục cứng ngạnh, hơn nữa vị này mới lên cấp hình công tước đại nhân, thế rất mạnh. Thế nhưng lần này dù sao đụng với nhưng là tể tướng con ruột. Phen tranh đấu này, hiệu chết vào tay ai, chỉ sợ còn chưa biết được. Có chút trong lòng đối với Vạn Nhìn bất mãn người, càng là trong bóng tối khen hay, này hy vọng lần này vị kia tể tướng đại nhân có thể cho cái này ương ngạnh hình công tước một chút giáo huấn nhìn. Sở Vẹn ra Mộc Lan thành chính là một đường hướng về đông. Dọc theo đường đi ăn gió nằm sương, chờ đi qua suối nước lạnh quan, đi tới Lan Thương kênh đảo bến đỏ giờ, có điều ngăn ngắn 7-8 ngày. Cũng đã mệt chết hai con mã. Sau đó hắn mang theo tùy tùng khí mã lên thuyền, xuôi dòng mà xuống, lại quá có điều 10 ngày, cũng đã đến đế đô vùng ngoại ô phía tây vệ thành. Nay một đường, bên người tùy tùng đều nhìn ra chính mình vị đại thiếu gia này vẻ mặt hậm hực nghiêm túc, tựa hồ tâm sự nặng nề. Người thủ hạ chỉ coi chính mình vị thiếu gia này là ở Dĩn công tước chỗ ấy bị ủy khuất, lần này về đế đô chỉ sợ là muốn tìm chính mình lão tử bỏ ra trước mặt báo thủ. Vì lẽ đó cũng không ai dám xúc Sở Vẹn rủi ro, tự nhiên cũng không dám lắm miệng hỏi cái gì. Dọc theo con đường này Sở Vẹn trong lòng tự nhiên cũng là bách chuyển thiên hồi. Không biết lăn qua lộn lại muốn bao nhiêu lần, nhưng dù là không nghĩ ra Bạn Nhìn cái kia ngày tự đủ cái kia lời nói, hắn không dám. Hắn còn có cái gì không dám? Lấy thằng này tính tình, đều dám chạy đến nhà Tụ Liệp xào huyệt bên trong đi, cũng không sợ bị người làm thịt. Hiện tại nhưng liền một suy đoán đều không dám nói ra. Liền Bạn Nhìn loại này lá gan người, cũng không dám làm suy đoán. Nào sẽ là cái gì? Đi thuyền hướng về đông, dọc theo đường, Sở Vẹn đã sớm được tin tức, toán toán tháng ngày, nếu là dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió, như vậy chính mình đến đế đô tháng ngày đúng là vừa vặn có thể đổi tới hoàng đế cùng vị kia nhà rộ lỉnh dịu tiểu thư đại hôn điện lễ. Có điều Sở Pèn đương nhiên là không có đi xem lễ tâm tình. Hơn nữa hắn đã là bị bên ngoài quan chức, lần này về Đế Đô, trên danh nghĩa kỳ thực là một mình khí quan mà về, nói đến, đã xem như là đem thanh danh của chính mình cũng không muốn. Cũng không biết về đến nhà, phụ thân đại nhân sẽ làm sao nổi giận trách phạt chính mình. Ai? Cũng không biết chính mình như thế gan lớn đáp ứng rồi vạn nhìn tình cầu, đến cùng là có đúng hay không? Phảng phất chính mình đi tới Tây Bắc mấy ngày nay, bị cái này vạn nhìn đầu độc đến không nhẹ. Dĩ vãng trong lòng đối với người này còn có chút khinh bỉ, có thể đến mang Tây Bắc sau khi, nhìn hắn hành động, đúng là dần dần đối với hắn xoay chuyển ấn tượng. Lúc xế chiều, ở phía Tây Vệ thành bến tàu bỏ thuyền lên mở. Tính toán thời gian, đại hôn điển lễ quá nửa là không đổi kịp. Chờ mình đến Đế Đô thời điểm, e sợ đã là buổi tối. Có điều nghe nói Đế Đô bởi vì hoàng đế đại hôn điển lễ đã thủ tiêu tiêu cấm, Đế Đô thành cửa thâu đêm không bế, dường như cuồng hoan ngày lễ. Tự mình rót là không cần đợi thêm một đêm công phu mới có thể vào thành về nhà. Ở Tây trong thành tìm bản địa quân coi giữ điều tạm mấy thất ngựa, Sở Pèn đánh mã hướng về Đế Đô mà đi. Nhỏ nửa ngày thời gian, mắt thấy mặt trời đã ngã về tây mà xuống, xa xôi phía trên đường chân trời, Đế Đô tường thành đường viền đã mơ hồ có thể thấy được. Một mực với lúc đó, đông nhiên trong lúc đó, đỉnh đầu trên bầu trời chuyển đến ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sở Pèn cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn lại, liền nhìn thấy ở cái kia cách đó không xa một khoảng trời bên trên, cấp tốc có tảng lớn màu đen mây đen ngưng tụ lại đến. Phảng phất là một đoàn làm mực nước ở trên bầu trời chạy xuôi lan lộn, nhanh chóng ngưng tụ thành đoàn, càng ngày càng dày, càng ngày càng thấp. Sau đó cái kia một cái chớp giật giữa trời mà xuống. Để Sở Pèn kinh ngạc chính là, này chớp giật lại là màu tím. Ồ, này tuyệt không là tự nhiên bạo sấm gió điện. Ân, xem phương hướng kia, tựa hồ là ma pháp học viện bầu trời. Lẽ nào là vị nào ma pháp sư đang thí nghiệm tân ma pháp? Sở Pèn không nhịn được trì hoãn ngựa chạy trốn tốc độ, cái kia kỳ lạ quan cảnh, để hắn không nhịn được nhìn ra có chút xuất thần. Thật là hung mãnh tử điện. Sở Pèn bị cái kia thiên địa vai cả kinh có chút tay chân tê dại, cứ việc khoảng cách rất xa, thế nhưng cái kia sấm sét một đạo từ ngày mà rơi, bầu trời kia mây đen hầu như liền muốn cán phải người đỉnh đầu. Loại này kỳ quan, nhưng là cuộc đời xưa nay chưa từng thấy. Như vậy cùng lôi, không sợ sẽ đánh chết người sao? Sở Pèn hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Đạo Lâm hiện tại cũng đã suýt chút nữa thì bị này lôi cho đánh chết. Thiên kiếp giáng lâm. Đối với Trần Đạo Lâm mà nói, đột phá thánh giai tuyệt không là cái gì thật đáng mừng sự tình. Hay là với cái thế giới này người tu luyện mà nói, đột phá thánh giai liền mang ý nghĩa thực lực đại tiến, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới bên trong, hiểu thấu đáo thế giới này quy tắc, sau này là có thể xu thế thế giới này quy tắc cho mình sử dụng. Lấy người thường ánh mắt xem ra, chuyện này quả là chính là có thể sánh ngang thần linh uy lực. Thế nhưng Trần Đạo Lâm nhưng không phải vậy. Bởi vì, trên người hắn tu luyện đồ vật, thật lớn một nửa, đều không phải Jolen thế giới thổ tu luyện pháp môn. Hắn trên người chịu thực lực, hơn nửa đều là đến từ chính vị kia lao đầu mộng đạo sĩ trong Ngọc Giản Huyền Môn đạo gia tu luyện pháp môn. Thí dụ như ngũ hành vi nghĩa, thí dụ như cái kia 3000 thần tiên pháp, thí dụ như cái kia đan phù đồ lục, thí dụ như cái kia vô song điểm tướng phổ. Tu luyện này chút đạo gia huyền môn pháp môn. Như vậy một khi ở có chất đột phá thời điểm, sẽ phát sinh cái gì? Người của thế giới này hay là không biết gì cả. Thế nhưng nếu như ở thế giới hiện thực bên trong, tuy tiện một chỉ cần xem qua tu chân tiểu thuyết ổ tạ cụ đều có thể trả lời vấn đề này. Thiên kiếp. Sau khi độ kiếp, mới có thể thành tựu kim thân A. Vì lẽ đó, Trần Đạo Lâm liên tục đang liều mạng áp chế cảnh giới của chính mình. Hắn biết rõ độ kiếp đáng sợ. Dựa theo Trần Đạo Lâm từ trong Ngọc Giản nhìn thấy cái kia 3000 thần tiên pháp bên trong, thì có đối với độ kiếp chuyện như vậy tỉ mỉ miêu tả. Độ kiếp, đơn giản tới nói chính là ứng thượng thiên hạ xuống được kiếp nạn. Làm người tu luyện đột phá thiên địa cầm cố sau khi, sẽ gợi ra thiên địa cảm ứng. Đơn giản tới nói, nếu như đem thế giới này thế giới cho rằng là một người khổng lồ, như vậy tồn tại với trong thiên địa người tu luyện, liền như cùng là từng cái tiểu nhân, nhỏ bé bệnh độc tế bào. Một khi ngươi mạnh mẽ, sẽ gợi ra người khổng lồ này miễn dịch lực. Sau đó nỗ lực đem ngươi cắn nuốt mất. Nếu như ngươi có thể vượt qua miễn dịch lực vây quét, mới có thể tồn sống tiếp, nếu không thì liền thành cho hôi. Nếu muốn vượt qua thiên kiếp, 3000 thần tiên pháp bên trong có rất nhiều miêu tả, trong đó rất nhiều văn tự đều trình bày ra thiên kiếp đáng sợ, cùng với độ kiếp độ khó cao. Truyền thống người tu luyện nếu muốn thuận lợi vượt qua thiên kiếp, chỉ dựa vào bản thân mình pháp lực, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Vì lẽ đó phần lớn người tu luyện đang chống cự thiên kiếp trước đều sẽ làm rất chuẩn bị thêm, liền dường như động vật qua mùa đông trước dự trữ như thế, phải tìm thích hợp pháp khí, hoặc là tu luyện ra pháp khí mạnh mẽ trang bị, ở độ kiếp thời điểm mới có thể giúp chính mình một chút sức lực. Có thể Trần Đạo Lâm nơi nào luyện chế quá cái gì pháp khí? Trong Ngọc Giản Đại Đạo Đan Lục Đồ chính là tỉ mỉ miêu tả đạo gia luyện chế pháp khí các loại ghi chép. Nhưng là, Trần Đạo Lâm nơi nào có điều kiện như thế này luyện chế pháp khí? Đạo gia luyện chế pháp khí cần vật liệu thực sự quá nhiều quá nhiều. Chỉ là những kia đơn giản cái gì chiêu hồn phiên, phi kiếm loại hình đồ vật, Trần Đạo Lâm nhìn liền bó tay toàn tập. Trần Đạo Lâm trong tay liền một luyện hóa lô đều không có. Cho tới Đại Đạo Đan Lục Đồ bên trong viết cái kia gì đó phương Tây tinh kim hoặc là sắt tinh phách loại hình đồ vật, ai hắn mẹ biết đây là thứ đồ gì nhi. Thần tiên pháp bên trong miêu tả, độ kiếp thời điểm, tốt nhất là luyện chế một ít trận pháp pháp khí đến làm phụ trợ. Thế nhưng đạo gia làm trận pháp pháp khí, Trần Đạo Lâm một đều làm không ra a. Đáng giận nhất là chính là một cái gì có người nói có cực cường năng lực phòng ngự kỳ lân trận. Trần Đạo Lâm sau khi xem đã nghĩ mắng người. Ta năm ngoái mua cái biểu a. Thời đại này ngươi để ta đi đâu đi tìm một con kỳ lân đến? Còn có mẹ nhà hắn cái gì Chu Tiên kiếm trận, lão tử chỉ xem qua, Chu Tiên, biết Trương Tiểu Phàm là ai. Thế nhưng cái này cái gì kiếm trận? Còn muốn tập hợp 7749 chuôi thượng phẩm phi kiếm. Ngươi để đặt linh đại gia ở cái này Zolan trong thế giới đi đâu tìm tới phẩm phi kiếm đi? Không có bất kỳ pháp khí, cũng biết không được bất kỳ trận pháp phòng ngự. Độ kiếp, đối với Trần Đạo Lâm tới nói, cũng chỉ có một tiêu diệt, dựa theo thần tiên pháp miêu tả, cửu tử nhất sinh. Trần Đạo Lâm còn không có sống đủ. Nắm chính mình một cái mạng nhỏ đi bính cái kia 10% xác suất, vẫn là lắc đầu khá là nhanh. Vì lẽ đó, Trần Đạo Lâm đã rõ ràng đứng ở thánh giai ngưỡng cửa, nhưng vẫn liều mạng áp chế sức mạnh của chính mình. Liều mạng áp chế cảnh giới của chính mình không dám thăng cấp, chỉ vì hắn cảm giác mình vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Mà sự thực chứng minh, sự lựa chọn của hắn một điểm đều không sai. Chương 483, còn chờ cái gì? Rồi ra hai tay, đem cái này ngọc tỷ truyền quốc phùng lên ở trước mắt, Trần Đạo Lâm chỉ cảm thấy trong tay nặng trĩu. Mà cái này ngọc tỷ truyền quốc xúc cảm lạnh lẽo, phảng phất trong tay phùng một khối hàn băng. Mặt trên cái kia tinh tế vết rạn nước bên trong, phảng phất còn lượn lờ một loại nhàn nhạt màu tím sương khói. Nguyên bản cái kia như sắt tự ngọc tính chất, tựa hồ cũng giống như so với từ trước càng có vẻ càng trong suốt một chút, xuyên thấu qua này tầng ngoài, trực thấu bên trong, tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia trong hỗn độn, có một đạo hơi mang theo hào quang màu tím độ vận, ở thay đổi bơi lội, lượn lờ, lan lộn. Lẽ nào vật này đem cuối cùng một đạo thiên lôi hút vào đi tới? Trần Đạo Lâm trong lòng khó hiểu mà lại kinh ngạc. Hắn thay đổi chậm lên, trên người khuyết nguyệt ngũ quang khải đã lặng lẽ thu đi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, quần áo rách nát, đặc biệt là nửa người trên hầu như trần truồng. Trần Đạo Lâm đứng ở này trong hồ lớn, ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời. Ngày vẫn như cũ vẫn là mảnh này ngày, đất cũng vẫn là mảnh này đất. Ta. Vậy liền coi là độ kiếp thành công. Trần Đạo Lâm túi đầu nhìn một chút chính mình, độ kiếp thành công, nên tính là tu thành chính quả. Kim thân trừ thành. Cũng không có thấy toàn thân mình kim quang lượn lờ a. Cũng không có cảm giác được cái gì nhìn thế giới càng thông suốt càng rõ ràng loại hình a. Chính mình phảng phất một điểm cảm giác cũng không có, giơ tay nhấc chân, cùng trước tựa hồ cũng không có nửa phần dị thường cũng không giống. Trần Đạo Lâm nheo mắt lại, theo bản năng mở ra con mắt của giờ ý, cẩn thận quan sát chu vi thế giới. Không phải rất nhiều truyền thuyết đều nói độ kiếp thành công, tu luyện thành chính quả sau khi sẽ có sự dị thường phản ứng sao? Con mắt của giờ ý cũng chính là cái gọi là thiên nhãn thông, một khi mở ra, Trần Đạo Lâm trước mắt thế giới nhất thời xuất hiện không giống. Hết thảy tất cả đều mất đi nguyên bản biểu tượng, nhắm thẳng vào bản nguyên. Làm nhìn thế giới này bản nguyên. Thế giới này ở Trần Đạo Lâm trong mắt cũng chỉ là không giống nguyên tố mà thôi. Đủ mọi màu sắc các loại không giống nguyên tố. Màu đỏ chính là hỏa. Cái kia lưu động chính là phong. Màu vàng chính là thổ. Ồ. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên ánh mắt căng thẳng. Cái kia màu đen chính là cái gì? Ở bên người cách đó không xa một cái hố to cạnh, lượn lờ một đoàn hào quang màu đen, tia sáng này nếu là dùng nhìn bằng mắt thường đi, tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy, mà dùng thiên nhãn thông sau khi, mới có thể nhìn thấy này một đoàn vật chất bản nguyên, mới sẽ bạo lộ ra. Trần Đạo Lâm hơi kinh ngạc, không nhịn được tiến lên đi rồi hai bước, hắn tựa hồ có thể cảm giác được, này một đoàn hào quang màu đen, phảng phất có chút tán loạn, hơn nữa, tựa hồ càng ngày càng yếu ớt, phảng phất chính ở một cái dập tắt trong quá trình. Tựa hồ rất mạnh, hơn nữa rất thuần túy. Như thế thuần túy nguyên tố, đúng là rất hiếm thấy. Trần Đạo Lâm cau mày lên, lẽ nào là thiên kiếp giáng lâm xuống món đồ gì? Có thể chờ Trần Đạo Lâm lại đến gần vài bước, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, đây là vật gì? Trên đất cái danh to kia, chính là trước đại kiếm sư Cao bị thiên lôi vanh thành bụi phấn địa phương. Mà phía trên này lượn lờ này một đoàn hào quang màu đen, nhưng là linh hồn. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên liền biện nhận ra được, này không phải những khác, mà là vị đại kiếm sư kia Cao. Linh hồn, hoặc là nói chuẩn xác, là cơ thể hắn diệt vong sau khi tàn lưu lại vong linh sức mạnh. Nếu là một cái phép thuật vong linh sư đoàn đứng ở chỗ này, chỉ sợ một chút liền có thể nhận ra đến rồi. Bởi vì dựa theo Zolan Đế quốc hệ thống pháp thuật tới nói, đặc biệt là tinh thần hệ ma pháp, là xác định vong linh sức mạnh tồn tại. Làm một cái sinh linh, đặc biệt là sức mạnh sinh linh mạnh mẽ chết đi thời điểm, vong linh cũng sẽ không ngay lập tức sẽ chôn vùi, mà là sẽ bám vào thân thể lưu lại bộ phận trên. Lượn lờ trên một quãng thời gian rất dài, càng là sinh vật mạnh mẽ, chết đi sau khi vong linh càng là tồn tại thời gian sẽ càng lâu dài. Nói thí dụ như, trong truyền thuyết, cổ đại một ít phép thuật vong linh sư đoàn sẽ ở trên chiến trường cổ đào móc ra viễn cổ long tộc cốt hài đến, ở hài cốt trên có thể lấy ra ra viễn cổ chết đi long tộc lưu lại hồn phách sức mạnh đến, sau đó đem long cốt cùng long hồn luyện chế thành vong linh cốt long. Đó là một loại phi thường mạnh mẽ tử vong sinh vật, cung phép thuật vong linh sư đoàn điều động. Đại kiếm sư Cao thân là thánh giai cường giả, hắn tự nhiên là phi thường mạnh mẽ. Cơ thể hắn tuy rằng bị tiêu diệt, thế nhưng vong linh sức mạnh một chốc vẫn là sẽ không như thế nhanh tàn đi, đặc biệt là hắn vừa mới chết đi. Nếu như cơ thể hắn mới tồn tại hài cốt, càng là sẽ lưu giữ thời gian càng lâu một chút. Thế nhưng bây giờ, Trần Đạo Lâm cẩn thận phân biệt một hồi, xác định một chuyện, bởi vì đại kiếm sư thi thể đã hoàn toàn biến mất, đã biến thành bụi trần, vì lẽ đó, này lưu lại vong linh sức mạnh, bởi vì không có thể dựa vào vận dẫn, cũng sẽ rất nhanh biến mất. Nếu như không phải là mình hiện tại phát hiện, e sợ lại trải qua thêm một lúc, sẽ tiêu tan ở trong không khí. Trần Đạo Lâm ánh mắt liền không khỏi trở nên quái lạ lên. Đại kiếm sư, ha ha, không nghĩ tới khi ngươi còn sống giúp ta đón xét, làm người chết thế. Sau khi chết, lại còn có thể cho ta mang đến như thế chút chỗ tốt. Trần Đạo Lâm nụ cười trở nên hơi âm lãnh lên. Hắn đương nhiên sẽ không đối với vị đại kiếm sư này có bất kỳ lòng thương hại. Thằng này làm sằng làm bậy, nói trắng ra, chính là một cái vì theo đuổi sức mạnh căn bản mặc kệ người khác sống chết người điên, một cái từ đầu đến đuôi người điên mà thôi. Hắn lập tức từ trong nhẫn chữ vật nhảy ra một món đồ. Đây là một viên màu đen quả cầu thủy tinh, là phép thuật vong linh sư đoàn chuyên môn sử dụng một món đồ. Trần Đạo Lâm tuy rằng cũng không có chuyên môn tu luyện qua phép thuật vong linh, thế nhưng bởi vì lần trước TE Nam tức cái kia đệ đệ, phép thuật vong linh sư đoàn quỷ đánh lén, còn bắt cóc nắm bắt đi rồi bạ rồ xạ, suýt chút nữa đem tiểu tinh linh hắc hóa thành sa đoạ hắc ám tinh linh. Ở lần kia sau khi, Trần Đạo Lâm liền đã từng tiêu tốn một chút tâm tư đến nghiên cứu một chút phép thuật vong linh tri thức. Ngược lại ở thạch đầu phu nhân ma pháp trong ký ức, hầu như bao dung có sự khác biệt chút hệ ma pháp học thức. Thân là ma pháp học viện giáo sư, Trần Đạo Lâm chứa đồ trang bị bên trong dự trữ lượng lớn thượng vàng hạ cám ma pháp vật liệu, một viên chuyên môn dùng để nghiên cứu phép thuật vong linh màu đen quả cầu thủy tinh, cũng không tính là gì bất ngờ vật sưu tập. Lấy ra cái này quả cầu thủy tinh, Trần Đạo Lâm chỉ là một tay nâng quả cầu thủy tinh đến gần rồi đoàn kia hào quang màu đen. Lập tức, hắn phảng phất nghe thấy một đoàn không hề có một tiếng động rít gào. Loại này tiếng thét chói tai, phảng phất trực tiếp tác dụng ở thế giới tinh thần của hắn bên trong. Hắn cảm giác được đoàn kia hào quang màu đen, tựa hồ còn có lưu lại ý thức, nó ở khủng hoảng. Chỉ là này vong linh hắc quả cầu thủy tinh tới gần, liền để cái kia một đoàn vong linh cảm giác mạnh mẽ giác đến thiên nhiên khủng hoảng. Thế nhưng, một mực bởi vì thuộc tính hấp dẫn, nay một đoàn màu đen ánh sáng chính đang không tự chủ được hướng về màu đen quả cầu thủy tinh tới gần, lựa lờ. Trần Đạo Lâm càng ngày càng cảm giác được rõ rệt cái kia một đoàn sóng tinh thần, đó là tối trực tiếp nhất, cũng là tối thuần túy nhất hoảng sợ. Hắn cười cợt, sau đó suy nghĩ một chút, thay đổi từ trong miệng đọc lên một câu thần chú. Theo câu chú ngữ này, hào quang màu đen nhanh chóng bị hút vào cái kia quả cầu thủy tinh bên trong. Nguyên bản còn chỉ là nửa trong suốt màu đen quả cầu thủy tinh. Theo này đoàn màu đen vong linh bị hút vào sau khi, ngay lập tức sẽ trở nên giống như là mực nước đen kịt lên. Cảm giác cũng là trở nên lạnh lẽo, thậm chí phảng phất còn đang phát tán ra từng tia ý lạnh. Trần Đạo Lâm cười lạnh một tiếng, đem lỗ tai thiếp ở phía trên, nghe xong một hồi, tựa hồ có thể nghe thấy bên trong cái kia gào khóc thảm thiết bình thường rít gào. Kỳ thực đại kiếm sư đã chết rồi, này lưu lại chỉ là một ít hắn còn sót lại lực lượng linh hồn mà thôi. Hay là lưu lại một chút bản năng ý thức hoặc là ký ức đi. Trần Đạo Lâm đem quả cầu thủy tinh thu hồi trong nhẫn trữ vật. Chờ mình rảnh rỗi, lại suy nghĩ thật kỹ xử trí như thế nào vật này đi. Nhưng sau đó phát sinh một cái quái sự, Trần Đạo Lâm dự định đem cái viên này Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng thu hồi chiếc nhận chứa đồ thời điểm, chợt phát hiện, hắn không làm được. Phảng phất ma pháp không gian, ở cái này Ngọc Tỷ Truyền Quốc trên bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Bất luận Trần Đạo Lâm dùng bất luận biện pháp gì, đều không thể đem vật này thu vào chiếc nhận chứa đồ. Hắn phảng phất cảm giác được, có một loại kỳ quái sức mạnh, vô thanh vô tức đem ma pháp không gian cách trở, hoặc là trung hòa rời mất. Dù cho hắn tăng mạnh ma pháp triệu hoán cường độ, có thể ở cái này Ngọc Tỷ Truyền Quốc trên, nhưng là hào không nửa điểm phản ứng. Hả? Trần Đạo Lâm trong lòng đống nhiên có chút bất an lên. Cái này Ngọc Tỷ Truyền Quốc vẫn như cũ yên tĩnh ở trên lòng bàn tay, ngoại trừ mặt trên những kia nhỏ bé vết rạn nứt, còn có lượn lờ mơ hồ có thể thấy được hào quang màu tím ở ngoài, tựa hồ cũng không có những khác động tĩnh. Thế nhưng Trần Đạo Lâm nhưng một mực có thể cảm giác được rõ rệt, trong này phảng phất ẩn chứa một loại mãnh liệt. Chính mình không biết gợn sóng, liền dường như phảng phất có món đồ gì chính ở bên trong thay đổi qua lại chảy xuôi. Hắn lập tức nhớ tới lao đầu mộng đạo sĩ lưu lại, còn có chính hắn suy đoán, lao đầu mộng đạo sĩ là dùng pháp lực mạnh mẽ đem vật này phong ấn lại, mà chính mình sau đó suy đoán trong này có thể đại khái khả năng là một cái trứng rồng, không biết bị thiên lôi bắn trúng sau khi ấp ra một con rồng chứ. Trần Đạo Lâm trong lòng có chút bất an. Đạo gia đối với rồng truyền thuyết, nhưng là cùng thế giới này những kia đại bỏ sát không giống a. Hơn nữa lao đầu mộng đạo sĩ tựa hồ đối với vật này đều rất là kiên kỵ. Trần Đạo Lâm suy nghĩ một chút, ngay ở hắn nỗ lực dùng lực lượng tinh thần thẩm thấu đi vào tử quan sát kỹ thời điểm, nay cái hố to mặt trên biên giới đã có không ít ma pháp học viện bên trong học viên cùng lao sư tụ lại lại đây. Vụ tai nạn này nhìn qua phảng phất là kết thúc, hố to mặt trên có hai vị lao sư dỗi ra đầu đến quay về phía dưới hét to. Đắt lỉnh giáo sư, người ở phía dưới sao? Người còn sống không? Trần Đạo Lâm là bị hai cái ma pháp học viện lao sư từ phía trên duệ đi tới. Kỳ thực hắn đã toàn thân vô lực, thịt vết thương trên người để hắn hầu như liền lộ đều rất khó đi đến động. Bị người duệ đi tới sau khi, Trần Đạo Lâm rất nhanh sẽ được khiêng lên cáng cứu thương. Hai vị viện trưởng đây. Trần Đạo Lâm nằm ở trên băng ca, trong lồng ngực ôm Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Hai vị viện trưởng đã bị khiêng xuống đi tới, có Leonardo lão sư ở cho hai vị viện trưởng triển khai trị liệu thuật. Trần Đạo Lâm yên tâm, cái kia Leonardo lão sư là ma pháp học viện bên trong nổi danh chuyên tu quang minh thuật một vị ma pháp sư, hơn nữa còn tinh thông ma dược học.